Dứt lời, cuốn lên Ngô Thận, tiến vào Hồng Vân cung bên trong. Hồng Quân toàn bộ hành trình không có bất kỳ tỏ thái độ. Hắn đã hoàn toàn sợ hãi rồi. Hồng Vân, thật thành tiên đạo thánh nhân rồi. Đây, điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hồng Quân đôi môi đang run run, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run run. Chương 213, Vu Thắng đạo hữu nói, chính là bần đạo nói. Hồng Vân thành tiểu thiên đạo cảnh. Từ nay về sau, hơn nữa, không chịu thiên địa nhân ba đạo quản chế, là thuần túy, hoàn toàn tự do thiên đạo cảnh. Liên sức chiến đấu mà nói, Hồng Vân thánh nhân không nhất định so được với hiện tại Hồng Quân Hòa Bình Tâm. Nhưng đợi một thời gian, Hồng Vân thánh nhân còn có cơ hội tiến hơn một bước, thành tựu Hỗn Độn thánh nhân, mà Hồng Quân Hòa Bình Tâm, trừ phi bọn hắn thoát khỏi hiện tại lấy thân hợp đạo trạng thái, xem ảnh một, nếu không tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Hồng Quân bố trí tất cả, truyền đạo cũng tốt, chen ép toàn bộ Hồng Hoang tất cả nói, chỉ để lại mình chạm thi tiên đạo cũng tốt, lưu lại cái gọi là truyền thừa, dùng Hồng Mông tử khí trong bóng tối khống chế Hỗn Nguyên thánh nhân cũng tốt, làm tất cả, cũng là vì có thể cuối cùng thoát khỏi lấy thân hợp đạo ràng buộc. Nói trắng ra là, Hồng Quân chỉ là năm đó 3000 Hỗn Độn ma thần bên trong, vốn cũng không phải là tối cường hàng ngũ tiên tri ma thần tàn phiến biến thành, cân cước không đủ, vì thanh thánh, sử dụng tạo hóa ngọc điệp bên trong tái phiến Hồng Mông tử khí, mà sử dụng cái này Hồng Mông tử khí, hắn cũng chỉ có lấy thân hợp đạo một đường, bởi vì tạo hóa ngọc điệp bên trong Hồng Mông tử khí là thiên đạo, Hồng Mông là thiếu nợ thiên đạo một cái đại nhân quả, chỉ có thể lấy thân hợp đạo đến hoàn lại, hắn đương nhiên không cam lòng, lúc này mới có phía sau một loạt đủ loại thao tác, Hồng Quân thật lâu mới lấy lại sức lực, hắn nhìn về phía Tử Tiêu cung cách vách, kia một đoàn hồng vân sương mù, sau một hồi lâu mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt, Hồng Vân thành tiểu thiên đạo cảnh, chỉ cần hắn không nói, Hồng Hoang chúng sinh là không biết, Hồng Vân thành tiểu thiên đạo cảnh thì tương đương với toàn bộ Hồng Hoang cùng cấp bậc. Thiên đạo căn bản không có tư cách đi quảng cáo. Lại thêm Hồng Vân là tại Thái Cổ Tinh không tấn thăng. Động tĩnh này ngoại trừ Hồng Quân cùng ở đây Ngô Thận bên ngoài, sẽ không có ai biết rồi. Bất quá, Ngô Thận biết rồi, bằng toàn bộ Đông Thổ đều biết. Hồng Quân do dự một chút, cuối cùng thở dài, nhất thiết phải hiểu rõ, Hồng Vân là làm sao thoát khỏi Hồng Mông tử khí khống chế. Trọng yếu hơn chính là muốn hiểu rõ, hắn là không phải biết rõ Hồng Mông tử khí có bần đạo chủ thiết kế đồ vật. Hồng Quân nhìn thoáng qua Hồng Vân cung, nghĩ đến Hồng Vân cung bên trong có Ngô Thận, hắn liền lại không khỏi thở dài. Vào giờ phút này, Hồng Vân cung bên trong, Hồng Vân thánh nhân mặt đầy lung túng nhìn đến Ngô Thận. Đây là một cái ngoài ý muốn. Lần này làm sao bây giờ? Đạo hạch hoàn toàn ngưng tụ, thành tựu thiên đạo cảnh. Đây đối với Ngô Thận một phái hệ này thánh nhân lại nói, đó là tất nhiên mục tiêu. Trên thực tế, thông thiên đã đến điểm giới hạn, nữ hoa cũng chỉ là kém một bước. Hồng Vân vốn là xa nhất, đây cũng chính là vì sao Hồng Vân hiện tại đi ra đi đi lại lại. Thông Thiên cùng Nữ Hoa muốn bế quan nguyên nhân, bởi vì Thông Thiên cùng Nữ Hoa muốn thông qua bế quan tới áp chế mình tấn thăng. Theo như Ngô Thận kế hoạch nguyên thủy, phải chờ tới phong thần lượng kiếp thời điểm sau cùng, lại để cho Thông Thiên cùng Nữ Hoa đi ra tấn thăng, tranh thủ một lần đem lão tử Tam Thánh dọa cho chết. Kết quả, Hồng Vân thánh nhân đây hành hung chuẩn đề Phật mẫu ngừng lại sau đó, ý nghĩ thông suốt, sau đó trực tiếp liền thành thánh rồi. Đừng nhìn Hồng Vân thánh nhân vừa rồi tại Tử Tiêu cung bên ngoài nhẹ như mây gió, trên thực tế tâm lý hoảng một con. Mẹ nó đây là đem kế hoạch nguyên thủy hoàn toàn làm rối loạn. Trọng yếu hơn chính là, trước thời hạn bại lộ sau đó, Hồng Quân chỉ cần không phải là kẻ đần độn, ngay lập tức sẽ hoài nghi đến Nữ Hoa cùng Thông Thiên trên thân. Hoài nghi hai vị này là không phải cũng có thể thoát khỏi Hồng Mông tử khí khống chế. Nếu để cho Hồng Quân biết rõ chân tướng, không chừng cái tên kia có thể hay không trong tuyệt vọng, dứt khoát mang đến cá chết lưới rách. Nô Thận tuy rằng cũng rất bất ngờ Hồng Vân sẽ ở đây cái thời điểm tấn thăng thiên đạo cảnh, nhưng ngoại trừ ngoài ý muốn, hắn cũng không có cái khác bất mãn. Hồng Vân thánh nhân, ngươi tấn thăng là một chuyện tốt. Về phần kế hoạch thay đổi, cái này không gọi chuyện, ngược lại kế hoạch chính là dùng để thay đổi. Hồng Vân thánh nhân nháy mắt mấy cái, trong tâm cảm động vô cùng. Vu Thắng đạo hữu đây là vì an ủi bần đạo a. Ai, lần này chính là cho Vu Thắng đạo hữu thêm nhiều loại lớn, nhất định nghĩ biện pháp hảo hảo bồi thường mới là rồi. Nô Thận nhìn Hồng Vân thánh nhân biểu tình kia, liền biết đối phương khẳng định hiểu lầm cái gì. Bất quá, liền như vậy, Nô Thận vung vung tay, chúng ta bây giờ vẫn là cân nhắc một chút, đợi lát nữa làm sao lắc lư Hồng Quân đi. Hồng Vân thánh nhân nghiêm sắc mặt, bần đạo toàn bộ nghe giảng bạn. Người phụ trách nói, bần đạo phụ trách gật đầu cùng làm. Nô Thận liếc một cái, các ngươi những này khi thánh nhân đều như vậy lười, thật không có vấn đề sao? Đang nói, Hồng Vân bên ngoài cung, một cái thanh âm truyền đến, bần đạo Hồng Quân đến trước thăm viếng Hồng Vân đạo hữu. Hồng Vân thánh nhân nhìn Nô Thận một cái, sau đó vung tay lên, Hồng Vân trước cung, Hồng Vân xương ngủ tản đi, đạo hữu mời vào. Một lát sau, Hồng Quân dậm chân tiến vào Hồng Vân cung, liếc nhìn Hồng Vân thánh nhân sau hót đạo hạch vòng sáng, hắn con ngươi chính là co rụt lại, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại. Mặt đây là cười tiến đến thi lễ, chúc mừng đạo hữu tấn thăng thiên đạo cảnh. Đã như thế, tại đây ma tộc là mối họa hơn chuyện chi thu, Hồng Hoang lại thêm một phần thủ hộ, thật đáng mừng a. Hồng Vân thánh nhân ngoài cười nhưng trong không cười trở về lấy thi lễ. Đạo hữu nói đúng, bần đạo tự nhiên sẽ thủ hộ Đông Thổ, định sẽ không để cho ma tộc gâm nhu được như ý. Hồng Quân kéo ra khỏe miệng, thủ hộ Đông Thổ là ý nói Tây Phương sống chết người mặc kệ sao? Hồng Quân há miệng muốn phản bác hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là đưa điện thoại cho nén trở về. Không có hắn, Hồng Vân đã hoàn toàn thoát khỏi Hồng Hoang hạn chế. Cho dù lúc này Hồng Vân hắc hóa, muốn đem Hồng Hoang hủy diệt, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì quy tắc có thể ngăn cản hắn. Như thế, càng đừng bảo là hắn muốn đem Tây Phương diệt. Hồng Quân hít sâu một hơi, dò xét hỏi: "Hôm nay đạo hữu đã thành tiểu tiên đạo cảnh, không biết đối với lần này lượng kiếp, thấy thế nào?" Hồng Vân thánh nhân khoát tay chặn lại: "Vu Thắng đạo hữu cái nhìn, chính là bần đạo cái nhìn. Vu Thắng đạo hữu nói cái gì, bần đạo liền làm cái đó." Khu. Hồng Quân thiếu chút một hơi không có trang điểm đi lên. Hắn hốc mắt bạo khiêu: "Ngươi mẹ nó là thiên đạo thánh nhân a? Ngươi dạng này nghe một cái đại vu, thật không thành vấn đề sao? Liên tính hắn cùng với ngươi có nhân quả gì? Về phần ngươi sao? Đáng tiếc, Trảm Thi tiên đạo, tu đúng là thái thượng vô tình." Hắn dĩ nhiên là không thể nào hiểu được Hồng Vân thánh nhân ý nghĩ, giống như hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao nữ hoa cùng thông thiên muốn phản bội hắn một dạng. Hồng Vân thánh nhân nhếch môi cười một tiếng: "Hồng Quân đạo hữu, nếu ngươi có lời gì muốn nói, liền cùng Vu Thắng đạo hữu nói đi. Vu Thắng đạo hữu có thể đại diện toàn quyền bần đạo." Hồng Quân nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thận. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng: "Một kiện tiên thiên linh bảo một cái vấn đề, công bằng muốn giá, già trẻ không gạt." Hồng Quân che lấy ngực: "Nếu Hồng Vân đạo hữu không có gì cái nhìn, kia bần đạo liền đi trước cáo lui." Dứt lời, đứng dậy thi lễ, quay đầu bước đi: "Tùy tiện đi, các ngươi muốn như thế nào đều có thể, bần đạo mặc kệ. Mệt mỏi, hủy diệt đi, nhanh." Ngô Thận nhìn đến Hồng Quân vội vã rời đi bóng lưng, bĩu môi một cái: "Có phải hay không ta muốn giá cao một chút?" Hồng Vân thánh nhân: "Hẳn không có, rất công đạo muốn giá." Ngô Thận buông tay: "Đó chính là đạo tổ quá mức keo kiệt." Hồng Vân thánh nhân: "Đạo hữu nói đúng lắm." Ngô Thận: "Còn đạo tổ đâu, thật nhỏ mọn." Hồng Vân thánh nhân: "Đạo hữu nói đúng lắm." Phúc. Đã rời khỏi Hồng Vân cung Hồng Quân, rốt cục vẫn phải không nhịn được, một ngụm máu phun ra ngoài. Chương 214: Nhiên đăng cổ Phật, bần tăng không cẩn thận đem tướng tinh vứt bỏ. Hoa, hộp máu a là đã làm cái gì lừa gạt thiên đạo chuyện, chơi đập phá sao? Đạo hữu nói đúng lắm, thổ huyết số lượng vẫn còn lớn. Hồng Vân thánh nhân chúng ta còn nên đi hay không thu thập một hồi? Đạo hữu nói đúng lắm. Hồng Quân nghe Hồng Vân cung bên trong truyền ra âm thanh, mặt đen như mực, hắn vung tay lên, thu tất cả máu, sau đó nhanh chóng trở lại Tử Tiêu cung, đi theo, trực tiếp đem cửa lớn vừa đóng. Tiếp theo phanh, xem ảnh một, Tử Tiêu cung biến mất tại Ngô Thận trong tầm mắt. Bất quá, Hồng Vân thánh nhân còn có thể nhìn thấy hắn. Hắn đem Tử Tiêu cung cho khép kín đến thời không trường hà bên trong. Cứ như vậy, lần này lượng kiếp kết thúc phía trước, hắn hẳn đúng là không ra được. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, kia thật là khắp nơi ăn mừng. Hồng Vân thánh nhân cũng là cười một tiếng. Đạo hữu nói đúng. Ngô Thận chớp mắt. Bất quá, hắn nhất định sẽ đem tất cả lực chú ý đến lao tử bà cái trên thân, giống như năm đó khống chế nguyên thủy một dạng. Hồng Vân thánh nhân suy nghĩ một chút. Đạo hữu nói đúng. Ngô Thận liếc một cái, cũng không nói gì. Một lát sau, Ngô Thận mới lại mở miệng. "Đúng rồi, Hồng Vân thánh nhân, giúp ta một chuyện." Vừa nói, lấy ra thất bảo diệu thụ kết giao Hồng Vân thánh nhân trong tay. "Giúp ta luyện chế một chút cái này." Hồng Vân thánh nhân chớp mắt, muốn bần đạo phá giải nó. Ngô Thận lắc lắc đầu. "Dùng cái này đến kêu gọi đầu hàng chuẩn đề. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Chết chuẩn đề mới là hảo chuẩn đề. Ta muốn là đạo hữu đem cái này luyện chế được xinh đẹp một chút. Ngươi không cảm thấy bộ dáng bây giờ rất xấu sao?" Hồng Vân thánh nhân nhìn thoáng qua trong tay thất bảo diệu thụ, một cái bảy chặt cây, phía trên treo Phật gia thất bảo. Tuy rằng Phật quang mù mịt, chỉ riêng từ hình tượng nhìn lên, đạo hữu nói đúng lắm, sắc thực quá xấu rồi. Ngô Thận buông tay: "Đúng không? Tây Phương đám người kia thẩm mỹ tương đương có vấn đề." Hồng Vân thánh nhân đồng ý sâu sắc: "Đạo hữu nói đúng lắm." Chờ Ngô Thận trở lại Vu tộc tổ địa thời điểm, Cơ Xương đã vào chiều ca. "Đại ca, cái gọi là Nhiên Đăng tên khôn kiếp đến, mang theo một cái hài tử, đứng gác Vu nhân đến trước thông chi." Rất hiển nhiên, Vu tộc bởi vì Ngô Thận nguyên nhân, học xong rất nhiều vi diệu từ ngữ. Ngô Thận vung vung tay, để cho hắn vào đi. Bởi vì Hồng Vân trở thành Thiên Đạo thánh nhân, Lôi Chấn Tử cũng không có biện pháp lại làm đệ tử rồi. Ít nhất hiện tại không được. Nếu bị Hồng Vân Thiên Đạo cảnh khí tức bị nhiễm sau đó, Lôi Chấn Tử cũng không có biện pháp lại tham gia một lần này phong thần lượng kiếp. Ngô Thận cùng bên cạnh Ngũ Nữ thương lượng một chút, quyết định sau cùng từ Bích Tiêu đến thu Lôi Chấn Tử làm đệ tử. Rất nhanh, Nhiên Đăng ôm lấy Lôi Chấn Tử đến. Vu Thắng tộc trưởng, Bần tăng hẳn A Di Đà Phật pháp chỉ, đến trước đưa lên tướng tinh Lôi Chấn Tử. Ngô Thận để cho Bích Tiêu nhận lấy Lôi Chấn Tử, khẽ mỉm cười. Biết rõ như thế nào cùng Cơ Xương nói sao? Nhiên Đăng ra mặt siết chặt, tự định giá một hồi, dè đặt mở miệng: "Bần tăng đạo hạnh không đủ, ngay sau đó đem Lôi Chấn Tử đưa về nhân tộc thánh phụ nơi." Ngô Thận tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Nhiên Đăng, là lý do tốt. Bên cạnh Thường Hy lật tay lấy ra Thái Âm thần vòng, cười híp mắt bài ra. Vân Tiêu Tắc lấy ra Hôn Nguyên kiếm đấu. Nhiên Đăng đỉnh đầu mồ hôi lạnh, lúc đó liền cách đi ra. Bần tăng không cẩn thận, đem tướng tinh vứt bỏ. Ngô Thận mặt đầy thương tiếc: "Thật là đáng tiếc a Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi làm sao có thể không cẩn thận như vậy đâu?" Thường Hy cùng Vân Tiêu thu hồi bà bối. Nhiên Đăng một bên lau đỉnh đầu mồ hôi lạnh: "Vâng vâng, đều là bần tăng lỗi." Ngô Thận khẽ cười một tiếng: "Tây Phương công việc bận rộn, ta liền không chỉ hoãn đạo hữu thời gian." Nhiên Đăng liền vội vàng thi lễ một cái, chờ lui ra khỏi phòng sau đó, nghiêng đầu mà chạy. Bích Tiêu hừ một tiếng: "Quỷ nhắc gan." Ngô Thận khẽ cười một tiếng: "Ngươi mang hải tử này đi 3000 thế giới thời gian vực bên trong đi. Kim đan, hoàng trung lý, nhân sống quả, bản đạo tùy tiện dùng, nhưng không muốn bị hủy của đứa nhỏ này cân cước. Ngoài ra, người này tương tác vì lôi, ngươi đi tìm Cường Lương tổ vu muốn công pháp." Bích Tiêu gật đầu một cái, hớn hở vui mừng ôm lấy mình đệ tử đi 3000 thế giới. Dương Tiễn, Dương Thiền, còn có Tôn Ngộ Không, Ân Giao mấy cái đều đang thời gian vực bên trong. Nô Thận hiện tại nắm giữ thời gian pháp tắc, mặc dù không cách nào làm ra trước Hồng Quân khoa trương như vậy thời gian vực, nhưng làm ngàn lần mà thời gian vực vẫn là dư sức có thừa. Nguyên bản mệnh số bên trong, giống như là Ân Giao, Ân Hồng, Lôi Chấn Tử mấy cái, sở dĩ có thể tại trong thời gian cực ngắn thành tựu kim tiên cảnh, đều là lấy phá hủy tiềm lực phương thức, bị đan dược hoặc là tiên quả thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Đây cũng chính là vì sao ứng kiếp mà sinh tướng tinh Lôi Chấn Tử, phong thần chi hậu sẽ lại cũng không có cái gì động tĩnh. Đến Tây Du lượng kiếp thời điểm, lý tính rằng này đều lăn lộn cái tiên đình binh mã đại nguyên soái, bị Lôi Chấn Tử một gậy gõ chết tân hoàn đều lăn lộn cái lôi công chi vị, mà Lôi Chấn Tử chẳng có cái gì cả. Đây chính là tiềm lực bị hao hết nguyên nhân. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, ngoại trừ Dương Tiễn cân cước tiên phú quá mức nghịch thiên, tu luyện thành bát cửu huyền công, cho nên cuối cùng chứng đạo chuẩn thánh bên ngoài, cái khác tam đại đệ tử một cái không như một cái, liền một cái đại la kim tiên đều không có. Đối với xiển giáo lại nói, những này tam đại đệ tử tất cả đều là dùng đến độ kiếp người công cụ, tương lai cái gì làm sao có thể để ý. Hiện tại tự nhiên không giống nhau, Nô Thận tuy rằng cũng sử dụng một loại nào đó thôi hóa, nhưng mà ngàn lần thời gian vực, kim đan, tam đại đỉnh cấp tiên quả phụ trợ, tất cả mọi người tiềm lực đều sẽ không được lãng phí. Chờ Bích Tiêu sau khi rời đi, Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói chuyện cũng tốt, nhị muội rốt cuộc có chuyện làm, trước nàng cũng định đi Triều Ca. Hi Hòa có chút hiếu kỳ hỏi, đi Triều Ca làm cái gì? Thường Hy cũng đi theo hỏi. Đúng nha, hiện tại chúng ta lại không thể đối với Tây Phương Gia Hỏa trực tiếp xuất thủ, đi tới cũng vô dụng. Vân Tiêu thở dài, nàng tính toán trong đó sắp xếp cựu khúc hoàng hà trận, nếu là có người hỏi tới, nàng liền chuẩn bị nói giúp Thường Hy tỷ tỷ chỉ đạo cựu nhi. Thường Hy lập tức cặp mắt sáng lên, ý kiến hay nha, Vân Tiêu muội muội ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Hi Hòa một tay bịt rồi mặt cười, hồ nháo như vậy chuyện, quả nhiên chỉ có Thường Hy cùng Bích Tiêu hai cái làm được. Nô Thận cũng không khỏi kéo ra khỏe miệng, thật nếu để cho Bích Tiêu làm như vậy rồi, kia phong thần lượng kiếp cũng sẽ không cần chơi. Cựu khúc hoàng hà trận một khi bày ra, trừ phi ba cái trở lên chuẩn thánh hoặc là thánh nhân xuất thủ, nếu không không cách nào phá trận. Hi Hòa đè xuống Thường Hy, không nên nghĩ bậy bạn, hư lượng kiếp ta nhốt người cầm bế 10 vạn năm. Thường Hy lúc đó mặt liền liếc, lấy nàng hỏa bát, đừng nói 10 vạn năm, 1 năm nàng đều không chịu nổi. Nô Thận cười một tiếng, đem náo nhiệt nhường cho chúng nữ, mình tắc trở về phòng bên trong, một lần nữa tế ra Hỗn Độn Thánh Liên. Hiện tại là thời điểm tới xem một chút lao tử cùng A Di Đà Phật đang làm gì rồi. Về phần chuẩn đề Phật mẫu, tạm thời không cần cân nhắc cái tên kia, thật muốn còn có lá gan đó, tại phong thần lượng kiếp thì đi ra, đến lúc đó lấy thất bảo diệu thụ đi đối phó là được. Một phiến Hỗn Độn tại Ngô Thận trước mắt triển khai, bần tăng tại đây còn có một kế, kế này cùng Phượng Hoàng tộc có liên quan. Chương 215, đem diễn viên cho Dương, nhìn ngươi làm sao diễn trò. Ngô Thận phát hiện mình tới đúng lúc, A Di Đà Phật cùng lão tử đang thảo luận đến thời điểm mấu chốt nhất. Lão tử rất là tò mò trước mắt, cùng Phượng Hoàng tộc có liên quan. Đạo hữu, ngươi nên biết, hiện tại cho nên Phượng Hoàng tộc đều đang nữ hoa dưới sự khống chế. A Di Đà Phật khẽ mỉm cười. Đạo hữu hiểu lầm. Bần tăng từng nói, tuy là Phượng Hoàng tộc thành viên, nhưng lại không phải Phượng Hoàng. Lão tử ồ một tiếng, lặng lẽ đợi A Di Đà Phật giải thích. Năm đó Phượng Hoàng thủy tổ Nguyên Phượng từ chiến trường thoát khỏi, cảm niệm ngũ hành chi khí, sinh ra một cái phượng trứng. Xem ảnh một. Nhưng bởi vì Phượng Hoàng tộc khí vận tổn hao nhiều, cái này phượng trứng cuối cùng trở thành hồng hoang trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước. Lão tử đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Khổng Tuyên đản sinh thời điểm, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa chờ một chút đều vẫn không có chính thức hóa hình, nhưng mà bọn hắn chân linh kỳ thực đã sinh ra, cho nên tại bọn hắn thành thánh sau đó, liền có thể hồi tưởng thời không trường hạ. Tuy rằng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng giống như là trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước đản sinh đại sự như vậy, bọn hắn vẫn là biết. Đạo Hưu nói chính là cái kia khổng tước. Như vậy sau thì thế nào? A Di Đà Phật khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, sau đó đây khổng tức một mực gần cư tại Tây Phương, kết quả La Hầu nổ toàn bộ Tây Phương, hắn cũng đi theo bị thương. Nếu không phải dạng này, năm đó Tử Tiêu cung 3.000 hồng trần khách vừa làm có hắn một phần. Sau đó một ít dưới cơ duyên xào hợp, chuẩn đề sư đệ gặp phải cái kia khổng tức, đem thu làm đệ tử. Có lẽ là trước cái này khổng tức liền bị an bài vào Đông Thổ. Lao tử không khỏi kinh ngạc mở to cả mắt, chuyện này cơ mật. A Di Đà Phật tự tin cười một tiếng, ngoại trừ Bần tăng cùng sư đệ, đạo hữu là cái thứ ba biết, trừ chỗ đó ra sẽ không có người thứ tư biết rõ. Tuyệt đối. Lao tử cặp mắt tinh quang đại thịnh, hắn bây giờ ở nơi nào? A Di Đà Phật cầm hoa cười một tiếng. Bần tăng vốn là để cho hắn đi ân thương vào một con chức, nhưng bây giờ Bần tăng lo lắng hắn bị Vu Thăng trước thời hạn nhìn thấu, cho nên để cho ẩn cư tại Bắc Phương. Đến thời cơ thành thục thì Bần tăng lại để cho tín đồ đi mời hắn vào triều hát. Ra rồi gật đầu một cái. Vậy thì tốt, tuyệt đối sẽ không tồn tại người thứ tư Ngô Thận trước mắt. Khổng Tuyên đã sớm là chuẩn đề đệ tử. Chẳng trách, chẳng trách Tam Thi chuẩn thánh đỉnh phong Khổng Tuyên biết chạy đi ân thương khi một cái tổng binh. Chẳng trách Khổng Tuyên ngay từ đầu nghiền ép tất cả xiển giáo đệ tử, lại một cái không giết. Cái này căn bản là xáo lộ, ngay từ đầu chính là diễn trò. Nếu không phải Khổng Tuyên cường lực, như vậy tiệt giáo liền sẽ không sản sinh cố gắng nữa một cái liền có thể hảo giác, nói không chừng sẽ kịp thời rời khỏi. Mà cũng chính là Khổng Tuyên cường lực, cũng để cho chuẩn đề tìm được cớ xuất thủ, chính thức để cho phong thần lượng kiếp bắt đầu tham gia thánh nhân lực lượng. Điều này cũng làm cho để cho lão tử cùng Nguyên Thủy yên tâm cảnh giác, cảm thấy chuẩn đề đều xuất thủ, bọn hắn xuất thủ cũng không thành vấn đề. Cuối cùng trung sáo bị Hồng Quân ăn vào vẫn thánh đan, Nô Thận liếc một cái, Lần này ta liền biết một vấn đề khác, vì sao Khổng Tuyên tại trở thành Khổng Tức Đại Minh Vương sau đó, còn muốn đem đang tu hành Như Lai cho một miếng ướt? Đây là không phục Như Lai cái này kẻ tới sau leo đến còn cao hơn chính mình địa vị a. Cuối cùng là phát hiện thật không đánh lại, lúc này mới nhẫn. Nô Thận nhìn đến đang mật mưu lão tử cùng A Di Đà Phật, cười lạnh một tiếng, một lần nữa vận dụng Hỗn Độn Thánh Liên. A Di Đà Phật tuy rằng không có nói qua Khổng Tuyên địa phương ẩn cư đến cùng ở chỗ nào, nhưng đã nói một cái đại thể phương hướng, vậy liền không khả năng trốn nữa qua Hỗn Độn Thánh Liên lục soát. Hỗn Độn Thánh Liên có thể tìm được Hồng Hoang bên trong hết thảy tất cả bí mật, duy nhất hạn chế chính là Ngô Thận người sử dụng này phải biết mình muốn tìm cái gì. Rất nhanh, Ngô Thận liền tìm được Khổng Tuyên, chẳng những tìm đến Khổng Tuyên, còn tìm rồi 36 động thiên bên trong, xếp hạng thứ 2 Bổng Huyền Động Thiên, ở tại Đông Thổ Duyện Châu chi cực. Ngô Thận thu hồi Hỗn Độn Thánh Liên, hơi suy nghĩ một phen, khóe miệng không khỏi vểnh lên. "Thường Hy, ngươi đi đem Phong Đô gọi tới, chúng ta cùng đi làm một cái thú vị." Thường Hy căn bản không hỏi là chuyện gì, nghe thấy là thú vị, ngay lập tức sẽ chạy đi địa phủ gọi Phong Đô rồi. Rất nhanh, Phong Đô bị gọi tới, Ngô Thận liền mang theo Thường Hy cùng Phong Đô xuất phát. Về phần Hy Hòa, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, đây đều là vui hơn tính cô nương, không giống Thường Hy cùng Bích Tiêu tốt như vậy đâu. Ngô Thận không gọi các nàng liền sẽ an tĩnh chờ chút. Ngược lại sau chuyện này, Ngô Thận cũng biết cho các nàng nói toàn bộ trải qua. Đối với các nàng mà nói, Ngô Thận nói cố sự đã rất đặc sắc. Ngô Thận rất mau dẫn đến Thường Hy cùng Phong Đô đi đến Duyện Châu, tìm bảo quyết thần thông phối hợp Hỗn Độn Thánh Liên, trực tiếp liền xác định vị trí rồi mui thuyền Huyền Động Tiên. Ngô Thận khẽ mỉm cười, "Thường Hy, ngươi cùng Phong Đô hảo hảo đánh một trận, động tĩnh lớn một chút." Thường Hy cùng Phong Đô lúc đó liền đáng yêu vòng, "Đánh một trận? Tại sao vậy?" Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, "Luyện tập. Các ngươi lập tức liền muốn ứng kiếp rồi, luyện tập nhiều một hồi, rất hợp lý a." Vừa nói, hắn một chỉ mui thuyền Huyền Động Tiên ẩn dấu tòa kia núi cao, trong đó đánh. Thường Hy cùng Phong Đô lúc này đã hiểu được ý, biết rõ Vu Thắng lại muốn gây sự. Ngay sau đó Hoan Thiên Hỉ Địa đáp ứng, "Chúng ta phải dùng bao nhiêu thực lực?" Thường Hy trước khi động thủ lại hỏi, bởi vì không tu Trảm Thi Tiên Đạo, cho nên ngũ nữ chân thật cảnh giới đã sớm giống như là chuẩn thánh, nhưng ngoài mặt vẫn là chưa Trảm Thi Đại La Kim Tiên. Ngược lại Phong Đô bản thân liền là tu địa đạo, cho dù không có Trảm Thi, mặt ngoài cảnh giới cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Nói trắng ra là phân biệt cảnh giới vọng khí chi pháp chính là Hồng Quân truyền xuống. Tại Hồng Quân truyền xuống vọng khí chi pháp trước, sau khi đánh phát hiện không đánh lại lúng túng chuyện là thường xuyên phát sinh, đặc biệt là Long Phượng kiếp thời điểm, chuyện như vậy mỗi ngày phát sinh. Không quá đôi khí chi pháp đối với Trảm Thi Tiên Đạo và mà nói nhân đạo hiệu quả. Sở đối nhằm vào Ngô Thận bên này, trừ phi chủ động thả ra tất cả khí tức, hoặc là toàn lực động thủ thời điểm, nếu không vọng khí chi pháp dùng ở trên người bọn họ là vô dụng. Ngô Thận khẽ mỉm cười, ngươi là nếu ứng nghiệm kiếp, vậy khẳng định chính là Đại La Kim Tiên rồi. Bằng không thì sao? Thường Hy cũng đi theo tự nhiên cười nói, đúng, ta chỉ là một cái Đại La Kim Tiên. Vừa nói, Thường Hy tế ra Thái Âm Nguyệt Luân, Phong Đô cũng tế khởi hai kiện bảo bối, đồng thời cuốn lên vạn cuốn quỷ khí. Ẩm, Thái Âm thần lực cùng quỷ đế chi khí lại lần nữa đụng vào nhau, toàn bộ núi cao trong nháy mắt bị chấn nát một nửa. Ngô Thận dựa vào đây động tinh khổng lồ, thế ra phân bảo nham, dựa theo mui thuyền Huyền Động Thiên liền đảo tới. Phân bảo nham có thể đem động thiên phúc địa cho không hao tổn đảo đi. Tam tiên đảo thật thăng hóa huyền thiên, chính là dạng này rơi vào Ngô Thận trong tay. Hiện tại mui thuyền Huyền Động Trời cũng rơi vào Ngô Thận trong tay, muốn dùng Khổng Tuyên diễn trò, vậy liền trực tiếp đem Khổng Tuyên kéo xuống trận. Diễn viên đều dương, nhìn ngươi màn diễn này làm sao tiếp tục diễn. Ẩm, nhìn thấy Ngô Thận đem mui thuyền Huyền Động Thiên cho lấy đi, hiểu rõ Ngô Thận đã hoàn thành chính sự hai nữ, lập tức hiểu đối một đợt lớn. Một tiếng nổ vang, vạn dặm sơn mạch trong nháy mắt vỡ nát. Chương 216, Khổng Tuyên biểu ca, ngươi biết những năm gần đây ta là làm sao qua sao? Duyện Châu ở tại Đông Thổ Đông Bắc, đến gần Bắc Minh Chi Hải, mà mui thuyền Huyền Động Thiên chỗ ở dãy núi vô danh, thì tại Duyện Châu Đông Bắc, nó sơn mạch đôi trực tiếp cắm vào Bắc Minh Chi Hải biên giới. Nơi đây khổ hàn không có người, đặc biệt là tại Ân Thương đối với Đông Di một lần cuối cùng quét dọn tiêu diệt sau đó, tại đây càng là vạn dặm không có người ở, chỉ có dã thú, và lấy dã thú làm thức ăn, vẫn không có hóa hình yêu. Thường Hy cùng Phong Đô đại chiến, xem ảnh một, đương nhiên sẽ không có thương vong gì, nhưng động tĩnh lớn như vậy, chính là ngay lập tức sẽ đưa tới Hồng Hoang các nơi chú ý. Mẹ nó, tình huống gì? Thái Âm thần nữ cùng Quỷ Đế đánh nhau, có phải hay không là đang luận bàn a? Thái Âm diệt tuyệt thần cầu cùng Quỷ Đế lệnh đều lấy ra, mẹ nó đây cũng gọi là luận bàn. Đợi lát nữa, Vu Thắng ở một bên, nga, vậy liền nhất định là so tài. Bất quá, Vu tộc luận bàn đều hung tàn như vậy sao? Đúng vậy a, đúng vậy. Vốn là đều sôi trào các phương thần niệm, vừa nhìn thấy Ngô Thận ngay tại bên cạnh, ngay sau đó đã cảm thấy tất cả bình thường. Toàn bộ Hồng Hoang hiện tại cũng có một cái nhận thức chung, bất kể là nếu không bình thường sự tình, chỉ cần cùng Ngô Thận có liên quan, đó chính là bình thường. Thường Hy cùng Phong Đô luận bàn đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, dĩ nhiên là chỉ có thể sử dụng Đại La Kim Tiên thực lực, Thường Hy thất bại. Mà trận đại chiến này kết quả, toàn bộ dãy núi vô danh hoàn toàn bị đánh bằng. Toàn bộ Duyện Châu địa thế bị thay đổi, nguyên bản nhiều núi nhiều cốc, bất lợi cho nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh, mạnh mẽ bị đã đổi thành bình nguyên cùng đồi núi. Nghĩ đến, chờ thêm mấy trăm năm, tại đây liền sẽ trở thành nhân tộc tân căn cứ. Đến lúc Ngô Thận ba người sau khi rời khỏi năm ngày, Di Lặc lén lén lút lút đi tới nơi này, tỉ mỉ đem đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng Duyện Châu cho tìm tòi mấy lần, cuối cùng xác định nơi nào đó vết tích còn đang sau đó, hắn mới hài lòng gật đầu. Sau đó nhanh chóng trở lại bà xa thế giới. Thánh nhân, đệ tử tại Duyện Châu tìm tòi 3 lần, xác định chỗ đó xác thực là có một cái động thiên phản ứng, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Bất quá đệ tử theo như thánh nhân yêu cầu, không có đi mở ra động thiên. Di Lặc đem mình phát hiện nói cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật khẽ mỉm cười. Rất tốt, lùi ra đi. Phong thần lượng kiếp đã càng ngày càng gần, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, đem một chút Phật quang đánh vào đến Di Lặc thể nội. Di Lặc cảm giác mình lực lượng tăng vọt một mạng lớn. Mừng rỡ sau khi nói cảm ơn lui ra, A Di Đà Phật nheo cặp mắt lại, bấm tay tính một phen, sau đó mỉm cười gật đầu một cái. Một đạo thần niệm chia lão tử. Đạo hữu, Khổng Tuyên cũng không có bị phát hiện. Vu Thắng lần này hẳn chỉ là đúng dịp đi Duyện Châu. Khổng Tuyên tại phát hiện Vu Thắng thời điểm, đã ẩn tàng động thiên. Vu Thắng tuyệt đối không có phát hiện Khổng Tuyên. Lão tử nghe đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây chính là một bước ván cờ lớn, nếu như lại xong, vậy thì thật là đáng tiếc. Như thế rất tốt. Tại A Di Đà Phật cùng lão tử thở phào nhẹ nhõm thời điểm, tuyệt đối không có bị phát hiện Khổng Tuyên. Vừa mới bị Ngô Thận trực tiếp gõ cửa nhà, đi theo phía sau kim chữ. Khổng Tuyên, Hồng Hoang trong tiên địa đệ nhất chỉ Khổng Tước, là Nguyên Vượng cảm ứng ngũ hành chi khí thai nghén mà sinh, cho nên nắm giữ tiên tiên ngũ hành chi thần thông. Khổng Tuyên hóa hình sau đó, dùng ước vạn năm thời gian, đem chính mình ngũ hành chi khí luyện hóa thành ngũ sắc thần quang. Ngũ hành bên trong, không có gì không soát, nhưng mà, hắn cư nhiên là chuẩn đề đệ tử. Hơn nữa rất sớm trước chính là, tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong, hắn lấy Sơn Hải Quan tổng binh thân phận, chơi một cái vô gian đạo, đem tiệt giáo cho lừa thảm rồi. Khổng Tuyên tại Ngô Thận đem Mui Thuyền Huyền Động Thiên khiêng đi thời điểm, liền biết xảy ra chuyện, nhưng hắn toàn bộ đều bị bao ở Mui Thuyền Huyền Động Thiên lý mặt, có mọi thứ bản thân cũng không dùng được. Đến lúc phong bê xong không dễ dàng mở ra. Không chờ Khổng Tuyên đi ra xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngô Thận liền mang theo kim chữ xuất hiện, phía sau còn đi theo 10 vị thuần huyết phượng hoàng, Thải Phượng tiên tử, Thanh Loan tiên tử, Nhạc Trạc đạo nhân, Thiên Nga đạo nhân vân vân. Tất cả đều nữ hoa dưới trướng đứng đầu nhất một nhóm kia thuần huyết phượng hoàng. Khổng Tuyên trực tiếp liền ngậm bứt rồi. "Ngươi, các ngươi là?" Kim chữ trực tiếp lấy ra Huyền Thiên Hỏa Phượng bản tướng. 10 vạn dặm Huyền Thiên chân hỏa phun mạnh ra ngoài, bất tử hỏa sơn hư ảnh ở sau thân thể hắn như ẩn như hiện. "Biểu ca, ngươi không nhận ra ta sao?" Kim chữ là Nguyên Phượng thai muội cảm ứng bất tử hỏa sơn Huyền Thiên hỏa tâm sinh, bởi vì sinh ra ở Phượng Hoàng tộc tổ địa bất tử hỏa sơn, cho nên Kim chữ giữ nguyên thuần túy nhất Phượng Hoàng huyết mạch. Vì vậy mà Long Phượng lượng kiếp sau đó, nàng cũng trở thành vì may mắn còn sống sót Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Nhưng luận bối phận, nàng xác thực là Khổng Tuyên biểu muội. Khổng Tuyên trợn mắt há mồm nhìn đến Kim chữ, hắn ban nãy cũng cảm giác Kim chữ mấy cái khí tức rất quen thuộc. Hiện tại Kim chữ sáng lên chân thân, hắn dĩ nhiên là nhận ra. Bên ngoài, biểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim chữ lại lần nữa hóa thành hình người. Biểu ca, ta xin hỏi ngươi, ngươi chính là chuẩn đề Phật mẫu đệ tử? Khổng Tuyên sửng sốt một chút, vừa muốn đánh hoảng, nhưng Kim chữ lại mặt đầy nghiêm túc. Ta hiện tại là lấy Phượng Hoàng tộc tộc trưởng thân phận hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ kỹ lại nói. Khổng Tuyên nhếch mép một cái. Phải, ta là chuẩn đề Phật mẫu đệ tử. Kim chữ gật đầu một cái. Được. Vừa nói, nàng giơ tay. Các huynh đệ tỷ muội, bên trên chỉ cần bất tử, đánh cho đến chết. Kim chữ ra lệnh một tiếng, sau lưng 10 vị phượng hoàng trực tiếp chen nhau lên. Khổng Tuyên trợn mắt hốt mồm. Biểu muội, ngươi đây là muốn làm gì? Kim chữ lạnh rên một tiếng. Chấp hành tộc quy. Dứt lời, trên hai tay bốc cháy lên Huyền Thiên chân hỏa, sau đó hướng về Khổng Tuyên vồ tới. Khổng Tuyên theo bản năng tế ra ngũ sắc thần quang, liền muốn đánh trả. Kim chữ lúc này mặt đầy ủy khuất. Biểu ca, ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi thật nhẫn tâm đánh ngươi biểu muội sao? Ngươi biết chúng ta phượng hoàng tộc còn sót lại bao nhiêu tộc rồi sao? Ngươi biết Long Phượng kiếp sau đó, mấy năm nay ta là làm sao qua sao? Khổng Tuyên lúc này sửng sốt một chút, ngũ sát thần quang trực tiếp liền nén trở về. Biểu muội, ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi. Ta làm sao sẽ đồng hồ đôi muội ngươi động thủ đâu? Kim chữ khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt. Vành. Kim chữ một quyền đập vào Khổng Tuyên trên hốc mắt, lúc này đem Khổng Tuyên đánh cho thành hắc bạch mắt. Ngươi không đánh ta chính là muốn đánh ngươi. Khổng Tuyên sở dĩ có thể tại nguyên bản mệnh số bên trong đánh cho xiển giáo tam đại đệ tử nhảy nhót tương mừng, cũng là bởi vì hắn chẳng những có ngũ hành bên trong, không có gì không soát ngũ sắc thần quang, càng là hắn võ nghệ phi phàm. Liên Na Cha cùng Dương Tiễn dạng này sở trường cận chiến đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng Kim chữ bọn hắn đi theo nữ hoa lâu như vậy, võ nghệ đã sớm luyện, 10 cái đánh một cái, tại sao thua? Huống chi, vù vù, Khổng Tuyên ca ca, ta là Thải Phượng muội muội nhà, ngươi muốn đánh ta sao? Không công bằng, ngươi không đánh Thải Phượng tỷ tỷ, phải đánh ta Thanh Loan sao? Khổng Tuyên đưa mắt nhìn chung quanh, hắn cái nào đều đánh không được, cái nào đều không đánh lại, dứt khoát hai tay ôm một cái đầu, đừng đánh mặt. Sau đó liền bị 11 vị phượng hoàng nhấn chìm. Chương 217, nhận thức tan vỡ Khổng Tuyên. Kim chữ cùng 10 vị phượng hoàng, đương nhiên thật sẽ không đem Khổng Tuyên thật đánh chết. Bất quá đánh cho sưng mặt sưng mũi là khẳng định không chạy thoát. Rất hiển nhiên, Khổng Tuyên nói không nên đánh mặt, là bị không nhìn thấy. Đến lúc Kim chữ một nhóm dừng lại, Khổng Tuyên mới ngẩng đầu lên, mặt đầy bi phẫn. Các ngươi đến cùng vì sao phải đánh ta? Kim chữ nhìn đến Khổng Tuyên, đánh ngươi là bởi vì ngươi làm chuẩn đề Phật mẫu đệ tử. Ngươi có biết kia chuẩn đề Phật mẫu là Hồng Quân đệ tử? Xem ảnh một, mà Hồng Quân chính là năm đó tính kế Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc thủ phạm một trong. Khổng Tuyên mở to cả mắt. Cái gì? Đây, điều này sao có thể? Năm đó Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đến sát kiếp là bởi vì quá độ phóng túng sức của chính mình, sát lục vô số, lúc này mới cuối cùng ứng kiếp. Mà Ma Tổ La Hầu lúc đó vì dùng tam tộc huyết mạch lực lượng tế luyện Chu Tiên Tứ Kiếm, trong bóng tối thiêu tòa tam tộc. Kim Chữ hừ nhẹ một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, ban đầu La Hầu dùng Tiên Thiên Tam Tộc tế luyện Chu Tiên Tứ Kiếm sau đó, vì sao không có lập tức đối với thực lực không đủ Hồng Quân chờ xuất thủ? Vì sao đến lúc La Hầu khí hậu đại thành thời điểm, Hồng Quân bên kia lại đồng thời làm xong ứng chiến chuẩn bị? Ngươi là muốn nói cho ta, Ma Tổ La Hầu là cái yêu thích chính diện xuất thủ kiêu hùng? Hắn chuyên môn đi thông chi Hồng Quân một nhóm. Không Tiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau một hồi lâu, hắn mới ngập ngừng một hồi miệng. Kia, yeah, các ngươi những này chẳng qua là suy đoán mà thôi. Nô Thận lúc này mới lên phía trước. Suy đoán sao? Vậy ngươi xem nhìn cái này. Vừa nói, hắn vung tay lên, lập tức một phiến huyền ảo màn xuất hiện, chính là ban đầu Hồng Hoang Viễn Trinh Ma tộc thì cảnh tượng. La Hầu lúc đó nói lớn tiếng ra năm đó một ít cơ mật, bao gồm hắn và Hồng Quân phối hợp ăn ý hố đội Tiên Tiên Tam tộc chuyện. Nô Thận khẽ mỉm cười. Đương nhiên, ngươi có thể không tin cái này, bởi vì Hồng Quân lúc rời khỏi ma giới thời điểm, liền dùng Thiên Đạo quyền hành đem những này từ người trong cuộc ký ức xóa đi. Chỉ có ta không bị ảnh hưởng, cho nên đi xuống. Vừa nói, hắn đem huyền ảo màn thu vào. Có tin không, chỉ xem ngươi rồi. Khổng Tuyên ánh mắt phức tạp. Kia, nếu như ta không tin đâu? Kim Chữ hừ nhẹ một tiếng, lấy phản tộc tội luận, đánh chết tại chỗ. Khổng Tuyên kéo ra khóe miệng, cho nên ta căn bản không có được chọn. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, làm sao có thể là không có lựa chọn khác đâu? Ngươi có thể lựa chọn đi chết nha. Khổng Tuyên che ngực, thiếu chút không có phun ra một ngụm máu đến. Vu tộc tộc trưởng Vu Thắng luôn luôn bá đạo vô lễ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nô Thận khẽ cười một tiếng, tại cái Hồng Hoang này, cùng địch nhân giảng đạo lý, đó chính là đối với đồng bạn của mình tàn nhẫn, cho nên để đồng bạn bên cạnh, ta rất vui lòng đối với địch nhân càng không giảng đạo lý. Khổng Tuyên thật sâu mà nhìn Nô Thận một cái, ta có thể rời khỏi một lần này phong thần lượng kiếp, nhưng các ngươi muốn cho ta đi đối phó chuẩn đề phật mẫu, vậy không được. Bất luận nói thế nào, hắn đối với ta có ân, ta nợ hắn nhân quả. Kim Chữ đẹp mắt chân mày véo lên, đối với biểu ca của mình, cư nhiên nhận tử lý tương đương bất mãn, nhưng Khổng Tuyên lại tương đương kiên trì, ngay sau đối phó Hồng Quân, ta nhất định sẽ không lùi về sau. Nhưng chuẩn đề phật mẫu, ít nhất lần này ta không thể ra tay. Nô Thận đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, nhếch miệng mỉm cười, có thể, vậy liền đi theo ta, ta cho ngươi một cái tạm thời nơi an thân. Khổng Tuyên chớp mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giận dữ mà đem ta cho nhốt lại. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngươi muốn dạng này, vậy ta hài lòng ngươi. Vừa nói liền chuẩn bị động thủ. Khổng Tuyên kéo một cái khóe miệng, liền như vậy. Vừa nói, hắn thành thành thật thật đi theo Nô Thận sau lưng, rời khỏi mũi thuyền huyền động thiên. Nô Thận trước tiên đem mũi thuyền huyền động thiên ném đến thời gian vực bên trong, cho tại thời gian vực tu luyện mấy cái sử dụng. Sau đó cuốn lên một phiến yên lam, hướng về phía Khổng Tuyên cười một tiếng, dám đến sao? Khổng Tuyên ngạo nghễ ngay ngắn một cái áo khoác, có sao không dám? Dứt lời, đi theo Nô Thận đạp vào một phiến kia yên lam, thuận theo trước mắt hắn xuất hiện một đóa khủng lồ thánh liên. Thánh liên bên trong hào quang tỏa sáng, một đoạn lâu đời quá vãng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đó là năm đó La Hầu vừa mới tự bạo Tây Phương sau đó, trọng thương Khổng Tuyên trong mơ mơ màng màng, đi đến một khỏa kim cương bồ đề thụ bên dưới. Khổng Tuyên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía bên cạnh Nô Thận. Ta nhớ được một màn này, năm đó ta trọng thương, chính là tại dưới cây này đã nhận được trị liệu. Nô Thận trước mắt, phải không? Khổng Tuyên mặc dù là không tước, nhưng dù sao cũng là phượng hoàng huyết mạch, vẫn là nguyên phượng trẻ mồ côi. Tại trọng thương sau đó, hắn cũng tiến vào niết bàn trạng thái. Hơn nữa, năm đó nguyên phượng biết rõ mình tất chết, đem chính mình một giọt tinh huyết cho Khổng Tuyên, đồng thời trả lại cho hắn phượng hoàng tộc thánh vật, phượng hoàng trượng. Khi Khổng Tuyên trọng thương sau khi hôn mê, nguyên phượng tinh huyết cùng phượng hoàng trượng lập tức bắt đầu trị liệu hắn. Nhưng mà kim cương bồ đề thụ lập tức quấn bên dưới hai đạo thụ nha, bắt đầu cướp đoạt nguyên phượng tinh huyết cùng phượng hoàng trượng. Khổng Tuyên cặp mắt mở to, đây không thể nào, ta căn bản không nhớ rõ những thứ này, nhưng quá vãng chân thật, cũng không thừa tố Khổng Tuyên phủ định mà thay đổi. Trải qua 10 vạn năm cướp đoạt cùng hấp thu, nguyên phượng tinh huyết hơn nửa bị kim cương bồ đề thụ cướp đi, phượng hoàng trượng càng bị hoàn toàn mài nhỏ, biến thành kim cương bồ đề thụ chất dinh dưỡng, sau đó tiếp dẫn chuẩn đề hóa hình mà ra. Sư huynh, quả này phượng hoàng trứng nên xử trí như thế nào? Nguyên phượng trẻ mồ côi, nếu như trực tiếp giết chết cũng không thỏa đáng, vậy liền xóa sạch ký ức, hảo hảo bồi dưỡng một phen đi. Thiện, tiếp dẫn cùng chuẩn đề một phen thương lượng, xóa đi Khổng Tuyên một phần trí nhớ. Sau đó, chính là Khổng Tuyên ký ức bên trong phát sinh hết thảy. Lại sau đó, Thánh Liên chi quang dập tắt, Khổng Tuyên phát hiện mình lại trở về Vu tộc tổ địa. Hắn mở to cặp mắt nhìn đến Nô Thận. Ban này đó là ngươi ra tay. Nô Thận tựa cười mà như không phải cười cười một tiếng. Đó là bản thân ngươi quyết định, ta chỉ là đem chân tướng cho ngươi xem mà thôi. Khổng Tuyên sắc mặt trở nên có vài phần dữ tợn. Ngươi nói chân tướng chính là chân tướng sao? Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi muốn thật không tin? Hiện tại mặt đầy ta cư nhiên bị sư tôn lừa biểu tình, là ý gì? Khổng Tuyên kéo ra khoe miệng. Hắn đang nhìn đến Hỗn Độn Thánh Liên biểu diễn chân tướng sau đó, đã khôi phục bộ phận ký ức. Năm đó động thủ tiếp dẫn chuẩn đề, còn không phải thánh nhân. Nếu không phải thừa dịp Khổng Tuyên trọng thương, căn bản sẽ không thuận lợi. Nhưng điều này cũng để lại sơ hở. Lúc này Khổng Tuyên đã nhớ lại bộ phận ký ức. Hắn nhớ lại Phượng Hoàng Trượng. Hắn nhớ lại, năm đó Nguyên Phượng sinh ra hắn sau đó liền kiệt lực mà chết. Chính là Phượng Hoàng Trượng mở ra một phiến bí ẩn không gian, đây mới khiến hắn thành công ấp nợ đi ra. Phượng Hoàng Trượng đã từng là người bảo vệ của hắn, càng là hắn phối hợp bà bối. Nhưng bây giờ, Phượng Hoàng Trượng không có. Nô Thận đối với mặt đầy nhận thức tan vỡ Khổng Tuyên cười một tiếng, vô vô đối phương bả vai. Tiểu Điểu Nhi, chân tướng rất nhiều lúc không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi tin tưởng hay không. Chỉ cần là ngươi không tin, vậy thì không phải là chân tướng. Dứt lời, chuyển thân mà đi, để lại cho Khổng Tuyên một chút một mình thời gian. Chương 218, Ngao Thần, đại lao ra, lao tam diễn kỹ khẳng định không như ta a. Hỗn độn thánh liên năng lực chân chính, cũng không phải nhìn trộm, mà là biểu thị chân tướng. Nếu là biểu thị chân tướng, như vậy quá vãng chân tướng, tất nhiên cũng là một người trong đó. Nô Thận kỳ thực cũng không có nghĩ đến, Khổng Tuyên quá vãng cư nhiên cũng như vậy kích thích. Hắn đơn thuần chính là muốn đi xem, vì sao Khổng Tuyên đối chuẩn để chết như vậy tâm sợ mà. Kéo lên Khổng Tuyên, chỉ là muốn đem Khổng Tuyên khi tiêu chuẩn cơ bản điểm. Kết quả không nghĩ đến, tiếp dẫn chuẩn đề quả nhiên không hổ là hồng hoang từ trước tới nay vô sỉ nhất thánh nhân. Xem ảnh một, đây từ hóa hình trước đã tương đối cao có thể cho Khổng Tuyên chữa trị nhận thức thời gian. Nô Thận liền đi tìm Kim Chữ chờ Phượng Hoàng. Tộc trưởng, phi thường xin lỗi, ta không nghĩ đến biểu ca hắn như thế không biết đại cục. Kim Chữ vừa thấy Nô Thận, ngay lập tức sẽ hành lễ nói xin lỗi. Nàng cảm thấy Khổng Tuyên biểu hiện quá ném Phượng Hoàng tộc thể diện. Nô Thận khẽ mỉm cười, ta tìm đến các ngươi Phượng Hoàng tộc thánh vật Phượng Hoàng Trượng rồi. Kim Chữ sửng sốt một chút, tìm đến Phượng Hoàng Trượng sao? Phượng Hoàng Trượng cùng Long tộc tổ Long Châu một dạng, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Tuy rằng không giống tổ Long Châu dạng này, một khi nắm giữ, liền có thể trực tiếp khống chế toàn bộ Long tộc. Nhưng Phượng Hoàng Trượng bên trong ghi chép lượng lớn Phượng Hoàng tộc bí pháp, Phượng Hoàng Trượng lưu lạc, cũng là Phượng Hoàng tộc thực lực giảm xuống nguyên nhân căn bản một trong. Kim Chữ mặt đầy kích động thêm mong đợi nhìn đến Nô Thận. Tộc trưởng, Phượng Hoàng Trượng ở chỗ nào? Nô Thận buông tay, năm đó được chuẩn để cầm đi tiêu hóa hết rồi. A, Kim Chữ cùng sau lưng 10 vị Phượng Hoàng, lúc đó liền ngậm bứt rồi. Nô Thận lúc này mới đem trước nhìn thấy tất cả hình chiếu cho Kim Chữ cùng 10 vị Phượng Hoàng nhìn. Đáng ghét, như thế bị hủy, làm bậy thánh nhân. Kim Chữ nhìn như mỏng manh, nhưng kỳ thật là cái bạo nóng này. Lúc này mày liêu nhữ lên, ta đây liền đi đem Khổng Tuyên thức tỉnh, hắn phải trả cùng chuẩn đề đồng loa đồng lưu, ta liền lấy Phượng Hoàng tộc dáng dấp thân phận giết hắn. Vừa nói, liền muốn lên đường đi tìm Khổng Tuyên. Không cần, không chờ Kim Chữ lên đường, Khổng Tuyên đã có kết quả. Xem bộ dáng là đem nhận thức sửa xong. Khổng Tuyên trong hai mắt vằn vện tia máu, trên mặt biểu tình cứng đến nỗi giống như là giống như hòn đá. Vũ Thắng, ngươi dám lấy bản cổ đại thần danh nghĩa tuyên thể? Ngươi ban nãy cho ta nhìn tất cả, không phải ngươi giả bộ đi ra? Không chờ Ngô Thận nói chuyện, Kim Chữ đã quát lạnh một tiếng, càn rỡ. Khổng Tuyên, ngươi phản bội tộc nhân, nhận tặc làm sư cũng chỉ thôi, hiện tại lại dám nói ẩu nói tả, để cho thánh tộc trưởng tuyên thể, ngươi thích tin hay không tin? Không tin, hôm nay ta liền lấy tộc quy xử quyết ngươi. Đứng tại Kim Chữ sau lưng 10 vị phượng hoàng cũng là thờ ơ đối mặt. Lúc này bọn hắn là chân chính mà đem Khổng Tuyên cho rằng phản đồ rồi. Khổng Tuyên nhìn đến Kim Chữ và 10 vị để lộ ra chân chính vẻ giận dữ phượng hoàng, tự rêu cười một tiếng, xem ra ta là thật lỗi rồi. Hắn sở dĩ muốn Ngô Thận tuyên thể, chỉ cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Nhưng nhìn thấy Kim Chữ chờ Phượng Hoàng biểu hiện, là hắn biết mình cuối cùng vùng vẫy, cũng bất quá là dối mình dối người mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, Vũ Thắng, ta nghe lời ngươi an bài, nói đi, muốn ta làm gì? Ngô Thận dĩ nhiên là sớm có an bài, tiếp tục đi làm chuẩn đề Phật mẫu ban đầu an bài cho người chuyện. Chờ đợi, chờ đợi chiều ca người gọi ngươi ra ngoài. Khổng Tuyên sửng sốt một chút, vì sao? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, dạng này không phải rất thú vị sao? Tóm lại ngươi đi trước một chỗ, đem mình biểu tình điều chỉnh một chút, sau đó đến lúc chiều ca người gọi ngươi đi. A, vô gian đạo chuyện như vậy, đương nhiên là khoảng ngang đập, song diện nhảy múa kích thích nhất rồi. Đến lúc Khổng Tuyên thật đem Tây Phương giáo những tiên nhân kia đấm thời điểm chết, A Di Đà Phật cùng lão tử biểu tình, nhất định tương nộ khi đặc sắc. Nô Thận để cho một tên vu nhân đem Khổng Tuyên mang đi thời gian vực, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ giả vờ đầu hàng. Dù sao, hắn cũng sẽ không đem quá nhiều cơ mật bại lộ cho hiện tại Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thật muốn khoảng ngang đập, đối với tổn thất của hắn cũng không lớn. Cùng lắm thì, đến lúc đó trực tiếp giết chết là được. Chờ Khổng Tuyên bị dẫn đi sau đó, Nô Thận mới đúng Kim Chữ nói, các ngươi sau khi trở về, nói cho nữ hoa, cẩn thận A Di Đà Phật cùng lão tử hướng Thái Tố Thiên động tay chân. Kim Chữ gật đầu một cái, phải, nô tỳ nhất định đem lời đưa tới. Giải quyết Khổng Tuyên sau đó, Chiếu Ca Cửu Nhi liền truyền tin tức đến, Thánh tộc trưởng, Chu Vương quả nhiên muốn giết Tam Vương quân hầu. Ta chỉ kịp cứu Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, bắt hắn cho giấu đi. Nhưng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ vẫn là bị bêu đầu. Ngoài ra, Tây Bá Sương mua được phí trọng, tránh cho cái chết, bị nhốt tại rũ bên trong. Nô Thận chân mày cau lại, trên căn bản nguyên bản mệnh số một dạng, ngươi để cho Hồ Hỉ Mị cùng Vương Khánh Nhi đem Khương Hằng Sở bí mật đưa về Đông Cảnh, nói cho lão đầu nhi kia, đừng muốn chết đi ra ngoài đập, để cho hắn nhi tử Khương Văn Hoán xuất đầu. Cửu Nhi lập tức cung kính mà hành lễ. Phải, Cửu Nhi minh bạch. Nô Thận tâm lý tính toán một hồi, theo như nguyên bản mệnh số thời gian tuyến, Chu Vương giết Đông Nam Lượng Cảnh quân hầu, giam cầm Tây Bá Sương sau đó, năm thứ hai chính là Linh Châu tử nâng đời, Na Cha xuất thế. Na Cha vốn là Linh Châu tử, nhưng cũng hẳn sát kiếp mà sinh, cho nên sát tính rất nặng, người mang 1700 sát lục, lệ khí quân tâm. Tại mệnh số thay đổi sau đó, lão tử dùng thời gian ngàn năm, chậm rãi an bài, đem Linh Châu tử vết tích cho xóa đi. Nhưng tiếc là, Nô Thận ngay từ đầu liền biết Na Cha là chuyện gì xảy ra, dùng Hỗn Độn Thánh Liên tìm một hồi, liền biết chuyện gì xảy ra. Na Cha tại 6 năm trước đã xuất thế, hơn nữa thật sớm liền bị Thái Ất chân nhân cho thu làm đệ tử. Về phần Lý Tĩnh, tại sớm hơn thời điểm, đã trở thành Tây Phương giáo đệ tử. Nô Thận đem thời gian tuyến lại lần nữa chỉnh sửa một chút. Sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhân tộc quả nhiên là biến số a. Bất quá, dạng này trở nên càng thêm có thú vị. Nhếch miệng lên, Nô Thận một đạo thần niệm, gọi tới Ngao Thần. Ngao Thần năm đó vì tiếp viện Hiên Viên Hoàng Đế đối phó Cửu Lê, ngụy trang mình là Long tộc vứt bỏ Long, sau đó vẫn sinh hoạt tại Vu tộc tổ địa. Nhận được Nô Thận thần niệm, Ngao Thần lập tức sẽ tới rồi. Đại lao ra, có gì phân phó? Tên này đi theo Nô Thận lâu, càng phát mà yêu thích gây sự rồi. Vừa nghe Nô Thận chú ý mình, liền biết gây sự cơ hội tới. Cặp mắt cơ hồ muốn thả ra ánh sáng đến. Người tam đệ Ngao Bính hiện tại cảnh giới gì? Ngao Thần sửng sốt một chút. Tiểu tử kia vẫn tính không chịu thua kém, đã đại la kim tiên đỉnh phong. Nô Thận trước mắt, Long tộc có một cái thân ngoại thân thần thông đúng không? Ngao Thần gật đầu một cái. Phải, cũng không phải cái gì cường lực thần thông, chủ yếu là dùng đến chân chạy. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đi để cho Ngao Bính chuẩn bị một cái thân ngoại thân. Sau đó, Nô Thận đem nội dung cho an bài xong. Ngao Thần cặp mắt càng ngày càng sáng. Như vậy tốt rồi, gây sự cơ hội. Đại lao ra, không nếu như để cho ta đi, ta diễn trò khẳng định so sánh Lao Tam tốt. Lao Tam hải tử kia, diễn đi không được a. Nô Thận liếc một cái. Đi nhanh. Quay đầu có ngươi gây sự thời điểm. Phải phải. Ngao Thần túi người gật đầu mà đi vào Đông Hải rồi. Chương 219, ta đây là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Bởi vì Đông Nam hai vị quân hầu bị trụ vương giết chết, mới nhậm chức Đông Bá hầu Khương Văn Hoán cùng Nam Bá hầu Ngạc Thuận Thuận theo phản thương. Ngạc Thuận tại nhận được tin tức sau đó tháng thứ hai, liền dẫn dắt toàn bộ Nam cảnh phản thương, mang binh một đường tấn công đến Tam Sơn Quan. Bởi vì mệnh số thay đổi, Tam Sơn Quan tổng binh cũng không phải Khổng Tuyên, mà là Đặng Cửu Công. Nhưng rất hiển nhiên, Hữu Dũng Vô Mưu Ngạc Thuận cũng không phải Đặng Cửu Công đối thủ. Lần đầu tiên tấn công Tam Sơn Quan thất bại, thuận theo lui thủ Nam cảnh cố thủ, mà Khương Văn Hoán xem ảnh một, phản thương khẩu hiệu kêu ầm ầm, nhưng chính là không động tác, một mực bày tỏ mình chuẩn bị, nhưng mà chính là chuẩn bị mà thôi. Đây ngược lại để cho trụ vương không có cơ hội xuất thủ. Ngay sau đó trụ vương dứt khoát đem lực chú ý chuyển tới Nam cảnh, phái ra 50 vạn đại quân cho Đặng Cửu Công để cho tấn công Nam cảnh. Mà Tây cảnh bên này vô cùng an tĩnh, thật giống như cơ xương căn bản không có bị giam lên một dạng. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua một năm. Thành Thang Đông Bắc Quan Hải, Trần Đường Quan. Trần Đường Quan tổng binh cái kia ra đời sau đó, liền theo tiên nhân đi học nghệ nhi tử, rốt cuộc đã trở về. Tại một phen sau náo nhiệt, Lý Tính đem Na Cha đơn độc gọi vào thư phòng. "Con ta, ngươi phải nhớ kỹ, vì giáo chủ vĩ nghiệp, vì giải phóng Đông thổ cái này không có tự do cùng dân ý thế giới, ngươi nhất định phải trở thành phụ tá Minh quân thiết lập Tân Triều." Na Cha tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng sinh ra được liền có thể nói biết nhảy, trời sinh thần lực. Tại Thái Ức chân nhân chỗ đó, càng là đủ loại thôi hóa đan dược ăn, cho nên tuổi còn nhỏ đã là kim tiên cảnh, thực lực phi phàm. Hắn bình thản nhìn Lý Tính một cái. "Ta tự nhiên biết rõ, không cần ngươi nói nhiều. Khí trời quá nóng, ta đi trong biển chơi đùa một hồi." Dứt lời, cuốn quýt lấy Hỗn Thiên Lăng, mang theo Càn Khôn Quyển, rời đi. Lý Tính bất mãn kéo ra khỏe miệng, cuối cùng lắc lắc đầu. "Vì giáo chủ vĩ nghiệp, ta nhẫn." Trần Đường Quan ngay tại trên Đông Hải bờ biển, cho nên Na Cha rất nhanh sẽ đi đến Đông Hải. Hắn nhìn chằm chằm ngàn làn sóng vạn lãng Đông Hải, lạnh lên một tiếng. "Sư phụ để cho ta giết một con rồng đến tế một tế bà bối." "Hừ, thật là tiểu gia tử khí. Một con rồng, chỗ nào đủ giết? Ta muốn đem toàn bộ Đông Hải Long Cung, tất cả long sát sạch." Rất hiển nhiên, hoàn toàn bị cho rằng sát lục công cụ bồi dưỡng Na Cha, căn bản cũng không biết Long tộc đã sớm nghịch thiên cải mệnh. Na Cha muốn thật gào to ra một đầu lăn qua thượng cổ hóa long chỉ thuần huyết kim long đến, kia hắn sẽ không có. Na Cha quan sát một phen, sau đó trực tiếp nhảy đến trong Đông Hải, trong tay Hỗn Thiên Lăng mở ra, bắt đầu liều mạng khuấy động Đông Hải. Bất quá nhiều thì Đông Hải duyên hải khu cuốn lên ngàn làn sóng vạn lãng, phát ra như sấm nổ nổ vang. Đông Hải Long Cung, toàn bộ Long Cung bị một tầng lớn tường ốt bảo vệ ở. Na Cha cuốn lên điểm kia gợn sóng, tại Long Cung tại đây ngay cả một bóng nước đều cuốn không nổi. Ngao Quảng nhìn đến trên mặt biển động tĩnh, mồ hôi hột đầy đầu. "Nhanh lên một chút, các ngươi những này đồ ngốc, còn không mau một chút. Hải Dạ Xoa đâu? Chuẩn bị xong Hải Dạ Xoa đâu? Ngao Bính, ngươi tiểu tử này, còn ăn cái gì ăn? Nhanh lên một chút cho vi phụ chuẩn bị. Các ngươi nếu như làm hỏng đại lao ra giao phó, bản vương hôm nay liền đem các ngươi tất cả đều treo trên cột cờ làm thành thịt khô." Đông Hải Long Vương chống lạnh, khí thôn sơn hải mà nhìn chằm chằm đến một đám thủ hạ. Mười mấy cái Hải Dạ Xoa dùng pháp lực khống chế một cái khôi lỗi Dạ Xoa. Ngao Bính thì tại khống chế thân thể của mình ra thân, một bên đọc thuộc lời thoại, vừa ăn đồ vật. Ngao Thần ở một bên dùng sức mắt trợn trắng. "Phụ vương, ta nhìn Lao Tam chính là không được. Không nếu như để cho ta lên đi, ngược lại Na Cha cũng không nhận ra chúng ta phải không?" Ngao Quảng trợn mắt nhìn mình đại nhi tử một cái. "Ngươi đã chuẩn thánh cảnh giới, thân ngoại thân thấp nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên cảnh. Ngươi như thế nào cùng Na Cha đánh?" Ngao Thần nhếch miệng cười một tiếng. "Phụ vương, ngươi đây liền không hiểu được. Ta chính là đi theo đại lão gia học rất nhiều bản lãnh thật sự." Ngao Quảng nghi ngờ nhìn mình đại nhi tử. "Bất quá, còn không đợi hắn quyết định, bên cạnh Ngao Bính liền lên tiếng. "Phụ vương, có phải hay không trước hết để cho Dạ Xoa đi lên lộ mặt? Kia Na Cha đã quấy rối 2 giờ nước biển rồi, ta cảm thấy lại khoé đi xuống, gia hỏa kia liền được mệt mỏi ói." Ngao Quảng kinh sợ, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức để cho Dạ Xoa nhóm khống chế được khôi lỗi Dạ Xoa thăng lên mặt biển. Na Cha một hơi khoé động Đông Hải 2 giờ, mệt mỏi mồ hôi như mưa rơi. Hắn tự nhiên ngâm mình ở trong Đông Hải, còn mồ hôi như mưa rơi, không có cách nào. Đông Hải kỳ thực là một cái tương đương rộng rãi định nghĩa. lúc ban đầu thời điểm, Đông Hải chính là chỉ toàn bộ Hồng Hoang đại lục hướng đông vô tận đại hải. Đây biển khơi diện tích so sánh toàn bộ Hồng Hoang đại lục còn lớn hơn. Sau đó hướng theo nhân tộc đàn sinh và tại duyên hải khu hoạt động. Đông Hải chỉ chính là đến gần đại lục duyên hải khu. Nhưng cái này duyên hải khu cũng có ước vạn dặm phạm vi. Na Tra tuy rằng đủ loại thúc đẩy sinh trưởng, muốn lấy kim tiên thực lực khuấy động ước vạn dặm Đông Hải cũng là rất mệt mỏi. Nên biết Đông Hải đã sớm không phải vốn là mệnh số bên trong. Cái kia bởi vì không có chấn thủ bình thường không có gì lạ chi địa. Bên trong chính là giữ lại to to nhỏ nhỏ mấy chục tỷ Long tộc cùng Tiệt giáo lưu lại các loại pháp trận, không cách dùng lực còn tốt, một cách dùng lực thúc dục. Mỗi một giọt Đông Hải nước biển đều có vạn cân nặng. Cho dù Na Tra cầm lấy Hỗn Thiên Lăng, cho dù Đông Hải mấy chục tỷ pháp trận chỉ mở ra không đến 1 phần trăm triệu, để cho Na Tra tại đây khoái 2 giờ, hắn cũng xác thực nhanh mệt mỏi ói. Rốt cuộc, ở đâu cha sắp không kiên trì nổi thời điểm, một cái hải dạ xoa rốt cuộc thăng lên mặt biển. Là ai đang khuấy động Đông Hải, không biết sống chết sao? Hải dạ xoa dùng tương đương cứng rắn biểu tình, hô hoàn toàn không còn khí thế nói. Nhưng lúc này đã sắp muốn mệt mỏi nằm xuống được Na Tra. Chỗ nào để ý đây hải dạ xoa vấn đề, trực tiếp tế ra càn khôn quyển, chính là đập một cái. Một cái pháp thuật khôi lỗi, làm sao có thể chống đỡ được càn khôn quyển đập một cái? Khi trận bị đập được chia 5 x 7, Na Tra lúc này mới hài lòng gật đầu, cảm giác khí lực đều thoáng cái khôi phục không ít. Hắn lập tức một lần nữa khuấy động khởi Đông Hải. Lần này, hắn không đợi quá lâu. Dạ xoa sau khi chết bất quá thời gian đốt một nén hương, ngao bính rốt cuộc đi lên. Đến cuối cùng, ngao thần vẫn không thể nào cướp thắng đệ đệ của mình. Đáng ghét, ngươi là nơi nào đến tiểu tặc, lại dám giết bản thái tử Dạ xoa? Na Tra dùng vọng khí pháp vừa nhìn, phát hiện chỉ là một cái huyền tiên cảnh long tộc, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hừ, chỉ là một con rồng nhỏ mà thôi, đến bao nhiêu, ta cũng giết. Lúc này không nói hai lời, thế ra càn khôn quyển, liền hướng ngao bính đập tới. Phúc, một tiếng vang kỳ quái, càn khôn quyển cư nhiên bị ngao bính bắt lại. Na Tra lúc đó trong mắt liền trừng ra ngoài. Đây, điều này sao có thể? Trong long cung, ngao quảng cùng ngao thần đồng thời trừng mắt về phía ngao bính bản tôn. Đầu óc ngươi bị hư, ngươi đem càn khôn quyển bắt lấy làm cái gì? Ngao bính rụt cổ lại, ta đây là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, không có phát huy tốt. Không gì, ta đem càn khôn quyển trả lại hắn, để cho hắn lại đập một lần liền tốt. Dứt lời, cũng không đợi lão phụ thân cùng đại ca nói cái gì, khống chế thân thể của mình ra thân, đem càn khôn quyển ném trả lại cho Na Tra. Còn đặc biệt khoa trương a một tiếng. Ô kìa, ta tay trơn. Phúc. Ngao quảng cùng ngao thần cha con đồng thời phun. Mẹ nó đây cũng có thể làm lại lần nữa sao? Chương 220, Ngọc Đế, ta đã sớm nói, Vu Thắng đạo hữu chính là thiên ý. Ngao quảng cơ hồ phải bị mình đậu bị nhi tử tức chết. Xong, xong. Đại lao ra giao phó nhiệm vụ liền muốn đập phá. Bản vương làm sao sinh ra các ngươi những này hố cha nhi tử? Ngao thần mặt đầy ủy khuất. Phụ vương, ngươi là lão tam chuyện, ngươi ngay cả ta cùng nhau mắng. Ngao quảng hướng về phía đại nhi tử trợn mắt. Nếu không phải ngươi không cố gắng đặt nền tảng, lại gấp đến để thăng cảnh giới, đem mình tấn thăng đến chuẩn thánh tiêu chuẩn, vi phụ cần phải dùng bính nhi sao? Ngao thần biểu tình ngẩn ngơ, xem ảnh một, luôn cảm giác mình phụ vương nói không đúng chỗ nào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ vừa không có không đúng chỗ nào. Lúc này, Đông Hải mặt biển bên trên, ngay tại ngao quảng cùng ngao thần cho rằng sự tình làm hư thời điểm, Na Tra tiếp nhận ngao bính thân ngoại thân tay trượt ném vào đến càn khôn quyển, nghiêm túc suy nghĩ, tỉ mỉ phân tích, vỗ tay một cái, nhất định là ban nay khuấy Đông Hải quá mệt mỏi, cho nên không có phát huy tốt. Nhìn vòng, Na Tra tế ra thập thành pháp lực, hướng về ngao bính thân ngoại thân phương hướng đập một cái. Lần này ngao bính chuẩn bị đầy đủ, ô kìa hét thảm một tiếng, hàn vòng ngã tại mặt biển bên trên, máu tươi hoa hoa chảy ra ngoài. Na Tra lúc này mới hài lòng vừa thu lại càn khôn quyển, đắc ý cười ha ha một tiếng, chỉ là một con rồng nhỏ cũng xứng ngăn trở ta càn khôn quyển. Trong long cung, ngao bính hướng về phía lao phụ thân cùng đại ca khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng. Thế nào, ta liền nói lần thứ hai sẽ không thất bại đi. Phúc. Ngao quảng cung ngao thần lần thứ hai phun. Hai cha con cái trợn mắt hốt mồm. Mẹ nói đây cũng được. Đây Na Tra sợ không phải một cái kẻ đần độn. Kỳ thực đây chính là Na Tra trạng thái bình thường. Người mang 1800 sát lục ra đời. Lệ khí quân tâm. Sát ý không bị khống chế. Lại bị lượng lớn đan dược thôi hóa đến kim tiên cảnh. Nếu không phải hắn là Linh Châu tự chuyển thế, cũng sớm đã điên. Trên thực tế, Na Tra lúc này biểu hiện chính là một cái bị lệ khí cùng sát ý khống chế trạng thái. Thái Ức chân nhân vốn là cũng là dạng này thiết kế, phải chờ tới Na Tra cắt thịt trả cha mẹ, vương bỏ nhục thân lấy đoạn thân tình, cho nên hoàn thành bản thân kết thúc, trực tiếp chém dụng đây một phân nghiệp lực. Nói trắng ra là, Thái Ức chân nhân là đem Na Tra cho rằng một kiện hung binh đang tế luyện, ngược lại mặc kệ thất bại hay không, chỉ cần Na Tra có thể thay Thái Ức chân nhân mà chết, kia Thái Ức chân nhân coi như là vòng qua sát kiếp. Chỉ tiếc, nguyện vọng không tồi, thực tế thao tác nhưng cũng không dễ dàng. Lớn nhất khó khăn chính là tại mệnh số thay đổi sau đó, thuộc về Tây Phương giáo Thái Ức chân nhân, không tại nguyên bản Càn Nguyên Kim Quang Động, mà là tại Tây Phương. Hắn là không có cách nào thời gian thực theo dõi đến đầu tra hành động, chỉ có thể để cho Na Tra theo kế hoạch hành sự. Vốn lấy hiện tại Na Tra cái này chỉ số thông minh, vậy hiển nhiên quá dễ dàng bị dao động rồi. Na Tra căn bản không có cảm giác đến toàn bộ quá trình có cái gì không đúng. Tại đánh chết ngao bính thân ngoại thân sau đó, hớn hở vui mừng tiến đến, đem thân ngoại thân cho rút gân lột ra, sau đó mang theo kia máu rầm rề gân rồng đi trở về. Rất hiển nhiên, thiếu chút mệt mỏi nằm xuống Na Tra đã quên mất ngay từ đầu tuyên bố muốn giết sạch Long Cung tất cả Long ý niệm. Về phần hắn mang về kia gân rồng, vậy thật ra thì là một đầu kém long gân rồng, chính là tiên nhân trong khay loại kia kém long, bất quá bị tế luyện một hồi, trừ phi dùng đây gân rồng đi luyện chế là thứ gì, nếu không là không nhìn ra thiệt giả. Ngao Quảng nhìn đến Na Cha rời khỏi, thật dài thở ra một hơi, sau đó dùng sức trợn mắt nhìn Ngao Bính một cái. Lần này coi như người qua quan, lập tức cho vi phụ đi bế quan, người đã chết, lần này lượng kiếp không kết thúc, không cho phép đi ra. Nếu ngươi làm bậy, thư đại lao ra đại kế, vi phụ liền thật rút ngươi gân. Dứt lời, để cho thủ hạ giao tướng quân đem Ngao Bính cho dẫn đi. Sau đó Ngao Quảng thần sắc ngay ngắn một cái. Hiện tại vi phụ muốn đi Thiên Đình cáo trạng. Thần nhi, ngươi chuẩn bị Đông Hải thủy tộc binh mã, nước ngập trần đường quan sự tình, liền giao cho ngươi. Ngao Thần vô ngực bảo đảm, phụ vương yên tâm, nhi tử hiểu được. Ngao Quảng trợn mắt nhìn Ngao Thần một cái. Không thể chết thật người, biết không? Ngao Thần dùng sức gật đầu. Đương nhiên, vì mình mấy cái con trai ngốc thao toái liêu tâm lão phụ thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngao Quảng sửa sang lại áo khoác, đi tới Thiên Đình. Rất nhanh, Ngao Quảng liền đến Thiên Đình, đi đến Hạo Thiên Ngọc Đế trước mặt. Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, ngươi muốn vì tiểu thần làm chủ a? Kia Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh Nhi tử Na Cha, đại náo Đông Hải, tàn sát con ta Ngao Bính, còn đang nó sau khi chết, rút gân lột ra. Đại thiên tôn, ngươi muốn vì tiểu thần làm chủ a? Phúc, đang uống đến rượu ngon, nhìn mỹ tiên nhi múa hát tưng bừng Hạo Thiên Ngọc Đế, khi trận một hớp rượu liền phun một chỗ. Hắc, Ngao Bính bị Na Cha đánh chết, không hút gân lột ra. Hí, Ngao Quảng Khanh, các ngươi chơi có chút lớn a. Vu Thắng đạo hữu phân phó. Hạo Thiên Ngọc Đế liền vội vàng thần niệm truyền âm. Ngao Quảng Khanh, ngươi nghiêm túc. Ngao Quảng một bên tại điện hạ khóc thảm, một bên tại trong thần niệm bình tĩnh trả lời, đó là đương nhiên không phải thật. Đại Thiên Tôn cho tiểu vương một chút quyền tự chủ là được. Đây là đại lao gia phân phó. Vừa nghe đây là Ngô Thận phân phó, Hạo Thiên Ngọc Đế liền quyết định mặc kệ. Hồng Quân đại lao gia trước đây không lâu khép kín Tử Tiêu cung phía trước, cho chấm truyền một câu nói, nói là tất cả ứng thiên ý mà đi. Đây phong thần lượng tiếp cũng là Vu Thắng đạo hữu làm, kia nhất thuận theo thiên ý. Vậy khẳng định chính là Vu Thắng đạo hữu sao? Nghe Vu Thắng đạo hữu, không tặt xấu. Hạo Thiên Ngọc Đế háng giọng một cái, chuyện này xác thực tương đương tồi tệ. Thế nhưng Na Cha là phàm nhân, cùng Ngao Bính giữa chính là tư đấu, Thiên Đình không tốt quản lý. Ngao Quảng Khanh, bản thân ngươi nhìn đến xử lý đi, không nên quá mức phận là được. Ngao Quảng một bên lau nước mắt, một bên hành lễ, đa tạ Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn. Dứt lời, quay đầu bước đi, trên mặt kia bi phẫn, liền cùng thật tựa như. Ngao Quảng mặt đầy bi phẫn ra Nam Thiên Môn, đối diện liền thấy một cái mặc lên yếm hồng thẳng vào, quấn quýt lấy hồng ngai, mang theo kim vòng tiểu hài hướng về mình đi tới. Không phải Na Cha là ai? Ngao Quảng trong lòng lạnh rên một tiếng. Chuẩn Thánh đỉnh phong thực lực không che giấu chút nào mà bộc phát ra, hung hãn chân long chi khí, khi trận liền đem Na Cha xông tới ngã nhào một cái. Sau đó hắn mới cười híp mắt tiến đến, mặt đầy hòa ái, từ đâu tới tiểu hoa nhi, lớn lên còn rất đáng yêu. Na Cha sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch, đây lão long làm sao lợi hại như vậy, so sánh sư phụ còn lợi hại hơn, làm sao bây giờ? Lần này đụng vào lão đầu này trong tay, sợ không phải muốn chết. Ngao Quảng chính là chứa không nhận ra Na Cha bộ dáng, chỉ là hù dọa rồi đối phương một phen, sau đó thu hồi tất cả khí thế, sau đó gật đầu một cái, tiểu hoa nhi không nên chạy loạn, rất nguy hiểm. Dứt lời, trở về Đông Hải đi tới. Na Cha chờ Ngao Quảng đi, lúc này mới bỏ dậy. Ha ha, còn tốt đây lão long không nhận ra ta, nên ngươi xui xẻo. Dứt lời, Na Cha dương dương tự đắc cũng xuống rồi Thiên Đình, trở về Trần Đường Quan đi tới. Lang Tiêu trong bảo điện dùng Hạo Thiên bảo kính quan sát hết thảy các thứ này Hạo Thiên Ngọc Đế, thiếu chút lại một miệng rượu bắn ra ngoài. Hắn và bên cạnh Giao Chỉ Vương Mẫu chố mắt nhìn nhau, Tây Phương giáo dùng ngàn năm liền đào tạo được như vậy một cái kẻ đần độn. Giao Chỉ Vương Mẫu lau mồ hôi lạnh, còn tốt chúng ta và Vu Thắng đạo hữu là một đường. Hạo Thiên Ngọc Đế dùng sức gật đầu, đúng không, trẫm đã sớm nói Vu Thắng đạo hữu chính là thiên ý, đi theo Vu Thắng đạo hữu làm vậy đúng rồi. Giao Chỉ Vương Mẫu vui lòng phục tùng, ngươi nói đúng. Chương 221, Lý Tĩnh tâm tình thật không tốt, đây hố cha nhi tử loạn xạ cái gì, phàm là thái ớt chân nhân bồi dưỡng Na Cha thời điểm dũng tâm phương hướng đang một chút, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Nhưng mà thái ớt chân nhân đối với Na Cha bồi dưỡng hoàn toàn hướng về phía giúp mình qua sát kiếp, binh khí hóa, sức chiến đấu các loại phương diện đi tới. Dù sao chỉ là Ngô Thận, thì cho Tây Phương giáo cùng Phật giáo áp lực lớn. Thập nhị kim tiên cả ngày nghĩ chính là cho mình đệ tử chất sức chiến đấu. Xem ảnh một, cái khác tất cả đều trước tiên để qua một bên. Dù sao thực lực đủ rồi, còn có thể bù đắp cái khác thiếu sót. Nhưng nếu như thực lực không đủ, cái khác ưu thế lớn hơn nữa cũng vô dụng. Sát kiếp cuối cùng nhìn hay là thực lực và khí vận. Tây Phương giáo cùng Phật giáo sớm bị Ngô Thận làm cho đối với mình khí vận không có lòng tin, vậy cũng chỉ có chất thực lực. Na Cha bị Ngao Quảng dọa gần chết sau đó, ngay lập tức sẽ đem về Trần Đường Quan. Đáng ghét, cái kia lão long cư nhiên lợi hại như vậy, sớm muộn ta đều sẽ tìm trở về chẳng tử. Na Cha một bên âm thầm phát thể, muốn tại về sau lấy lại danh dự, một bên tại Trần Đường Quan hạ chuyển, rất nhanh sẽ chuyển đến Trần Đường Quan tế tự đường. Dương mắt liền thấy một cái bị tế tự chiếc cung phụng đại cung, cung thân thượng quấn long thu phục phượng, không phải vàng không phải ngọc, không phải là sắt không phải đá, hào quang ẩn mà không xuất hiện, tự có một cổ cực lớn uy thế. Đây là Càn Khôn Cung, là năm đó Hiên Viên Hoàng Đế bắt trước đại nghệ xạ Nhật Thần Cung chế tạo. Mặc dù là ngày hôm sau bà bối, nhưng trải qua nhiều lần tế luyện, cũng là thượng phẩm hậu thiên chí bảo. Đang cùng Cựu Lê lúc chiến đấu, lập xuống qua chiến công hiển hách, Sivu dưới quyền 80 chiến tướng, có một nửa là chết tại đây Càn Khôn cung và đồng bộ dung trời dưới tên. Bất quá là năm đó 9 cái dung trời tiễn, bởi vì chiến đấu tổn thương, hiện tại chỉ còn lại 3 nhánh. Mà một bộ này cung tiễn, một mực đặt ở Trần Đường Quan, trấn thủ xung quanh ngàn vạn giảm khí vận. Sau đó Trần Đường Quan tạo dựng lên, liền đem một bộ này cung tiễn cho rằng trấn quan chi bảo. Tương truyền, một bộ này cung tiễn, từ Hiên Viên Hoàng đế sau đó, lại không người nào có thể cầm lên sử dụng. Nhưng đây thật ra là ngộ truyền. Nguyên nhân chân chính kỳ thực rất đơn giản. Hiên Viên Hoàng đế uy danh quá thắng, hơn nữa còn là Tam Hoàng bên trong duy nhất lưu lại một nhân vật phẩm. Dù sao không động ấn cùng nhân tộc thánh kiếm là nhân hoàng minh chứng, không tính là cá nhân truyền thừa. Vì vậy mà đây Càn Khôn cung và dung trời tiễn, không thể không người có thể dùng, mà là không ai dám đi loạn chạm. Nhưng Na Cha nhưng cũng không quản những thứ này. Hắn vừa nhìn thấy đây Càn Khôn cung, ngay lập tức sẽ giống như là bị hấp dẫn một dạng, tiến đến nắm lên Càn Khôn cung vút lên. Chi phối một phen sau đó, Na Cha dựng lên dung trời tiễn, cùng kéo căng thẳng, hướng về Khô Lâu Sơn phương hướng bắn tới. Một tiếng rít, kia dung trời tiễn sẽ không có bóng dáng. Na Cha lại đem chơi một phen, tuy rằng không có hứng thú gì, lúc này mới đem Càn Khôn cung trả về chỗ cũ, đi về nghỉ đi tới. Ở đâu cha vừa mới cầm lên Càn Khôn cung vút thời điểm, Khô Lâu Sơn phương hướng chính là Tiệt giáo đệ tử Thạch Cơ tu hành đạo phủ. Thạch Cơ là năm đó thông thiên đi theo Ngô Thận dạo chơi Hồng Hoang thì thu nhận đệ tử. Bởi vì bản thể là một khối ngân thạch, cân cước không được, cho nên tuy rằng tu đạo thì lâu, nhưng đạo hạnh một mực không rõ lắm như ý. Đến bây giờ, cũng chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng Thạch Cơ tâm tính đơn thuần, hơn nữa thích làm vui người khác. Ngũ Đế thời kỳ ngay tại Khô Lâu Sơn Khô Lâu động tu hành, vì người xung quanh tộc hành y thi thuốc, danh tiếng cực dai, bị người xung quanh trưởng thượng xưng là Thạch Cơ nương nương. Mà trong giáo, Thạch Cơ đích nhân duyên cực tốt, cơ hồ không có ai cùng nàng xích mích, hơn nữa nàng cùng Quy Linh quan hệ cực tốt, thân như tỷ muội. Lúc này, Thạch Cơ cùng mình hai cái đồng tử chính đang động phủ lối vào quanh quẩn, mà tại các nàng bên cạnh, tắc ngồi Quy Linh. Thấy Thạch Cơ kia đứng ngồi không yên bộ dáng, Quy Linh khẽ mỉm cười. "Thạch Cơ muội muội, ngươi không nên gấp gáp. Lão sư đến ta đến trước giúp ngươi, ngươi tự nhiên không có việc gì." Thạch Cơ để lộ ra vẻ lúng túng mà cười, để cho Quy Linh tỷ tỷ chê cười. "Nếu chỉ là ta, ngược lại thì thôi. Nhưng Bích Vân Áng Mây hai cái đồng nhi, dính vào đây sát kiếp, vậy liền vạn kiếp bất phục." Thạch Cơ biết mình là bên trên phong thần bảng, hơn nữa nàng đối với Ngô Thận có cùng đối với Thông Thiên một dạng sùng bái mù quáng. Lão sư đều nói, bên trên phong thần bảng cũng bằng có cái mạng thứ hai, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình lên bảng. Nhưng nghe đến Quy Linh nói đến Bích Vân Áng Mây cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, nàng cũng không khỏi được lo lắng. Đây Bích Vân cùng Áng Mây hai cái đồng tử, một mực cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, nói là sư đồ, không như nói là mẹ con. Biết rõ mình hai cái đồng tử có nguy hiểm, đương nhiên là lo lắng. Dù sao, hai cái đồng tử thực lực thấp kém, liền lên bảng cơ hội đều không có. Đang nói chuyện, một đạo tiếng rít từ Trần Đường Quan phương hướng truyền tới. Quy Linh cùng Thạch Cơ đồng thời thần sắc khẽ động. Đúng dịp thấy một nhánh lợi tiễn cuốn theo đến lôi đỉnh bay vụt mà tới. Quy Linh cười lạnh một tiếng. Đến tốt lắm. Lúc này tê ra một cái khôi lỗi, hướng về kia dung trời mũi tên phương hướng đánh. Phốc. Lợi tiễn bắn thủng khôi lỗi kia. Đùng một cái rơi vào Thạch Cơ trước mặt. Khôi lỗi kia bộ dáng chính là Bích Vân đồng tử. Thạch Cơ hai cái đồng tử đều là nàng tự mình điểm hóa ngân thạch. Một khi bỏ mình, liền sẽ trả lại như cũ thành đá bộ dáng. Cho nên lúc này khôi lỗi kia cũng chỉ biến thành một cái nắm giữ Bích Vân đồng tử bộ dáng tượng đá. Dung trời tiễn xuyên qua yết hầu mà qua, dung ra một phiến vết nứt. Ôi ơi. Chân chính Bích Vân đồng tử phát ra một tiếng kêu đau. Áng Mây đồng tử mặt đầy mộng bức mà nhìn đến sư huynh mình. "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Bích Vân đồng tử sờ nơi cổ họng. "Phèn tuần phèn. Quá giống ta rồi." Quy Linh buồn cười nhẹ nhàng điểm rồi một hồi Bích Vân đồng tử cái trán. Sau đó tay một chiêu. "Hai người các ngươi cái đồng nhi đi theo ta, đi trước gần cư một đoạn thời gian đi." Hai cái đồng tử ngoan ngoãn vào Quy Linh tụ lý cả khôn. Sau đó Quy Linh mới nhìn hướng về Thạch Cơ. "Muội muội, tới phiên ngươi. Nhớ bi phấn một chút, chớ có lộ ra sơ hở." Thạch Cơ hít sâu một hơi, nắm lên giả khôi lỗi, hướng về Trần Đường Quan bay đi. Rất nhanh, Thạch Cơ đã đến Trần Đường Quan. Ầm. Thạch Cơ lựa chọn trực tiếp từ đám mây rơi xuống, trực tiếp đập vào Lý phủ đại viện phía trước. Chính đang trong sân Lý Tĩnh lúc này sợ hết hồn, ngẩng đầu một cái liền thấy Thạch Cơ đến, nhất thời mặt đầy mộng bức. Khô Lâu Sơn cách Trần Đường Quan không xa, Trần Đường Quan nơi cho dân có không ít đều nhận được Thạch Cơ ân huệ. Vì vậy mà Trần Đường Quan bên trong, Thạch Cơ danh tiếng cũng cực lớn. Lý Tĩnh dĩ nhiên là nhận được. "Thạch Cơ nương nương, ngươi đây là ý gì?" Thạch Cơ thả xuống kia giả Bích Vân đồng tử. "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết được đây là cái gì?" Lý Tĩnh nhìn thoáng qua, nhất thời kinh sợ. Bích Vân đồng tử hắn không nhận ra, nhưng dung trời tiễn, toàn bộ Trần Đường Quan người đều biết. Đó thật là quá có nhận ra độ. "Đây, đây là có chuyện gì?" Thạch Cơ lạnh rên một tiếng. "Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ta Bích Vân đồng nhi ở trong núi hái thuốc, lại đột nhiên bị một đạo từ Trần Đường Quan bắn tới lợi tiễn xuyên qua yết hầu mà chết. Đây dung trời tiễn, ngươi muốn tới là biết." Đúng lúc này, nghe thấy động tĩnh Na Trà đến, vừa nhìn thấy dung trời tiễn, lập tức cười ha ha một tiếng. "Trước ta bắn ra nhất tiễn, còn nói đây dung trời tiễn không tìm về được, không nghĩ đến ngươi ngược lại tặng cho ta đã trở về." Lý Tĩnh vừa nghe, nhất thời sầm mặt lại. "Mẹ nó, cái này hố cha hoa, ngươi không cố gắng ma luyện tu hành, loạn xạ cái gì?" Chương 222, ngươi lấy bần đạo tam muội chân hỏa nướng lớn thận. Thạch Cơ lạnh rên một tiếng. "Nếu ngươi thừa nhận, vậy liền cho ta một câu trả lời đi." Lý Tĩnh há miệng, nhưng lại nhất thời không nói ra lời. Lý Tĩnh mặc dù là Tây Phương giáo tín đồ, nhưng bởi vì Tây Phương giáo lo lắng hắn bị bắt sau đó bại lộ quá nhiều, kỳ thực căn bản không có nói cho hắn biết bao nhiêu thứ. Lý Tĩnh đạt được duy nhất nhiệm vụ chỉ thị chính là phối hợp Na Tra, nhưng Lý Tĩnh hiện tại rất là nháo tâm. Na Tra đây hùng hải tử, tại sao chọc phải Thạch Cơ? Xem ảnh một, Thạch Cơ tại Trần Đường Quan danh tiếng cực tốt, thậm chí so với hắn người tổng binh này danh tiếng còn tốt. Đây nếu là truyền đi mình nhi tử loạn xạ tiễn, giết chết Thạch Cơ đồng tử, vậy còn không bị toàn bộ Trần Đường Quan người đâm cổ xương sống. Nhưng mà Na Cha chỗ nào quản những này, hắn chỉ là lạnh rên một tiếng. Lão thái bà, ngươi có biết ta là ai? Ta là Linh Châu tử chuyển thế, nhất định phải phụ tá Minh Quân. Ngươi đồng tử bị ta thuận tay nhất tiễn bắn chết, đó chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Ngươi làm sao không cố gắng hối lỗi một hồi? Vì sao mũi tên kia không bắn chết người khác, lại vẫn cứ đem ngươi đồng tử bắn chết? Đây chính là hắn đáng chết rồi. Thạch Cơ cặp mắt không khỏi mở to. Nàng tâm địa thiện lương, nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ này là Ngô Thận an bài, nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ này chuyện liên quan đến mình đồng tử sinh tử, nàng là không nghĩ đến lựa Lý Tĩnh phụ tử. Ban nãy, nàng đọc lên lời thoại thời điểm, tâm lý còn có chút tiếc nuối, nhưng lúc này, nàng hoàn toàn kinh hãi. Tu hành ức vạn năm, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế mặt dạy vô sỉ lên tiếng. "Ngươi, ngươi nói ta đồng nhi chết rồi, chính là đáng chết." Na Cha vô cùng đắc ý ngẩng đầu, mặt coi thường. "Đương nhiên, ta là Hàn Thuận Thiên mệnh chi người, kia bị ta giết chết, chính là đáng chết. Là mạng bọn họ nên như thế." Thạch Cơ trong tâm kia một chút áy náy hoàn toàn đảo qua một cái. Nàng tức giận cấp bách ngược lại cười. "Hảo một cái vận mệnh đã như vậy, vậy hãy để cho bần đạo nhìn một chút, mạng của ngươi lại làm sao?" Dứt lời, thế ra bắt quái vân quang khăn, triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ, liền hướng Lý Tĩnh cùng Na Cha đánh. Lý Tĩnh lập tức rút bội kiếm ra. Lúc này hắn cũng không để ý cái khác, nhất thiết phải xuất thủ. Na Cha lại như cũng vẻ mặt khinh thường. "Lão thái bà, ngươi dám đối với ta xuất thủ, vậy ngươi cũng nên chết." Lúc này tế ra càn khôn quyển liền đánh. Nhưng Na Cha hiện tại mới kim tiên cảnh, hắn muốn thật có thể lấy một cái thượng phẩm tiên thiên bảo bối nói, còn có thể cùng Thạch Cơ so một chút. Nhưng hắn trong tay những bảo bối này chỉ là ngày hôm sau bảo bối, muốn dùng những này đánh qua Đại La Kim Tiên đỉnh phong Thạch Cơ. Ha ha, Thạch Cơ cũng không thèm nhìn tới, thuận tay chụp tới, liền đem càn khôn quyển cho nắm trong tay. Nàng là ngoan thạch đắc đạo, lực phong ngự há lại bình thường. Kia càn khôn quyển đập vào trong lòng bàn tay nàng bên trên, phát ra sắt thép va chạm âm thanh, nhưng là hoàn toàn không có phá phòng. Thạch Cơ chỉ là lắc lắc tay, liền đem càn khôn quyển áp chế xuống. Na Cha hét lớn một tiếng, "Hảo một cái lão thái bà, dám thu bảo bối của ta." Vừa nói, lại tế ra Hỗn Thiên Lăng, trong nháy mắt đem toàn bộ lý phủ bầu trời trở nên đỏ bừng một phiến, nhưng mà cuốn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lần nữa hất lên tay áo, trực tiếp đem Hỗn Thiên Lăng thu vào, lập tức cười lạnh một tiếng, "Xem ra, mạng của ngươi nên như vậy." Điểm ngón tay một cái, Thái A kiếm tế ra, liền hướng Na Cha chém tới. Na Cha vừa thấy mình hai kiện bảo bối đều bị Thạch Cơ tùy tiện thu tay lại, hú lên quá dị, nghiêng đầu mà chạy. Nhưng Thạch Cơ Thái A kiếm tốc độ cực nhanh, quay đầu liền chém xuống, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Cong, một tiếng nổ vang, Thái A kiếm cao cao phản ngược khởi, phát ra một tiếng kiếm tiếng, bay trở về đến Thạch Cơ trong tay. Mà Na Cha mà lại bị một cái một nửa trong suốt bao phủ bao bọc lại. Kia bao phủ bên trên có 9 cái hỏa long quấn quanh, vàng rực rỡ, một nửa trong suốt, uy thế không tầm thường, chính là cực phẩm hậu thiên chí bảo, Cửu Long thần hỏa cháo. Thạch Cơ đạo hữu, chẳng qua chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cần phải động sát tâm sao? Thái Ức chân nhân đến, kỳ thực hắn rất sớm trước đã mai phục tại Trần Đường Quan rồi. Chờ đúng là một khắc này, Thạch Cơ nheo cặp mắt lại. Thái Ức chân nhân, các ngươi Tây Phương giáo là dạng này giáo đồ? Na Cha giết ta đồng nhi, bần đạo đến đòi lời giải thích. Hắn lại nói bần đạo đồng nhi chúng mục tiêu đáng chết. Thái Ức chân nhân thoáng một cái trong tay an ủi săn sóc trận. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi căn nguyên nông cạn, đạo hạnh khó kiên, tự nhiên không nhìn thấu hôm nay cơ thiên mệnh. Ta Tây Phương giáo chính là đại giáo truyền thừa, dĩ nhiên là không có nhìn lầm. Na Cha nói ngươi đồng nhi đáng chết, đó chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Thạch Cơ giận quá thành cười. Hảo một cái vận mệnh đã như vậy. Vậy hôm nay, bần đạo ta liền muốn nhìn một chút, đến cùng cái gì là vận mệnh đã như vậy. Dứt lời, nhắc tới Thái A kiếm liền hướng Thái Ức chân nhân chém tới. Thái Ức chân nhân thác thân tránh ra, tay móc một cái, Cửu Long thần hỏa cháo ngăn trở Thạch Cơ nhất kích. Sau đó đột nhiên chụp xuống đến, đem Thạch Cơ cho bao ở trong đó. Thái Ức chân nhân cười lạnh nhìn đến Thạch Cơ, chỉ là một khối ngân thạch, cũng xứng tại bần đạo trước mặt tự phụ hung bạo. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết cái gì là thiên mệnh. Lúc này niệm động khẩu quyết, Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, nhất thời hiện ra 9 cái hỏa long. Tam muội chân hỏa cháy hùng hực, từ bốn phương tám hướng hướng về Thạch Cơ đốt đi. Na Cha thấy mặt đầy hưng phấn, sư phụ bảo bối này thật lợi hại. Thái Ức chân nhân cười ha ha một tiếng, Cửu Long này thần hỏa cháo, chính là cực phẩm hậu thiên chí bảo. Một khi đem địch nhân bọc lại, 9 cái hỏa long có thể phun ra 9 lần tam muội chân hỏa. Mặc hắn thần thông thế nào, một thời ba khắc, cũng phải hóa thành tro bụi. Na Cha cặp mắt một phiến hướng về, nhìn chằm chằm kia liệt liệt hỏa sinh Cửu Long thần hỏa cháo, thiếu chút đem nước miếng chảy ra. Sư phụ, đem cái này cho ta đi, lần sau gặp lại dạng này lao thái bà, ta cũng không cần lao động sư phụ. Thái Ức chân nhân cười ha ha, vẫn chưa tới thời điểm, chờ ngươi thực lực đến Thái Ức kim tiên tiêu chuẩn, mới có thể thúc dục món bảo bối này, cho nên ngươi chính là tiếp tục tu luyện đi. Ngay tại sư đồ hai cái vô cùng đắc ý thời điểm, bên cạnh Lý Tĩnh rốt cuộc không nhịn được la lên, Thái Ức chân nhân, Cửu Long thần hỏa cháo thật có thể đem Thạch Cơ tiêu chết. Thái Ức chân nhân cười ngạo nghễ. Đương nhiên, Lý Tĩnh một bên ẩn núp đuổi theo mình chém Hoàng Cân lực sĩ, một bên thở hổn hển la hét: "Kia chân nhân ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì sao những này Hoàng Cân lực sĩ còn đang?" Thái Ức chân nhân biểu tình nghiêm trọng, quay đầu nhìn lại, Bát Quái Vân Quang khăn còn đang giữa không trung bay. Lý Tĩnh mỗi giết một cái Hoàng Cân lực sĩ, kia Vân Quang vạ gì mặt, liền nhảy ra một cái Hoàng Cân lực sĩ đến. Mười mấy cái Hoàng Cân lực sĩ đem Lý Tĩnh đuổi thượng thoán hạ khiêu. Thái Ức chân nhân sầm mặt lại, niệm động cầu quyết, đem kia 9 cái Hỏa Long vị trí đan chéo, để lộ ra Cửu Long thần hỏa cháo nội bộ tình huống. Thạch Cơ cầm trong tay một cái thịt heo chuối, đang ân cần nướng sâu thịt. Nô Thận nằm ở một tấm rộng lớn trên ghế đá, một ngụm sâu thịt, một ngụm rượu ngon, mỹ tích vô cùng. Thái Ức chân nhân trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Nô Thận. "Vu, Vu, Vu Thắng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nô Thận liếc một cái. "Ngươi tại đây hỏa thật vượng, ta để nướng chút thịt chuối ăn. Ngươi đem Hỏa Long điều đi làm cái gì? Nhanh lên một chút, đem Hỏa Long gọi trở về. Ta cái này còn có mấy cái lớn thận không có nướng đi." Phốc. Thái Ức chân nhân che ngực, một ngụm máu phun ra ngoài. "Bần đạo ta muội chân hỏa, ngươi mẹ nó dùng đến nướng lớn thận." Chương 223, mệt mỏi là không có Trần Đường Quan tổng binh, đây hùng hài tử không thể mang. Thái Ức chân nhân thời khắc này nội tâm là tan vỡ. Vì sao bần đạo vừa ra tới, liền gặp phải Vu Thắng? Nghĩ tới Ngô Thận hung danh, Thái Ức chân nhân tâm liền đoá lạnh, hắn hít sâu một hơi. "Vu Thắng, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ngô Thận thờ ơ nhìn tới. "Ngươi điếc, ta để ngươi đem hỏa ổn định lại. Phát hỏa nhỏ, ta làm sao nướng lớn thận?" Thái Ức chân nhân nhếch mép một cái, xem ảnh một, cắn răng một cái, dậm chân một cái, ngoan ngoãn đem 9 cái hỏa long cho triệu hồi đến nguyên bản vị trí, ngoan ngoãn phối hợp Thạch Cơ, bắt đầu nướng lớn thận. Nhưng Na Cha không làm. "Từ đâu tới ra hỏa, lại dám khiến ta sư cho ngươi nướng lớn thận? Nộp mạng đi." Gào to một tiếng, Na Cha nhặt lên ban nãy Thạch Cơ bị Cửu Long thần hỏa cháo bắn bay Thái A kiếm, liền hung hãn hướng về Ngô Thận bổ tới. "Mẹ nó, đừng!" Thái Ức chân nhân lông đều dựng lên rồi. "Ngươi mẹ nó muốn chết, đừng kéo lên bần đạo a." Bắt. Ngô Thận để tay sau lưng một cái tát quất vào Na Cha trên mặt. Khi trận đem đây hùng hài tử cho quất đến tại chỗ xoay tròn 30 mấy vòng, Na Cha thật không dễ ngừng lại. Toàn bộ trên mặt đều là viết kép một bức, thậm chí không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Ngô Thận, ngay sau đó một lần nữa muốn xông lên đi. Ngô Thận lần này thuận tay một cái tát. Ngay sau đó Na Cha lại đổi phương hướng chuyển 30 mấy vòng. Không đợi hắn dừng lại, Ngô Thận lại một cái tát. Bắt. Bắt. Bắt. Na Cha cả người bị Ngô Thận cho rằng như con thoi, quất đến tại chỗ xoay tròn đến, chuyển ra tàn ảnh đến. Đến lúc Ngô Thận lớn thận ăn xong rồi, uống rượu xong, lúc này mới đưa tay trộm một cái, liền đem Cửu Long thần hỏa cháo cho tóm vào trong tay. Trong nháy mắt liền dùng tìm bảo quyết thần thông đem nội chủ, sau đó thuận tay ném cho Thạch Cơ. "Vật này thịt nướng hiệu quả không tệ, ngươi cầm lấy, về sau sẽ giúp ta thịt nướng." Thạch Cơ cười đến lông mày đều muốn cong thành trăng lưới liềm rồi. "Phải, đệ tử nhất định khổ luyện thịt nướng kỹ xảo, lần sau làm ra càng tốt hơn thịt nướng đến hiếu kính lão sư." Ngô Thận gật đầu một cái, vừa nhấc mắt ra, nhìn về phía Thái Ức chân nhân. "Ngươi không có ý kiến chứ?" Thái Ức chân nhân đều muốn khóc. "Không, không có ý kiến." Ngô Thận ừ một tiếng, sau đó trực tiếp tan biến không còn dấu tích, giống như là hắn thật chỉ là đến ăn một bữa thịt nướng một dạng. Đến lúc Ngô Thận rời khỏi, Na Cha mới rốt cục dừng lại. Mặt đất dưới chân đã bị hắn mạnh mẽ chui ra hơn một thước sâu. "Kia, người kia đâu? Đáng ghét, chạy đi nơi nào?" Thạch Cơ khinh thường nhìn Na Cha một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, thu Bát Quái Vân quang khăn, lại thu giả Bích Vân đồng tử thi thể, sau đó hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi, chủ yếu là không đi nữa. Nàng sợ mình cười trận. "Nói như vậy, thật xấu hổ nha." Trong Lý phủ, trong lúc nhất thời lọt vào yên tĩnh như chết bên trong, Na Cha bị quất đến choáng váng chuyển hướng, rêu rao hai câu, liền hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ hành trình cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, mà Thái Ức chân nhân cùng Lý Tĩnh chính là trố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không biết rõ làm sao mở miệng. Lúc này nói cái gì đều lúng túng. Cuối cùng Thái Ức chân nhân hất lên an ủi săn sóc trận, nhắc tới Na Cha, "Bần đạo muốn trị liệu một hồi Na Cha, mấy ngày nữa trở lại." Lý Tĩnh nết mép một cái, "Đạo trưởng xin mời liền." "Đạo trưởng làm phiền." Chờ Thái Ức chân nhân bắt lấy Na Cha sau khi rời đi, Lý Tĩnh mới nhìn hướng về bừa bãi vô cùng phủ đệ, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi bản thân. Bản tướng đầu nhập vào Tây Phương giáo, thật không thành vấn đề. Làm sao cảm giác giống như là đang tìm đường chết? Đầy Tây Phương giáo tiên nhân, thật đáng tin. Nhưng mặc kệ Lý Tĩnh làm sao nghĩ, hắn đã làm ra lựa chọn. Lúc này hối hận, cái gì cũng không có tác dụng. Ngô Thận sau khi trở về, đem việc trải qua cho Ngũ Nữ nói chuyện. Thường Hy cùng Bích Tiêu đã cười đến không được. "Quá đáng tiếc, ta hiện tại bận bịu chỉ đạo lôi trấn tử. Không sau đó mặt kế hoạch, ta nhất định đi theo huynh trưởng đi. Quá thú vị rồi." Bích Tiêu mặt đầy tiếc nuối, nhưng nàng biết rõ Lôi Chấn Tử là phong thần lượng kiếp nhân vật then chốt, ngay sau đó cũng chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ. "Huynh trưởng, ngươi nhớ muốn đem thú vị trải qua nói cho ta nha." Dứt lời, lại trở về thời gian vực đi tới. Ngô Thận chính là đối với còn lại tứ nữ cười một tiếng, "Đi thôi." Trần Đường Quan nơi đó tiếp theo màn hí liền muốn bắt đầu. Tứ nữ nhộn nhịp đứng dậy, đi theo Ngô Thận đi đến Trần Đường Quan. Lúc này, Ngao Quảng đã dẫn 10 vạn thủy tộc, đem toàn bộ Trần Đường Quan bao vây lại. Ngàn trượng sóng biển, đem toàn bộ Trần Đường Quan vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỉ cần kia sóng biển đè xuống, toàn bộ Trần Đường Quan phạm vi vạn dặm bên trong, ngoại trừ thủy tộc, ai cũng đừng nghĩ sống. Ngao Quảng mắt lạnh nhìn Lý Tĩnh, "Lý Tĩnh, ngươi mặc dù tự hành hung giết ta con trai thứ ba Nga Bính, còn hung tàn mà đem rút gần lột ra, thu này bản vương tất báo. Lý Tĩnh trợn mắt hốt mồm, mẹ nó, làm sao cái kia hùng hài tử chọc Thạch Cơ không đủ, còn đem Long tộc chọc? Long tộc là mẹ nó có thể tùy tiện trêu chọc sao? Hắn căm tức nhìn bên cạnh Na Cha, nghịch tử, ngươi làm chuyện tốt. Na Cha trước bị Thái Ất chân nhân mang về trị liệu, nhưng kỳ thật là sửa đổi liên quan đến Thạch Cơ cùng một ký ức, để cho Na Cha quên mất phía sau Ngô Thận ra sân. Thái Ất chân nhân ném tiên mất mặt, bị cướp đi Cửu Long thần hỏa cháo một chuyện, cho nên Na Cha lúc này vẫn là mặt đầy không sợ hãi. Phụ thân đại nhân, ngươi sợ cái gì? Kia lão Long lợi hại hơn nữa, có thể có sư ta lợi hại. Ngươi trước tiên chặn cái một thời ba khắc, chờ sư ta đến, ta đem những này Long gân đều cho rút. Lý Tĩnh nhất thời che ngực, mắt tối sầm lại. Giáo chủ ở trên, không phải Lý Tĩnh không trùng với ngươi, mà là cái hùng hài tử này thật không thể mang a. Thái Ất chân nhân đến cùng làm ra một cái gì ngu ngốc đồ chơi. Long Vương, ta đem cái này nghịch tử giao cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Lý Tĩnh mặt đầy bi phẫn hướng về phía Ngao Quảng mở miệng. Ngao Quảng đắc ý cười một tiếng, được, vậy bản vương sẽ không khách khí. Dứt lời, nắm vào trong hư không một cái khủng lồ long chảo từ cao ngàn trượng không rơi xuống, đem còn chưa kịp phản ứng Na Cha bắt lấy. Na Cha nhất thời giận dữ, ngươi thật cái Lý Tĩnh, ngươi dám bán rẻ ta, chờ sư ta đến, ngươi liền chết chắc rồi. Lý Tĩnh liếc một cái, hoàn toàn không nói gì hứng thú. Ngao Quảng nhớ Ngô Thận phân phó, căn bản không chờ Na Cha kêu la nữa, pháp lực cùng nhau muôn vạn thủy nhận trong nháy mắt liền đem Na Cha nhục thân phá hủy, nhưng lại bỏ qua cho nguyên thần của đối phương. Ngao Quảng lạnh rên một tiếng, Lý Tĩnh, từ hôm nay ngươi cùng Đông Hải Long tộc cân đoán, xóa bỏ toàn bộ. Dứt lời, thu ngàn trượng sóng biển, dẫn 10 vạn thủy tộc đi. Mà một mực trong bóng tối chờ đợi Thái Ất chân nhân, lập tức đem Na Cha nguyên thần vừa thu lại, trong nháy mắt trốn tới phương xa. Nhưng mà, hắn căn bản không có nhìn thấy. Nô Thận mang theo tứ nữ ở phía sau xem của vui. Thái Ất chân nhân mang theo Na Cha nguyên thần, đi đến một nơi hắn đã sớm chuẩn bị xong đặt chân mà. Thái Ất chân nhân đem Na Cha nguyên thần hướng bên cạnh thả xuống, sau đó móc ra một cái hạt sen. Ồ, làm sao cảm giác cái này hạt sen có chút không giống nhau? Thái Ất chân nhân vốn là vì Na Cha chuẩn bị tiên liên, chính là lão tử tự tay luyện chế qua. Một khi Na Cha lấy hoa sen thân tái sinh, ngay lập tức sẽ đạt đến Thái Ất kim tiên đỉnh phong, tuyệt đối sẽ trở thành tương lai Tây Kỳ đại tướng. Nhưng lúc này Thái Ất chân nhân nhìn đến trong tay hạt sen, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chương 224, Thái Ất bày cuộc, Na Cha muốn giết Lý Tĩnh. Thái Ất chân nhân mặt đầy nghi ngờ nhìn đến trong tay tiên liên hạt sen. Chỗ tối, Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái. Huynh trưởng, Thái Ất phát hiện hạt sen bị đánh cháo. Nô Thận khẽ mỉm cười, hướng về bên cạnh Hi Hòa Thường Hi nhìn thoáng qua. Thái Âm thần nữ hiểu ý, tỷ muội đồng tâm, mở rộng Nguyệt Hoa mê trận. Nguyệt Hoa mê trận không những có thể khống địch, cũng có thể mê hoặc địch nhân ý thức. Thái Ất chân nhân bất quá chỉ là đại La Kim Tiên sơ cấp, xem ảnh một, căn bản không ngăn được Hi Hòa Thường Hi liên thủ chi năng. Trong nháy mắt liền bị Nguyệt Hoa mê trận khống chế. Yên tâm bên trong tất cả nghi hoặc, bần đạo cũng là sốt sáng thái quá rồi. Đây hạt sen như thế nào lại có vấn đề sao? Giáo chủ tự tay luyện chế, bần đạo một mực tiếp thân bảo quản, làm sao có thể có vấn đề? Thái Ất chân nhân yên lòng, đem hạt sen trồng ở đã sớm chuẩn bị xong một cái tiên tuyển bên trong. Hắn sở dĩ chọn tại đây khi tạm thời điểm dừng chân, chính là bởi vì nơi này có một cái tiên tuyển, chỉ là hắn không biết là tại đây vốn là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, một nơi phúc địa, là chân chính Thái Ất chân nhân động phủ. Đáng tiếc, hiện tại Thái Ất chân nhân chỉ là nhị đại sơn trại hóa, hơn nữa Kim Quang Động cho sớm Ngô Thận dùng phân bảo nham đào trở về, ở lại chỗ này cũng chỉ có cái nhìn kia tiên tuyển, đạt được tiên tuyển bồi dưỡng, kia hạt sen nhanh chóng trưởng thành, hóa thành một lùm hoa sen. Thái Ất chân nhân đem hoa sen kia hái được hai cành, lá sen hái đến ba cái, đem hoa sen lá sen bày ra một cái nhân hình đến, lại đem một viên lão tử luyện chế kim đan để xuống ở giữa, pháp dùng tiên thiên khí vận cửu chuyển, tách rời long khảm hổ, nắm lên Na Cha nguyên thần, hướng hoa sen ngó sen bên trong đẩy một cái. Na Cha còn không mau mau tỉnh lại. Một tiếng kim minh, Na Cha lấy hoa sen vì thân tỉnh lại. Sư phụ, ngươi nhất định phải sẽ dạy ta càng nhiều bản lãnh, để cho ta đi giết những cái kia đáng ghét long tộc a. Thái Ất chân nhân âm thầm kéo ra lại nhải, ha ha, vi sư đều không chọc nổi những long kia, ngươi còn muốn báo thủ, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Tâm lý nổ nước bọt, nhưng ra mặt bên trên chính là mặt đầy đại nghĩa lâm nhiên. Na Cha, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là chờ đợi Minh Quân xuất thế. Một khi phong thần kết thúc, ngươi chính là thiên mệnh sở quy đại công thần. Đến lúc đó những long tộc kia tại trước mặt ngươi chỉ là đảm nhiệm ngươi làm thị xuất sinh mà thôi. Vì thiên đạo mệnh số, ngươi nhất định phải nhẫn, hiểu chưa? Na Cha hít sâu một hơi. Phải, đệ tử hiểu rõ. Nhưng hắn sau đó liền nghĩ tới trước bị Lý Tĩnh bán rẻ một chuyện, nhất thời lên cơn giận dữ. Sư phụ, kia Lý Tĩnh trước bán rẻ ta, ta nhất định phải giết hắn. Thái Ất chân nhân sẽ chờ những lời này đây, nhưng trên mặt chính là mặt đầy chính nghĩa. Hồ nháo, Lý Tĩnh là phụ thân ngươi, ngươi tại sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói? Vừa nói, lấy ra hỏa tiêm thương, gạch vàng, âm dương kiếm, phong hỏa luân, ra báo túi. Bởi vì càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng, thậm chí cựu long thần hỏa cháo cũng bị mất, cho nên Thái Ất chân nhân dứt khoát trước thời hạn đem tất cả bảo bối tất cả đều lấy ra. Nguyên thủy vốn chính là tam thanh bên trong, am hiểu nhất lực khí, bản lĩnh này tự nhiên cũng truyền cho dưới trướng thập nhị kim tiên. Hiện tại lão tử lôi kéo khởi đây đời thứ hai thập nhị kim tiên, là hoàn toàn phòng chế đời thứ nhất. tự nhiên đủ loại bản lãnh cũng rất giống nhau. Nhắc tới ngày hôm sau bà bối, thập nhị kim tiên tuyệt đối là nhiều nhất. Dù sao, Nô Thận bên kia cơ bản đều dùng tiên tiên bà bối. Thái Ức chân nhân đem rất nhiều bà bối cho Na Cha, sau đó bày tỏ mình phải hồi Tây Phương đi tu hành, để cho Na Cha hảo hảo ở tại Đông Thổ du lịch, chờ đợi Minh Quân. Sau đó cứ đi như thế, ẩn thân ở chỗ tối Thường Hy khinh miệt hừ một tiếng. Đây Thái Ức chân nhân thật sự là hư ngụy, cho Na Cha nhiều đồ như vậy, còn để cho nó tùy ý hành động, lại giả vờ nói cái gì không phải đến đối phó Lý Tĩnh. Đây Na Cha nếu là thật nghe hắn, đó mới gọi kỳ quái. Nô Thận khẽ mỉm cười. Thái Ức chân nhân mục đích là mượn Na Cha chi thủ, lấy giết bằng giết, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hắn để cho Na Cha cùng Long tộc mâu thuẫn, chính là vì để cho Na Cha chết một lần. Như thế, mới có thể chặt đứt Na Cha cùng người nhân quả. Mục đích là đem Na Cha mài thành một cái hung binh lợi khí. Nói tới chỗ này, Nô Thận ánh mắt rơi vào Na Cha trên thân. Nhưng mà hung binh mặc dù lợi, không nghe lời nói, nhưng phải thương tổn đến mình. Ngay sau đó hắn cố ý cho Na Cha truy sát Lý Tĩnh cơ hội. Đến lúc Lý Tĩnh nguy cơ thì lại để cho đồng môn xuất thủ ngăn cản. Mài sạch Na Cha không nghe lời bộ phận. Đã như thế, một cái nghe lời hung binh liền hoàn thành. Tứ nữ đồng loạt để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hy Hòa không khỏi nhíu đôi mi thành tú lại. Như thế ác độc sự tình, thật là đáng sợ. Thường Hy chính là không chút khách khí mắng. Tây Phương những người này, từng cái ra vẻ đạm mạo, miệng đầy thiên mệnh chính nghĩa, nhưng lại mỗi cái âm hiểm hương ngụy, ác độc vô cùng. Nô Thận nhìn thấy Thái Ức chân nhân rời khỏi. Một lát sau, Na Cha liền hướng Trần Đường Quan bay đi, khẽ mỉm cười. Đi thôi, còn có một đợt tuần kịch chờ chút thấy đây. Tứ nữ thu thập tâm tình, đi theo Nô Thận hướng về Trần Đường Quan đi tới. Đến lúc bọn hắn đi đến Trần Đường Quan thời điểm, Lý Tĩnh đã bị Na Cha giết đến chật vật chạy trốn, toàn thân đẫm máu hướng về Trần Đường Quan chạy ra ngoài. Bởi vì trở thành Tây Phương giáo tín đồ, cho nên Lý Tĩnh cũng không có nghiêm túc tu luyện nhân tộc Đồn Đại Đạo Kinh. Dù sao hai người là xung đột, điều này cũng tạo thành Lý Tĩnh thực lực cũng không cao. Nếu như Na Cha tay không mà tới, Lý Tĩnh liền tính không địch lại, cũng không đến mức tổn thương được nặng như vậy. Nhưng Thái Ức chân nhân là đem tất cả bảo bối đều cho Na Cha, may không có uy lực lớn nhất Cựu Long Thần Hỏa Cháo, cùng phương tiện nhất khốn địch Hôn Thiên Lăng. Nếu không Lý Tĩnh hiện tại đã sớm lạnh tấu. Không muốn trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đang đằng sát khí truy sát Lý Tĩnh. Hắn còn cố ý không lập tức đuổi theo, một thương kết quả Lý Tĩnh, mà là cố ý gián tại phía sau, vì chính là muốn tiến hơn một bước mà làm nhục Lý Tĩnh. Lý Tĩnh mặt đầy bi phẫn, ta hết thảy đều nghe giáo chủ phân phó, liền chân chính nhi tử cũng để cho ngươi bỏ ra đời. Ngươi gây chuyện thị phi, không biết hối cải, hiện tại cư nhiên còn muốn đến giết cha. Nhưng trong lòng nghĩ được những thứ này, nhưng lại căn bản không dám kêu đi ra, chỉ có thể một đường lảo đảo nghiêng ngã hướng trong núi chạy. Cuối cùng vẫn thể lực hao hết, ngã tại đường núi bên trên, trơ mắt nhìn đến Na Cha đuổi theo. Na Cha cười lạnh một tiếng, "Lý Tĩnh, giờ chết của ngươi đến." Dứt lời, trong tay hỏa tiêm thương liền muốn kết quả Lý Tĩnh, nhưng một thương này mà lại bị một thanh bảo kiếm cản được. Một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên chặn lại Na Cha một thương này. "Tam đệ, ngươi điên, ngươi lại muốn giết cha Hôn đại nhân." Na Cha ngước mắt nhìn người thiếu niên trước mắt này, nhận ra đối phương là đại ca của mình Kim Cha. Nhưng Na Cha vốn là không có bao nhiêu thân tình khái niệm, Lý Tĩnh hắn đều không nhận. Huống chi Kim Cha. Lúc này lạnh rên một tiếng, cút sang một bên, không thì ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Kim Cha trợn mắt hốt mồm, Tam đệ, xem ra ngươi là điên thật rồi. Đại ca kia ta hôm nay liền muốn thay mặt cha Hôn đại nhân, hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Chương 225, Na Cha thân thể mới, mặt quỷ phệ bảo liên. Bởi vì Hồng Quân ám đâm đâm thổi hắt tiếu, còn có Ngô Thận cố ý mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho nên Tây Phương tại Ân Thương luồn túi không xuất ít thành quả đến. Lý Tĩnh cả nhà, có lẽ là trước đã đầu phục Tây Phương giáo. Trưởng tử Kim Cha là Văn Thù đệ tử, con thứ Mộc Cha chính là Phổ Hiền đệ tử. Hơn nữa Kim Cha cùng Mộc Cha Na Cha trước khi ra đời đã bài sư, đã sớm đi theo Văn Thủ Phổ Hiền tu luyện nhiều năm. Lúc này Na Cha hắc hóa, Kim Cha lúc này tế ra chui long cọc, cùng Na Cha đấu chung một chỗ, đấu mười mấy cái hiệp, đột nhiên lại có một người giết ra. Xem ảnh một, cầm trong tay nô câu song kiếm, thoáng cái đem Na Cha hỏa tiêm thương cho đẩy ra. Đại ca, ngay tại lúc này người đến gào to một tiếng, đến chính là Mộc Cha. Kim Cha thấy Mộc Cha kéo lại Na Cha, lập tức niệm động khẩu quyết, chui long cọc trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một cái trăm trượng trụ lớn. Phía trên ba đạo kim hoàn hóa thành ba cái kim cô, đem Na Cha cho bắt vào, vững vàng khóa ở phía trên. Na Cha liều mạng vùng vẫy, nhưng cho dù hắn đã là Thái Ức kim tiên thực lực, nhưng cũng vùng vẫy không ra. Đầy chui long cọc vốn là năm đó Nguyên Thủy tự mình luyện chế thất bảo kim liên biến thành, sau đó xiển giáo hủy diệt. Nhiên Đăng đem xiển giáo tất cả thứ tốt cho rằng đầu danh trạng đưa tới Phật giáo. Sau đó Phật giáo vì cùng lão tử Tây Phương giáo tiếp tục hợp tác, đem những này đồ vật hơn nửa lại trả trở về. Đáng chết, hai người các ngươi cái hỗn đản, lập tức thả ta ra, không thì ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ta là Thiên Mệnh Sở Quy phụ tá Minh Quân đại tướng, các ngươi dám đối với ta xuất thủ, các ngươi tất cả đều chết chắc rồi. Kim Cha cùng Mộc Cha đồng thời nhíu mày, mẹ nó, đây hùng hài tử làm sao như vậy dã? Cái này cùng sư tôn nói với chúng ta, không quá giống nhau a? Đã nói được thoáng dạy dỗ một chút liền có thể a? Cái bộ dáng này, về sau hắn thật sẽ không phản vệ chúng ta. Kim Cha hừ nhẹ một tiếng, hôm nay đại ca ta liền muốn chấp hành gia pháp. Nhị đệ, trưởng đánh 80, để cho tam đệ thành thật một chút. Mộc Cha mặt đầy ngươi mẹ nó chọc ta biểu tình, đây Na Cha mặt đầy sát khí. Lệ khí cơ hồ phải hóa thành bản chất. Ngươi lúc này để cho ta đi đánh hắn, Hắn phải nhớ hận ta. Ngày sau làm sao làm? Ngươi tại sao không đi đánh? Nhưng Mộc Cha nhưng lại không cưỡng được Kim Cha, chỉ có thể cứng đầu phá. Lấy ra một cái thủy hỏa côn, gậy công sai, liền hướng Na Cha quất tới. Bắt. Sát thường chế tạo thủy hỏa côn, gậy công sai, căn bản không phá được Na Cha phòng ngự. Lúc này cắt thành mấy khúc. Na Cha mặt đầy dữ tợn. Ha ha ha, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể thương tổn đến ta? Ta sẽ đem các ngươi đồ sát tất cả. Đồ sát tất cả. Chui Long cọc phát ra khủng bố kết âm thanh. Ba cái kia Kim Cô, cư nhiên bắt đầu không ngừng bành trướng. Kim Cha liền vội vàng niệm động khẩu quyết. Điều này sao có thể? Na Cha làm sao có thể đột phá Chui Long cọc bắt chói? Chui Long cọc dù sao cũng là năm đó Nguyên Thủy tự mình luyện chế, mặc dù chỉ là hậu thiên chí bảo, nhưng cho dù là Đại La Kim Tiên bị bắt được, muốn thoát khốn cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Na Cha hoa sen thân từng điểm biến lớn, vô số giống như là mặt quỷ một dạng đường vân xuất hiện, màu đen lệ khí hóa thành bản chất, biến thành mũi nhọn răng lợi chảo, bắt đầu điên cuồng mà phá hư Chui Long cọc. Kim Cha càng là niệm động khẩu quyết, Chui Long cọc ngược lại bị phá hư được càng nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kim Cha bị dọa sợ đến có chút choáng váng. Mẹ nói đây thật cùng sư tôn nói không giống nhau a. Na Cha có bản lĩnh như vậy, kia phía sau nội dung làm sao còn làm? Na Cha vốn là tương đương thanh tú khuôn mặt, hiện tại đã bị mặt quỷ hoa văn hoàn toàn chiếm cứ, dữ tợn khủng bố, đang đằng sát khí. Giết, giết, giết, ta muốn đem các ngươi đổ sát tất cả. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Khổng lồ mặt quỷ từ Na Cha xuất hiện sau lưng, ngụm lớn gặm nhấm Chui Long cọc. Cương đại hậu thiên chí bảo tại mặt quỷ gặm nhấm bên dưới, phát ra sắp phá thành mảnh nhỏ được vang lên giòn giã. Chỗ tối, Thường Hy cười lạnh một tiếng. Mặt quỷ phệ bảo liên thật đúng là hữu dụng a. Đây Na Cha cư nhiên hoàn mỹ phù hợp mặt quỷ phệ bảo liên, đây là ta không nghĩ đến. Mặt quỷ phệ bảo liên, U Minh địa phủ một loại đặc thù quỷ liên, là U Minh hoàng truyền bên dưới mới xuất thế một loại đặc thù linh căn. Mặc dù là ngày hôm sau linh căn, nhưng quỷ quyệt năng lực, nếu như dùng đối với đưa, lúc đó so sánh tiên tiên linh căn còn đáng sợ hơn. Nó cần hấp thu sát khí, lệ khí, oan khí chờ tiêu cực lực lượng mới có thể phát huy năng lực của mình. Mà ngoại trừ cuồng bạo hóa như vậy cái U Minh hoàng truyền thông dụng năng lực ra, nó một cái khác năng lực đáng sợ, ngay tại tên của nó bên trong, phệ bảo. Nó sẽ thôn phệ bảo bối linh tính, cho dù là tiên thiên bảo bối, nếu như thời gian dài tiếp xúc, cũng sẽ bị nó nuốt sống. Mà ngày sau bảo bối, căn bản chặn không mấy lần. Trước Thái Ức chân nhân cảm giác là đúng, hắn vốn là cho Na Cha chuẩn bị tiên liên hạt sen, bị Ngô Thận đánh cháo. Thái Ức chân nhân là dùng mặt quỷ phệ bảo liên cho Na Cha tái tạo rồi nhục thân. Hiện tại Na Cha, kỳ thực chính là một cái sống sót mặt quỷ phệ bảo liên. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đây chính là ta tại địa phủ tìm 10 năm, mới tìm được lễ vật a. Khi Hỏa nháy mắt mấy cái, Vũ Thắng, chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ đến sao? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Chờ chút, còn có càng lớn hơn vợ kịch hay. Dù sao, Tây Phương giáo cùng Phật giáo tiên thiên bảo bối cũng không nhiều a. Đang khi nói chuyện, một tiếng thanh thúy tan vỡ tiếng vang khởi. Chui Long cọc ở đâu tra phệ bảo dưới năng lực, rốt cuộc mất đi tất cả linh tính. Giang giác một tiếng, vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Ha ha ha, giết các ngươi. Na Cha lấy được tự do lần nữa, hai tay vẫy một cái. Hỏa Tiêm Thương một lần nữa xuất hiện tại trong tay, cuốn lên trăm trượng liệt diễm, hướng về Kim Cha cùng Mộc Cha đập tới. Kim Cha cùng Mộc Cha hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không phản ứng kịp. Trơ mắt nhìn đến ánh lửa thương bao bọc trăm trượng liệt diễm đập xuống, Nga thông suốt, dừng bóng. Nhưng mà, Kim Cha Mộc Cha mệnh không có đến tuyệt lộ. Đã đợi đã lâu, vốn tưởng rằng không tới phiên tự mình ra tay nhiên đang rốt cuộc xuất thủ. Hắn một bộ vừa mới chạy đến bộ dáng, tay một chỉ, dùng Thất Bảo Linh Lung Tháp chặn lại Na Cha hung hãn nhất kích. Sau đó pháp lực một quyền, dùng Thất Bảo Linh Lung Tháp đem Na Cha bao bọc lại. Thí chủ, ngươi như thế hung ác, thế nào gánh vác thiên mệnh? Vẫn là tại tháp bên trong hảo hảo hối lỗi mình một chút đi. Đây Thất Bảo Linh Lung Tháp là nhiên đăng năm đó ở Nguyên Thủy dưới sự chỉ đạo luyện chế, đầu nhập vào Phật giáo sau đó, lại tại A Di Đà Phật dưới sự giúp đỡ, lần hai luyện chế. Đây bảo có thể công, có thể thủ, càng có thể đem địch nhân bọc lại tháp bên trong. Tháp bên trong kim quang bao phủ, tầng tầng đều là tượng Phật bảo hộ. Một khi đem địch nhân bọc lại, tùy thời có thể dùng Phật hỏa luyện hóa mục tiêu. Bình thường Đại La Kim Tiên cũng không thể chịu được. Tuyệt đối là ngày hôm sau bảo bối bên trong cực phẩm, uy năng thậm chí vượt qua một ít hạ phẩm tiên thiên bảo bối. Nhiên đăng một tiếng Phật hiệu, bắt đầu thúc dục tháp bên trong Phật hỏa, cháy sạch Na Cha hoa kêu thảm thiết. Sau đó khẽ mỉm cười mà ấn xuống đám mây, rơi vào Lý Tĩnh trước mặt. Bần tăng Nhiên Đăng gặp qua Lý Tổng Binh. Lý Tĩnh há miệng, lúc này mới thở ra một hơi. Gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật, đa tạ Nhiên Đăng cổ Phật ân cứu mạng. Hắn là Tây Phương giáo đệ tử, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên Đăng, nhưng lại đã sớm nghe qua Nhiên Đăng Phật hiệu. Nhiên Đăng khẽ mỉm cười, Lý Tổng Binh không cần đa lễ. Lệnh lang chỉ là nhất thời mê đầu óc, một phen giao hoa sau đó vẫn sẽ trở về chính đạo. Lý Tĩnh mím môi một cái, cười khổ một tiếng. Lý Mô cũng không nghĩ như vậy, liền tính hiện tại hắn thật không động thủ, ngày sau sợ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Chương 226, bần tăng bảo này không gì phá nổi. Nhiên Đăng nghe xong Lý Tĩnh cảm thán, khẽ mỉm cười, Lý Tổng Bình có thể yên tâm, bần tăng có thể đem đây Thất Bảo Linh Lung Bảo Tháp cho ngươi, có tháp này hộ thân, Na Cha định không đả thương được ngươi. Na Cha người mang 1700 sát lục dáng thế, sát thực khó có thể dạy dỗ, nhưng chỉ cần Lý Tổng Bình không rời không bỏ, như vậy nhất định chân thành thật sự. Lý Tĩnh cặp mắt sáng lên, nhìn về phía kim quang kia lập lòe, Phật quang diệu ngàn dặm hoàng kim bảo tháp. Nhiên Đăng cổ Phật nguyện ý đem trọng bảo như thế cho ta. Nhiên Đăng mặt đầy dáng vẻ trang nghiêm, tự nhiên như thế, Xem ảnh một. Ngã Phật từ bi, lập xuống ý nguyện vĩ đại, muốn vượt qua hết thế gian khổ nạn tội ác. Na Tra chỉ là nhất thời đi vào lạc lối, Bần tăng đương nhiên phải độ. Chỉ là một tòa bảo tháp, Bần tăng có sao không buông bỏ? Nhiên Đăng đây chính là đang nói lời nói xuông. Lấy hắn và Lý Tĩnh thực lực chênh lệch, Hoàng Kim Linh Lung bảo tháp cho Lý Tĩnh, cũng bất quá là tạm thời mượn. Cuối cùng bảo bối này cũng là thuộc về Nhiên Đăng. Nhưng mà này còn là hắn hóa giải lượng kiếp phương thức. Dù sao, hắn mất đi một lần nhục thân, trọng tu sau đó, dựa vào trước kia căn cơ, tuy rằng đã lại lần nữa đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là lượng kiếp bên trong một thành viên. Mà Na Cha là lão tử bố cục lượng kiếp trọng yếu quân cờ, chỉ cần cài đặt quan hệ, vậy liền có thể được khí vận. Nhiên Đăng cũng không có bất cứ chút do dự nào. Khi trận nắm khống chế Hoàng Kim Linh Lung bảo tháp phương pháp chuyển cho Lý Tĩnh, sau đó khẽ mỉm cười, một chỉ bảo tháp, Lý tổng binh có thể thử xem. Lúc này Na Cha đã tại bảo tháp bên trong, bị Phật hỏa thiêu được không nói. Lý Tĩnh tiến đến mấy bước, trầm giọng mở miệng, nghịch tử, ngươi hãy thanh tỉnh lại. Bảo tháp bên trong lập tức truyền đến Na Cha sát ý bốn phía nói, phi, ta vẫn luôn rất thanh tỉnh, ta muốn ngươi chết, ta còn muốn Kim Cha cùng Mộc Cha hai người chết, còn có cái kia lấy tháp đốt ta đầu trọc, ngươi cũng không chết tử tế. Lý Tĩnh lạnh rên một tiếng, niệm động cầu quyết, vận dụng lượng lớn Phật hỏa hướng về Na Cha chạy tới. Na Cha nhất thời lại hét thảm lên. Lý Tĩnh trong tâm sảng khoái vô cùng, đây hùng hài tử rốt cuộc bị thu thập rồi, tại sao ta cảm giác sảng khoái như vậy đâu? Nghịch tử, ngươi cũng không dám lỗ mãng. Lý Tĩnh đốt một lát sau, vừa lớn tiếng hỏi dò. Lần này Na Cha phản ứng gì cũng không có. Lý Tĩnh sửng sốt một chút, không biết nấu chết đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lắc lắc đầu, trừ phi Lý tổng binh ngươi niệm động chết quyết, nếu không bảo tháp là không biết nấu chết mục tiêu. Lý Tĩnh trong lòng an định lại, ngay lập tức sẽ hiểu được. Đây Linh Lung bảo tháp, sợ không phải một cái chuyên môn dùng để hành hạ địch nhân bảo bối a. Nghịch tử, vi phụ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi. Lần này, lời nói của hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên liền nghe được tháp bên trong truyền ra một tiếng vang kỳ quái, giống như là một đầu cự thú chính đang phát ra khẽ kêu. Sau đó, có hay không cân nhắc bộ lông một dạng màu đen dây nhỏ từ tháp bên trong tiêu tán đi ra. Đây là có chuyện gì? Lý Tĩnh mặt đầy một bức. Nhiên Đăng nhìn thoáng qua, nhướng mày một cái, sau đó lại an tâm lại. Lý tổng binh yên tâm, đây liền bị Phật quang độ hóa rơi hung ác chi khí. Chúc mừng Lý tổng binh, Na Cha đang từ từ mà đi trở về chính đạo, chỉ cần thêm ít sức mạnh, Na Cha nhất định sẽ trở về. Lý Tĩnh có một ít nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy người ta cổ Phật nói hẳn không có vấn đề. Ngay sau đó Lý Tĩnh gật đầu một cái, một lần nữa thúc giục khởi Phật hỏa. Nghịch tử, đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng liền có thể trốn khỏi trách phạt, lần này nhất định phải để cho ngươi ý thức được sai lầm của mình. Lúc nào ngươi nhận sai, vi phụ để cho ngươi đi ra. Tụ cục trả lời Lý Tĩnh là càng thêm quái dị tiếng vang, còn có càng nhiều hơn hắc tuyến. Hoàng Kim bảo tháp nửa phần dưới cơ hồ phải bị màu đen chiếm lấy rồi, kia hắc tuyến như lửa vừa tựa như xương, không ngừng sôi trào, hư thực chưa chắc. Lý Tĩnh có chút bận tâm nhìn Nhiên Đăng một cái. Nhiên Đăng cười ngạo nghễ, Lý tổng binh yên tâm hành sự, bần tăng bảo này không gì phá nổi. Giang giác, một tiếng phá hưởng từ trong tháp truyền ra. Nhiên Đăng mỉm cười trên mặt im bặt mà dừng. Hắn chết nhìn chòng chọc vậy từ đáy tháp nước ra, mãi cho đến đỉnh tháp màu đen vết nước. Điều này sao có thể? Na Cha tuyệt đối không có khả năng có như thế. Lời còn nói xong, Hoàng Kim bảo tháp hoàn toàn nứt ra, toàn thân một mảnh đen nhánh, lệ khí giống như hỏa diễm một dạng bao phủ toàn thân. Cặp mắt hồng quang giống như ma vết một dạng Na Cha xuất hiện tại Nhiên Đăng một nhóm trước mặt. Na Cha phát ra đáng sợ cười quái dị, các ngươi những này đáng chết hỗn đản, làm xong đi chết chuẩn bị sao? Không chờ Nhiên Đăng một nhóm kịp phản ứng, Na Cha trong tay hỏa tiêm thương đã đâm về phía gần đây Lý Tĩnh. Lúc này hỏa tiêm thương cũng đã thay đổi hoàn toàn tử, giống như một đầu giữ tận độc hỏa chi long nhất một bản, đâm ra đồng thời phát ra đáng sợ tiếng rít, trong nháy mắt liền kinh hãi Lý Tĩnh nguyên thần chân linh. Mũi thương còn chưa tới, tiếng rít đã để Lý Tĩnh kêu thảm một tiếng, miệng mũi trào máu ngã xuống đất. Nhiên Đăng lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng hướng Na Cha một chỉ, cong, rốt cuộc là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hỏa tiêm thương bị cao cao bắn lên. Na Cha liền lùi mấy bước, vậy trước tiên giết ngươi đáng giận này chọc đầu. Dứt lời, thúc giục nhấc chân bên dưới phong hỏa luân, thẳng hướng Nhiên Đăng. Na Cha lúc này dưới chân phong hỏa luân đã hóa hai đầu khủng bố, không ngừng xoay tròn con người. Vừa xoay tròn, một bên phun ra độc phong ác hỏa. Kim Cha cùng Mộc Cha muốn lên phía trước, nhưng vừa mới đến gần độc kia gió ác hỏa, liền hoa mắt choáng váng đầu, căn bản tiếp cận không được, chỉ có thể kéo Lý Tĩnh lùi về sau đến nơi tương đối an toàn. Phụ thân đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộc Cha trợn mắt hốt mồm, mặt đầy luống cuống. Kim Cha chính là nhìn chằm chằm Na Cha, dùng sức vẫy vẫy đầu. Phụ thân đại nhân, đây vẫn là chúng ta tam đệ sao? Lý Tĩnh lau sạch máu trên mặt, hung tợn phun một cái. Đây không phải là ta nhi tử, ta tuyệt đối không có con trai như vậy. Đáng chết này quái vật, hắn chỉ là một cái quái vật. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm kia cơ hồ quái vật hóa Na Cha, cắn răng nghiến lợi. Năm đó, ta liền hẳn một kiếm đánh chết hắn. Cái kia thái ớt chân nhân là muốn dùng cha con ta máu đến tế luyện Na Cha. Đáng ghét, hắn nhất định là của Vu tộc gian tế. Nếu không ban đầu làm sao sẽ đem Cửu Long thần hỏa cháo cùng, như vậy mà đơn giản mà giao ra. Ta nhất định phải đi giáo chủ chỗ đó, cáo thái ớt chân nhân cáo trạng. Lý Tĩnh phát điên đồng thời, Nhiên Đăng nơi đó đã đem Na Cha chế trụ. Cho dù Na Cha mượn mặt quỷ phệ bảo liên cuồng bạo hiệu quả, tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu, cũng không khả năng là Nhiên Đăng cái này đại La Kim Tiên đỉnh phong đối thủ. Dù sao, Na Cha Tu cũng là Trảm Thi Tiên Đạo, liền tính học một ít kỹ xảo cận chiến, cùng Vu tộc dạng này cũng là không so được. Muốn lấy Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đánh bại Nhiên Đăng, không thể nào. Nhưng Nhiên Đăng giành được kỳ thực cũng không làm sao thoải mái. Hắn liền với lấy ra hai kiện ngày hôm sau bà bối, đều đang giao thủ mấy hiệp bên trong, bị Na Cha bị phá hủy sạch. Mãi cho đến Nhiên Đăng lấy ra mình phối hợp linh bảo, linh cứu đèn lồng, lúc này mới cuối cùng đem Na Cha cấp trấn trụ. Một phen giao thủ, đem Nhiên Đăng hỏa khí cũng đánh tới. Nghiêng đầu nhìn thấy vỡ đầy đất linh lung bảo tháp, Nhiên Đăng càng tức. Bần tăng như vậy đại học năm nhất cái tháp a, sẽ không có. Thái Ức cái kia hỗn đản, đến cùng làm ra một cái quái vật gì? Chương 227, Nhiên Đăng, Thái Ức, ngươi bội bần tăng tháp. Nhiên Đăng dương mắt nhìn, tại mình Phật chi thủ bên trong Na Cha. Nhìn thêm chút nữa đầy đất linh lung bảo tháp tái phiến, càng nghĩ càng giận. A Di Đà Phật, Na Cha thí chủ, ngươi đã hoàn toàn nhập ma rồi. Bần tăng cần thiết phải dạy cho ngươi một bài học. Một tiếng Phật hiệu, Nhiên Đăng cơ lên khủng lỗ Phật trưởng, liền chuẩn bị cho Na Cha tới một cái ngoan. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị xuất thủ, hai đạo tiên quang liền xuất hiện tại trong mắt hắn. Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi muốn đối với bần đạo đệ tử làm cái gì? Thái Ức chân nhân rốt cuộc chạy tới, xem ảnh một, hắn cảm giác đến đâu trà trạng thái không đúng, lập tức kéo Phổ Hiền cùng nhau qua đây. Xa xa nhìn thấy Nhiên Đăng động tác, không chút nghĩ ngợi liền gào to một tiếng. Nhưng mà chờ hắn một giọng hô xong, lại cúi đầu vừa nhìn Na Cha, lúc đó liền mộng bức rồi. Mẹ nó, đây là cái gì? Bần đạo như vậy một cái đẹp mắt đệ tử đâu? Đây tối om đồ vật là cái gì? Nhiên Đăng mở chừng hai mắt, một cái thần niệm truyền đi. Bần tăng đang muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng dùng cái gì khôi phục Na Cha nhục thân? Na Cha chẳng những làm vỡ chui long cọc, còn đem bần tăng Hoàng Kim Linh Lung Tháp làm vỡ rồi. Bên cạnh vốn là ôm lấy xem cuộc vui tâm tính Phổ Hiền nhất thời nhảy dựng lên. Cái gì? Bần tăng chui long cọc? Đây là có chuyện gì? Thái Ức chân nhân cũng trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Na Cha làm sao sẽ biến thành dạng này? Nhiên Đăng hừ một tiếng. Bần tăng còn muốn hỏi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, hắn dùng thần niệm đem vừa mới phát sinh tất cả đều truyền cho Thái Ức chân nhân cùng Phổ Hiền. Nhị tiên nhất thời có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Vậy làm sao không theo kịch bản lại đâu? Thái Ức chân nhân đi đến Na Cha trước mặt. Na Cha, ngươi còn nhớ được vi sư? Hẹ. Na Cha hướng về phía Thái Ức chân nhân phun một ngụm. Vừa canh, vừa thối. Xên xệt. Mang theo có thể trong nháy mắt để cho phàm nhân điên cuồng lệ khí, sát ý. Thái Ức chân nhân tâm thần đều thiếu một chút dao động. Hắn liền vội vàng lùi về sau mấy bước. Mười mấy cái thanh tâm chú đập vào trên đầu mình. Sau đó trợn mắt há mồm nhìn đến Na Cha. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhiên Đăng cùng Phổ Hiền liếc một cái. Chúng ta làm sao biết? Nhiên Đăng lạnh rên một tiếng. Thái Ức đạo hữu, Na Cha bần tăng giao cho ngươi, ngươi xử lý như thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng bần tăng Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp, bản thân ngươi nhìn đến buổi đi. Nếu không bần tăng liền tự mình đi tìm Thái Thanh Thánh Nhân. Dứt lời, đem Na Cha vứt cho Thái Ức chân nhân. Sau đó cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất Lý Tĩnh Cha con ba người, xoay người rời đi. Phổ Hiền nhìn thoáng qua Thái Ức chân nhân, lại nhìn một chút hoàn toàn quái vật hóa Na Cha, thở dài. Sư đệ, chớ có khổ sở. Trước tiên đem Na Cha sự tình xử lý xong. Thái Ức chân nhân mặt đầy cảm động nhìn về phía Phổ Hiền, đa tạ sư huynh quan tâm. Phổ Hiền sắc mặt nhất chuyển, bần tăng chui long cọc, ngươi chính là phải thường. Thái Ức chân nhân một hơi thiếu chút không có lên đến. Phổ Hiền lúc này mới tay một chiêu, đem Kim Cha cùng Mộc Cha chiêu qua đây, theo vi sư đi. Dứt lời, căn bản không cho Kim Cha cùng Mộc Cha cơ hội phản ứng, cười mây đi. Thái Ức chân nhân càng không tâm tình quản một cái Lý Tĩnh, mang theo Na Cha cũng lập tức đi. Đến lúc những tiên nhân này tất cả đều sau khi rời khỏi, Lý Tĩnh mới mặt đầy bi phẫn nhìn đến xung quanh bừa bãi, sau đó đứng dậy, ta lập tức liền trở về tử quan, sau đó đi giáo chủ chỗ đó cáo các ngươi cáo trạng, các ngươi chờ đi. Dứt lời, Lý Tĩnh cũng đi. Lại qua rất lâu, tại chỗ mới rốt cục dâng lên một phiến huyết quang. Toàn bộ hành trình xem cuộc vui Ngô Thận một nhóm đi ra, mặt quỷ phệ bảo liên hiệu quả tốt như vậy sao? Tiên Na Cha cuối cùng cơ hội hoàn toàn mất đi lý trí, Thường Hy mặt đầy hiếu kỳ. Ngô Thận lắc lắc đầu, Nhiên Đăng cùng Lý Tĩnh không nên dùng Phật hỏa thiêu Na Cha. Phật giáo am hiểu nhất đúng là tẩy não, cưỡng ép đem mục tiêu độ hóa thành Phật dạy đệ tử. Phật hỏa hiệu quả cũng như nhau. Mặt quỷ phệ bảo Kim Liên cho dù là ngày hôm sau linh căn, đó cũng là thiên địa linh căn. Tứ nữ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa linh căn, bất kể là tiên thiên vẫn là ngày hôm sau, đều có một cái đặc tính, đó chính là duy trì tuyệt đối bản thân. Thiên địa linh căn cho dù là khô, chết rồi, biến mất, cũng sẽ không thay đổi bản thân đặc tính. Bởi vì tất cả thiên địa linh căn chính là lấy bản thân đặc tính làm trụ cột đản sinh. Một khi thay đổi đặc tính, thì đồng nghĩa với từ trên căn bản biến mất. Cho nên cưỡng ép thay đổi thiên địa linh căn đặc tính, dĩ nhiên là sẽ kích thích đến linh căn điên cuồng phản công. Nếu như xuất thủ A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu, thậm chí là một cái Tam Thi đỉnh phong chuẩn thánh thực lực đại năng, vậy cũng sẽ đem Na Cha trực tiếp độ chết. Nhưng Nhiên Đăng cùng Lý Tĩnh đều không thực lực này. Ngay sau đó Na Cha tại dạng này dưới sự kích thích, trực tiếp quái vật hóa. Nô Thận nhìn một chỗ bừa bãi sau đó, thuận tay một vệt, đem tất cả khả năng lưu lại nguy hại đồ vật tất cả đều cho xóa đi. Đi thôi, vợ kịch hay xem xong, trở về rồi. Tứ nữ lập tức đuổi theo. Đến Nô Thận trở lại Vu tộc tổ địa, Thường Hy lập tức chạy đi thời gian vực bên trong, cho Bích Tiêu nói đoạn đường này nhìn thấy phấn khích cố sự. Còn lại ba nữ tắc mỗi người có chuyện phải làm của mình, rất nhanh sẽ đều tản đi. Nô Thận vốn là chuẩn bị đi trở về tu hành, nhưng bộ não bên trong lại đột nhiên vang dội Bình Tâm Nương Nương âm thanh. Vũ Thắng, đến Luân Hồi Điện. Nô Thận biết rõ Bình Tâm Nương Nương không phải có chuyện trọng yếu, là sẽ không như vậy gọi mình. Ngay sau đó lập tức đi tới U Minh, đi đến Luân Hồi Điện. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên thấy được Minh Hà lão tổ tại đây, gặp qua Vũ Thắng đạo hữu. Minh Hà lão tổ thái độ tương đương khách khí. Dù sao, hắn đều sắp bị Ngô Thận chỉnh ra ám ảnh trong lòng rồi. Nô Thận trước tiên hướng về Bình Tâm Nương Nương thi lễ, sau đó nhìn về phía Minh Hà lão tổ, chớp mắt. Minh Hà lão tổ, chẳng lẽ là ngươi tìm ta? Minh Hà lão tổ mặt đầy thận trọng. Đạo hữu, có một kiện xảy ra chuyện lớn. Bần đạo phát hiện, Nguyên Thủy trở lại Hồng Hoang rồi. Nô Thận nhướng mày một cái. Nguyên Thủy trở lại Hồng Hoang? Minh Hà lão tổ gật đầu một cái. Chính xác. Bần đạo phát hiện chuyện này, ngay sau đó đặc biệt tới nói cho Bình Tâm Nương Nương. Sau đó Nương Nương liền gọi đến đạo hữu. Nô Thận nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Người sau nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ xác thực như thế. Nô Thận một phen tư lượng, cụ thể nói một chút. Minh Hà lão tổ gật đầu một cái. Bần đạo phát hiện trước ma giới cửa chính mở ra qua một lần, có một cái khá cường đại ma tộc tiến vào Hồng Hoang. Vốn tưởng rằng là một cái ma vương lớn mà đến, nhưng rất nhanh phát hiện tình huống không đúng. Minh Hà lão tổ tinh tế đem mình phát hiện đầu mối manh mối đều nói, việc to việc nhỏ không bỏ sót. Nô Thận nhìn ra được Minh Hà lão tổ là có chút khẩn trương. Điều này cũng rất dễ hiểu. Tu La tộc có một nửa tướng lãnh cao cấp đều là vốn là ma tộc. Tứ đại ma vương bên trong, càng là có ba cái là vốn là ma tộc. Tuy rằng thông qua nghi thức, những ma tộc này đã đổi thành Tu La tộc, nhưng một khi La Hầu trở lại Hồng Hoang, ai biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Đây cũng chính là vì sao Minh Hà tại đối phó ma tộc một chuyện bên trên, tương đương ra sức dụng tâm nguyên nhân. Đồng thời, bởi vì thủ hạ có lượng lớn vốn là ma tộc, Minh Hà lão tổ đối với ma tộc lý giải, toàn bộ Hồng Hoang không có người có thể đưa ra phải. Mà Minh Hà lão tổ trải qua nghiêm túc quan sát, tỉ mỉ phân tích, bình tĩnh suy nghĩ, bần đạo khẳng định, xác định và nhận định, Nguyên Thủy đã trở lại Hồng Hoang. Ít nhất là hắn phần lớn. Minh Hà lão tổ mặt đầy nghiêm túc. Chương 228, Nguyên Thủy muốn chơi ám độ Trần Hương. Minh Hà là biết rõ, Nguyên Thủy cùng La Hầu dung hợp lẫn nhau một chuyện. Nói cách khác, mai phục trở về Nguyên Thủy, mặc kệ có hay không La Hầu thành phần, cũng chẳng khác gì là cho La Hầu mở một đạo cửa sau. Nếu không xử lý xong, như vậy La Hầu lúc nào cũng có thể đi đến Hồng Hoang. Cái này khiến Minh Hà rất hoảng. Dù sao, hắn năm đó cậy rồi La Hầu chân tường, hơn nữa đoạn thời gian này, xem ảnh một, không có ít săn giết ma tộc, cho nên tại đối phó ma tộc phương diện này, Minh Hà lão tổ tuyệt đối là Hồng Hoang tất cả đại năng bên trong, tích cực nhất mà một trong. Nô Thận tính toán một hồi Minh Hà lão tổ nói manh mối thời gian tuyến, sau đó phát hiện là cơ xương thời điểm chết, trước cơ xương bị ma tộc bấy chết. Nhìn bề ngoài, chỉ là ma tộc muốn phá hư một hồi phong thần lượng kiếp khí vận tiết tấu, hơn nữa cuối cùng trả lại cho Ngô Thận một cái chôn lôi cơ hội. Nhưng ma tộc muốn thật chỉ là nghĩ đến đơn giản như vậy, Ngô Thận đều sẽ xem thường bọn hắn. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, lúc đó ma tộc muốn làm gì rồi. Mượn cơ xương bị ma tộc đánh chết chuyện này, hấp dẫn bao gồm Hồng Quân tại bên trong, tất cả thánh nhân ánh mắt, sau đó đem Nguyên Thủy cho lén qua trở về. Ngươi có thể xác định vị trí Nguyên Thủy ẩn nút vị trí cụ thể sao? Minh Hà lão tổ thở dài, chỉ có thể xác định đại khái tại đông thổ tây bộ nơi nào đó, cụ thể chỗ nào chính là không biết. Nô Thận con mắt hơi chuyển động, đã có một cái suy đoán. Hắn nghiêm ngắm mà cười một tiếng, được, ta biết là chuyện gì xảy ra, lần này xem như ta nợ ngươi một cái nhân quả. Minh Hà lão tổ muốn nghe đúng là những lời này, hắn sẽ không lợi dụng cái này nhân quả để cho Ngô Thận làm gì bao lớn chuyện, mà là cần cái này nhân quả để cho Ngô Thận trong chuyện này cùng hắn đứng cùng trận tuyến. Dù sao chuyện này nếu như Ngô Thận từ bên trong làm chút tay chân, Minh Hà lão tổ suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Hiện tại được Ngô Thận hứa hẹn, Minh Hà lão tổ lập tức cao hứng, sau đó chắp tay chuyển thân mà đi. Hắn biết rõ tiếp theo Ngô Thận hòa Bình Tâm Nương Nương giữa đối thoại thì không phải hắn có thể nghe rồi. Chờ Minh Hà lão tổ sau khi rời khỏi, Bình Tâm Nương Nương mới mở miệng, Vũ Thắng, ngươi biết Nguyên Thủy sẽ mai phục ở đó bên trong sao? Ngô Thận khẽ mỉm cười, biết đại khái. Gia hỏa kia mặc dù là tam thanh bên trong am hiểu nhất âm mưu tính toán, nhưng cùng lúc cũng là dễ đoán nhất. Hắn muốn mai phục xuống biện pháp duy nhất chính là đoạt xá, mà lấy hắn tính cách, hắn không thể nào chọn một dạng mục tiêu đoạt xá. Hơn nữa Minh Hà đã xác định vị trí hắn đại khái tại phía tây, như vậy hắn có thể đoạt xác mục tiêu chỉ mấy cái như vậy. Cơ Phát, Khương Tử Nha, ngoại trừ hai cái này, Nguyên Thủy còn có thể chọn là ai? Nguyên Thủy cho dù nhập ma rồi, cũng cao ngạo vô cùng, mà loại này cao ngạo tới cực điểm gia hỏa, kỳ thực tương đối tốt đoán. Nô Thận cho dù không cần Hỗn Độn Thánh Liên xác định, đều có 90% chắc chắn. Bình Tâm Nương Nương đấy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, muốn hiện tại liền đi giết hắn sao? Hắn nếu đã nhập ma, vậy ta liền có thể xuất thủ diệt ma. Hồng Hoang sinh linh đều có trách, Bình Tâm Nương Nương có thể trực tiếp đem Nguyên Thủy đoạt xác người tiêu diệt. Nô Thận chính là lắc lắc đầu, nghiền ngẫm cười một tiếng, không cần phải gấp gáp. Hiện tại giết, thiên kiếp biến số áp lực ngay tại trên người chúng ta. Chúng ta không có vấn đề điểm này áp lực, nhưng nhân tộc tổn thất liền sẽ rất lớn. Không nếu như để cho Nguyên Thủy tiếp tục gây sự, đến lúc đó áp lực ngay tại hắn trên thân. Hắn đã nhập ma, đối với Hồng Hoang lại nói, chính là địch nhân. Bình Tâm Nương Nương gật đầu một cái, được, tất cả nghe lời ngươi. Nô Thận cười nói, Bình Tâm Nương Nương, ngươi chỉ cần giúp ta nhìn chằm chằm Cơ Phát cùng Khương Tử Nha hai người là được. Có thứ gì dị động ngươi đều nhớ kỹ. Bình Tâm Nương Nương khẽ cười một tiếng, được. Nguyên Thủy đây ám độ Trần Thương thủ đoạn, không thể bảo là không cao minh. Nhưng nếu để lộ ra tiếng gió, vậy liền không được. Bất luận cái gì âm mưu một khi bị nhìn thấu, kia phản chế lên đều cũng không khó khăn. Bình Tâm Nương Nương có thể biết rõ đại địa thượng hạng sinh tất cả. Đoạt xá nhân tộc sau đó, Nguyên Thủy liền không tránh thoát Bình Tâm Nương Nương cặp mắt. Tùy tiện như vậy hắn làm sao dạy vỏ đều có thể. An bài xong sau, Nô Thận rời đi địa phủ, trở lại Vu tộc tổ địa. Chuyện thứ nhất chính là dùng Hỗn Độn Thánh Liên. Nhìn thoáng qua Na Cha tình huống bên kia, cùng hắn dự liệu một dạng, lão tử cha ra Na Cha vấn đề, dĩ nhiên là luyện chế lần nữa một phen, dùng chân chính tiên liên tái tạo nhục thân. Ngược lại Na Cha chỉ là một cái công cụ, muốn thế nào làm đều được. Về phần tổn thất hết linh lung bảo tháp cùng chui long cọc, đó chính là thái ớt chân nhân chuyện của mình. Lão tử suy đoán ra mặt quỷ phệ bảo liên chuyện, là Ngô Thật làm, nhưng hắn không có chứng cứ. Trên thực tế, hắn cho dù có chứng cứ, cũng không có chứng dụng. Hắn còn có thể đem Ngô Thật đánh chết hay sao? Tuy rằng lùi một bước càng nghĩ càng giận, nhưng tiến một bước có khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, kia còn là chỉ có thể lựa chọn càng nghĩ càng giận rồi. Sau đó 5 năm, tất cả gió êm sóng lặng, dù sao có thể gây sự điểm, tất cả đều làm xong rồi, lại muốn làm cái gì đó, vậy cũng phải có chuyện sau khi phát sinh. Rốt cuộc tại năm thứ 5 hạ, Bá ấp Khảo mang theo lượng lớn bảo vật tiến cống triều ca, muốn đem cơ xương cho đổi về đi. Cửu Nhi ngay lập tức thông chi Thường Hy, thật náo nhiệt Thường Hy dĩ nhiên là lập tức kéo Nô Thật lại chạy đi triều ca. Ngược lại lấy hiện tại Hy Hòa Thường Hy tỷ muội nắm giữ Nguyệt Hoa mê trận cảnh giới, chỉ là xem cuộc vui nói, bọn hắn có thể đứng ở lớn xích thiên bên ngoài, mỗi ngày bí mật quan sát. Kỳ thực Thường Hy cũng động đậy cái ý niệm này, cuối cùng bị Ngô Thận dùng gõ đầu biện pháp khuyên đã trở về. Đùa, có Hỗn Độn Thánh Liên như vậy hữu dụng đồ vật, còn đi lớn xích thiên nằm vùng, có phải hay không đốc? Tại Thường Hy dưới sự thúc dục, Ngô Thận lần này mang theo Hy Hòa Thường Hy hai tỷ muội, rất nhanh là đến triều ca. Lúc này, Bá ấp Khảo vừa mới đem thất hương xe, giải rượu chiên, khỉ mặt trắng hiện ra đến trụ vương trước mặt. Thì can thay trụ vương mở miệng, Tây Kỳ công tử cống nạp, là cần gì phải bảo. Bá ấp Khảo một mực cung kính thi lễ, từ lúc bắt đầu tổ để lại thất hương xe, giải rượu chiên, khỉ mặt trắng tam bảo, có khác mỹ nữ 10 tên, châu bảo một số, thay mặt cha chủ tội. Tỷ can ánh mắt rơi vào thất hương xe ba kiện trên bảo bối, lại hỏi, công tử có thể nói, đây tam bảo có cần gì phải thần diệu. Bá ấp Khảo liền vội vàng trả lời, thất hương xe là năm đó nhân hoàng Hiên Viên hoàng đế tại Bắc Hải để lại, này xe nếu người ngồi ở phía trên không cần đẩy rút, muốn đông tắc đông, muốn tây tắc tây. Giải rượu chiên chính là tiên gia rượu vật, người nếu say mình đính, nằm này trên bên trên, không cần thiết thời khắc tức tỉnh. Mà đây khỉ mặt trắng, tuy là xúc loại, lại 3000 tiểu khúc, 800 men. Có thể âu tiệc phía trước cùng ca, thiện thành trưởng bên trên khiêu vũ, đúng như lịch lịch vinh hoàng, nhẹ nhàng điếu liễu. Thì can khẽ gật đầu. Quả nhiên là tam bảo, hay lắm. Thường Hy bĩu môi. Cái này so với làm ra danh tiếng truyền đi thật vang lên, nhưng cảm giác cũng chả có gì đặc biệt. Nô Thận khẽ mỉm cười. Trước Bình Tâm Nương Nương mới nói cho ta, thì can cũng là Tây Phương giáo. Hắn và Tây Kỳ vốn là một phe. Hy Hòa Thường Hy đồng thời để lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Đây Tây Phương giáo cùng Phật giáo, thật đúng là không lọt chỗ nào a. Nô Thận không cho là đúng cười một tiếng. Dù sao nhân tộc là biến số, muốn hoàn toàn chặn lại là không có khả năng. Thường Hy hừ nhẹ một tiếng. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lần này Tây Phương giáo lại tính toán hát cái gì hí? Chương 229, khỉ khỉ đáng yêu như thế, làm sao có thể ăn khỉ khỉ? Thì can cùng Bá ấp Khảo là một phe. Hai người này phối hợp chung một chỗ hát cái song hoàng, đem trụ vương hứng thú cũng đưa câu dẫn lên rồi. Hắn để cho người thử một chút thất hương xe. Nhìn đến thất hương xe tại chín gian điện tự do hành động, lộ ra một nụ cười. Về phần giải rượu chiên, cái này liền không vội thử. Trụ vương ánh mắt cuối cùng rơi vào khỉ mặt trắng trên thân. Bá ấp Khảo, ngươi nói con khỉ này biết hát khúc, vậy liền hát đến cho câu nghe một chút. Bá ấp Khảo lập tức mở ra quan con vượn đỏ đồng, sau đó đem cái phách đưa cho Bạch Viên. Xem ảnh một, lại thấp giọng nói mấy câu. Đây Bạch Viên kỳ thực là một cái cấp thấp viên yêu, bởi vì cân cước quá thấp, thậm chí vô pháp hóa hình, hơn nữa hoàn toàn không am hiểu chiến đấu, nhưng lại luyện giỏi ca múa. Đạt được Bá ấp Khảo mệnh lệnh sau đó, Bạch Viên lập tức gõ nhẹ cái phách, uyển chuyển giọng hát. Thanh âm nếu sinh hoàng, cả điện to rõ. Cao nhất tiếng như phượng hót thanh âm, thấp một tiếng giống như loan đề đẹp. Liên dấu xem náo nhiệt Hy Hòa Thường Hy đều kinh sợ. Hai tỷ muội cũng là cực kỳ sở trường ca múa. Nghiêm chỉnh mà nói, đây Bạch Viên hát khúc, không bị kịp đây tỷ muội vào nhất. Nhưng đây chính là một cái liền hóa hình đều không làm được, thậm chí không thể tính yêu viên hầu a. Đây liền đầy đủ để cho hai tỷ muội kinh ngạc. Vũ Thắng, ta cảm giác thế nào con khỉ nhỏ này khí tức? Thường Hy hơi cau lại đôi mi thanh tú. Phân biệt một phen sau đó, kinh ngạc mở miệng. Cư nhiên cùng Ngộ Không khí tức có điểm giống, chẳng lẽ là Ngộ Không hài tử? Nô Thận liếc một cái kia khỉ ngố từ trước vẫn là cái đá, ngươi cảm thấy hắn từ đâu tới năng lực lưu lại hậu duệ? Thường Hy suy nghĩ một chút cũng phải, ngay sau đó càng hiếu kỳ hơn đánh giá khởi kia Bạch Viên đến. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Nô Thận đối với bên cạnh ngũ nữ luôn luôn cương chịu, thấy Thường Hy tốt như vậy kỳ, dứt khoát tế ra Hỗn Độn Thánh Liên nhìn thoáng qua. Con khỉ nhỏ này chỉ là đã nhận được kia khỉ ngố từ đồng nguyên một chút toái phiến mà thôi. Hy Hòa Thường Hy trước nghe Nô Thận nhắc tới Tôn Ngộ Không khởi nguyên, 3000 hỗn độn ma thần bên trong, hồn thế ma viên mảnh vỡ nguyên thần. Năm đó hồn thế ma viên chết bởi bản cổ chi thủ sau đó, nguyên thần chia ra làm 4, hóa thành hồn thế tứ hầu, Linh Minh Thạch hầu, Xích Hào Mã hầu, Thông Tí Viên hầu, Lục Nhị Mỹ hầu. Đây hồn thế tứ hầu, lại mỗi người có cơ duyên. Linh Minh Thạch hầu cùng Bổ Thiên Thạch dung hợp vào một chỗ, cuối cùng trở thành Tôn Ngộ Không. Hiện tại tại Thái Tố Ngày Vực, đi theo nữ hoa tu luyện, cùng Dương Tiễn trở thành sư huynh muội. Xích Hào Mã hầu cùng Hoài Thủy Không có cái kỳ dung hợp, hóa thành thủy quái. cuối cùng tại đại vũ trị thủy thời điểm bị bắt lấy, hiện tại còn nhốt ở 3000 thế giới bên trong. Bởi vì đầu thai thời điểm kỹ thuật bất quá quan, toàn bộ hầu tử đều điên điên khủng khủng. Hiện tại còn mỗi ngày bị điện giật liệu một lần, cũng không biết còn có thể hay không thể tốt. Thông tí viên hầu chính là kia Mai Sơn thất quái đứng đầu viên hồng. Bất quá cái bí mật này tạm thời chỉ có Ngô Thận thông qua hỗn độn thánh liên xác nhận qua, liền thánh nhân cũng không biết. Dù sao hôn thê tứ hầu kèm theo thiên cơ che lấp, ngoại trừ hỗn độn thánh liên, không gì có thể nhìn thấu. Về phần cuối cùng lục nhĩ mỹ hầu, gia hỏa này xui xẻo nhất, bởi vì khoảng cách kiếp trước tiên tri ma thần cùng hôn thế ma viên bất hòa. Hồng Quân tuy rằng chỉ có tiên tri ma thần bộ phận ký ức, lại vừa vặn đem một cái này ghi nhớ. Ngay sau đó năm đó lục nhĩ mỹ hầu vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu đạo thời điểm, liền bị Hồng Quân một câu phương pháp không được truyền qua thai bóp chết rồi. Sau đó lục nhĩ mỹ hầu liền im tiếng biệt tích. Nô Thận tạm thời không có hứng thú dùng hỗn độn thánh liên để nhìn con khỉ này đi nơi nào rồi. Chờ Tây Du lượng kiếp thời điểm, nhìn lại kết quả, Thường Hy chợt nhìn trước mắt giỏi ca múa bạch viên, cư nhiên cùng nộ không là đồng nguyên. Nô Thận gật đầu một cái. Năm đó hồn thế ma viên đầu sắt nên đón bản cổ phụ thần khai thiên thức xung phong, bị bản cổ phụ thần dùng khai thiên thức cho xét đánh hỏng vỡ. Vỡ được thật sự là quá lợi hại. Ngoại trừ nguyên thần hạch tâm hóa thành hồn thế tứ hầu bên ngoài, còn có một ít cặn bã cũng rơi vào hưng hoang. Bất quá phần lớn toái phiến đều đang năm đó hung thú lượng kiếp thời điểm tiêu hao hết. Không nghĩ tới đây cư nhiên còn có một cái. Liên Hi Hòa đều nghe trợn mắt hốt hoồm. Nên đón bản cổ phụ thần khai thiên thức xung phong. Hai tỷ muội đồng thời nhìn về phía Bạch Viên. Quả nhiên là đầu sắt hầu tử. Cũng chẳng biết tại sao, kia Bạch Viên cư nhiên có cảm ứng. Đống nhiên nhìn về phía Ngô Thận ba cái vị trí, sau đó đánh run run. Hát khúc cứ như vậy bị cắt đứt. Chủ Vương nghe hát đang nợ tâm đi. Đây chính là hắn đã nghe qua tốt nhất khúc. Đang cảm thấy khúc này, khi xứng với ái phi đắc kỷ mỹ nhân múa. Nào biết, còn chưa mở miệng, con khỉ này cư nhiên ngừng. Chủ Vương nhất thời cảm thấy nửa đời, tương đương khó chịu. Chủ Vương sao có thể chịu được dạng này khí? Trong hai mắt hung quang chợt lóe, lớn mật, chỉ là một cái xuất sinh, dám đối với cô bất kính. Người đâu, đem xuất sinh này vào nồi đấu. Tả Hữu lập tức đi lên thị vệ, phải bắt lấy Bạch Viên. Cửu Nhi một mực nhìn thấy Ngô Thận ba cái, càng là có thể nghe thấy Ngô Thận ba cái ban nay đối thoại. Thường Hy đối với Cửu Nhi cực kỳ sủng ái, cho nàng không ít đặc quyền. Cửu Nhi cũng cực kỳ thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra sư phụ cực kỳ yêu thích Bạch Viên. Huống chi, Cửu Nhi là nhận thức Tôn Ngộ Không. Đại vương chấm đã, khỉ khỉ đáng yêu như thế, làm sao có thể ăn khỉ khỉ đâu. Chủ Vương nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Nhi. Mỹ nhân, ngươi muốn vì hầu tử cầu tha thứ? Cửu Nhi vội vàng nói. Đại vương, không phải là thiếp muốn vì chỉ là một viên hầu mạo phạm đại vương uy nghi. Thật sự là nho nhỏ một viên hầu, chỗ nào làm đại vương giận dữ. Bất quá một xúc sinh ngươi, đại vương thuận tay thả được rồi. Chủ Vương tuy rằng tàn bạo, nhưng đối với Cửu Nhi là chân tâm hoan hỉ. Nghe xong Cửu Nhi nói, ngay sau đó gật đầu một cái. Mỹ nhân theo như lời rất đúng. Người đâu, đem con khỉ này ném ra ngoài. Ngay sau đó Tả Hữu lập tức tiến đến, đem Bạch Viên cho cầm lấy, trực tiếp ném ra chín gian điện. Đương nhiên, đây vừa ném ra ngoài, liền bị Thường Hy dùng cái thần thông cầm trở về. Thường Hy cười hì hì ôm lấy Bạch Viên. Vũ Thắng, ngươi nói ta đem cái hầu tử này đưa đến nữ hoa tỷ tỷ chỗ đó như thế nào? Liền nói cho Ngộ Không, nói đây là hắn đệ đệ. Cảm giác Ngộ Không lên ngốc, nhất định sẽ tin tưởng. Nô Thận liếc một cái, còn chưa lên tiếng, Thường Hy liền bị Hy Hòa ấn ở. Muội muội, không thể hồ nháo. Ngộ Không đi theo nữ hoa tỷ tỷ tu hành, chính là lúc nấu chốt. Chuyện liên quan đến lần sau lượng kiếp, ngươi không phải đến quấy rầy. Thường Hy không cho là đúng, nhíu môi một cái. Ta chẳng qua là cảm thấy nữ hoa tỷ tỷ chỗ đó quá buồn bực, đem cái này tiểu hầu tử mang đi, cho bọn hắn nhạc nhạc. Dù sao nữ hoa tỷ tỷ ngày thường cũng không tiện đến, nàng khẳng định muốn Vu Thắng. Nô Thận buồn cười đệ một cái Thường Hy đầu. Được, sau khi trở về, ngươi liền đem con khỉ nhỏ này cho nữ hoa đưa qua. Mặt khác rồi đưa một vài thứ đi qua. Nô Thận hiện tại dính liễu đến toàn bộ của Vu tộc khí vận, nhân tộc bộ phận khí vận cũng tại hắn trên thân, cho nên hắn là không thể tùy tiện đến nữ hoa cái nhân tộc này thánh mẫu nơi nào đây. Hiện tại lượng kiếp thì nhân tộc thánh phụ cùng thánh mẫu gặp mặt, khí vận dao động khổng lồ. Đến lúc đó xuất hiện biến cố gì, vậy sẽ thua lỗ lớn. Ngay tại Ngô Thận ba cái lúc nói chuyện, Chủ Vương đã thở ơ nhìn về phía Bá Ức Hảo. Bá Ức Hảo, đây chính là ngươi hiến được bảo. Ngươi đây là đang trêu cả cô. Chương 230, ngươi đoán một chút cái kia thỏ bây giờ ở nơi nào? Bá Ức Hảo hiện tại rất hoảng, phi thường hoảng. Mẹ nói đây cũng đã nói không giống nhau a. Trước Bạch Viên đã diễn luyện mấy trăm lần, cho tới bây giờ không có ra khỏi bất kỳ sai lầm nào. Làm sao bỗng nhiên liền kéo đâu? Bá Ức Hảo hiện tại vừa muốn đem khỉ mặt trắng cho bắt trở lại, trực tiếp hầm đến ăn. Ngươi làm sao có thể dạng này lừa ta đâu? Nhưng đối mặt Chủ Vương quát hỏi, Bá Ức Hảo cũng không dám đem vấn đề vứt cho Bạch Viên. Tô Mỹ Nhân đều nói, xem ảnh một, Bạch Viên chi tội, tội không chí nhân hoàng hỏi tới. Lúc này mình nếu như lại đầu sắt vung nổi, vậy liền chết chắc rồi. Đại vương, không phải là thần hạ bất kính, thật sự là lớn vương thánh uy quá lớn, thế cho nên Bạch Viên bị giật mình, lúc này mới có biểu hiện như thế. Bá Ức Hảo nằm dạp trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh. Thần hạ trước huấn luyện Bạch Viên, chính là vô pháp tìm ra so sánh đại vương còn có thánh uy người. Đây là thần hạ chi thất, mong rằng đại vương giáng tội. Thì Can âm thầm hài lòng gật đầu. Không tội. Tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh sao? Lấy tiến làm lùi, vừa vặn phù hợp Trụ Vương tâm tính. Quả nhiên. Trụ Vương nghe xong Bá Ức Hảo nói, cười ha ha một tiếng. Nói ngược lại có chút đạo lý. Nho nhỏ xuất sinh, làm sao khả năng tiếp nhận cô thánh uy? Chuyện này, cô có thể không trách tội ngươi. Cửu Nhi cũng đúng lúc mở miệng. Đại vương thánh nhân phúc trạch thiên hạ, lượng lớn khoan dung độ lượng, tự nhiên không cần để ý việc nhỏ cỡ này. Đại vương a, không như cùng tiếp cùng đi ngồi kia thất hương xe, nhìn một chút như thế nào thần diệu. Trụ vương cười ha ha một tiếng, mỹ nhân nói đúng, lại cùng cô cùng đi. Vừa nói, liền kéo Cửu Nhi tay, ngồi lên thất hương xe, khống chế thất hương xe lái ra khỏi chín gian điện. Chỗ tối, Thường Hy có chút bất mãn bĩu môi. Vũ Thắng, ban nãy ngươi làm sao không để cho Cửu Nhi thuận thế đem cái tia bá ấp khảo chơi chết? Gia hỏa kia cũng không phải cái gì người tốt. Nô Thận liếc một cái, thì can cùng bá ấp khảo là một phe. Cửu Nhi nếu như biểu hiện quá mức đột ngột, đến lúc đó bị an một cái thai họa thánh tâm, nhiều loạn thánh nghe tội danh, ngươi không sợ nàng xảy ra chuyện sao? Thường Hy thoáng cái trận to cả mắt, nguyên lai nguy hiểm như vậy sao? Nô Thận buồn cười xoa bóp Thường Hy đầu, chiều ca thế cục cũng không có đơn giản như vậy. Đây bá ấp khảo có chết hay không căn bản không trọng yếu, nhưng hắn không thể chết được tại Cửu Nhi trên tay, một điểm này rất trọng yếu. Khi hỏa nháy mắt mấy cái, Vũ Thắng, ngươi nói chính là vưu hồn. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ là vưu hồn. Khi hỏa trong nháy mắt liền biết, chiều ca bên trong hiện tại Tây Phương thế lực cũng không phải một khối thiết bản. Phật giáo cùng Tây Phương giáo ngoài mặt chung sức hợp tác, đó là bởi vì bọn hắn bị Ngô Thận đánh cho không thở nổi, chỉ có thể liên hợp. Nhưng bất kể là Phật giáo dạ tâm, vẫn là Phật giáo cùng Tây Phương giáo giữa, giáo lý, lợi ích cùng nhiều phương diện mâu thuẫn, bọn hắn cũng không thể chân chính trở thành một thể thống nhất. Thường Hy chính là nghe không hiểu, kéo Ngô Thận vào áo, có ý gì ạ? Giải thích cho ta, giải thích. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi phải biết, tại chiều ca, nhị giáo mỗi người phát triển có thế lực của mình, mà hay nhất chính là bọn hắn lẫn nhau chỉ biết là một ít. Nô Thận nhìn về phía Tỷ Can cùng điện bên trên vưu hồn, trong tươi cười mang theo mấy phần khôi hài. Bọn hắn cũng biết mình không biết rõ một ít, mà một ít hắn không biết rõ bọn hắn không biết, bọn hắn không biết rõ. Thường Hy bị Nô Thận những lời này nói thẳng một bức. A, ngươi nói cái gì nha? Nô Thận cười ha ha một tiếng, về sau ngươi sẽ biết. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Đúng rồi, ban đầu chạy mất cái kia thỏ, ngươi đoán một chút hắn ở đâu? Kịp phản ứng, cái kia thỏ chỉ chính là Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Rất sớm trước liền bị Ngô Thận hướng về Thông Thiên nói rõ, tên này là cái tên không kiếp. Ngay sau đó Thông Thiên trong bóng tối cô lập nhiều năm, để cho Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên đối với Kim Ngao đảo bên ngoài rất nhiều tin tức đều có phán đoán sai lầm. Đến lúc Phong Thần Lượng Kiếp bắt đầu sau đó, mới đem con thỏ kia đem thả đi ra. Kết quả tên này quả nhiên phản bội. Bất quá bởi vì đoán sai nhân tộc thực lực, tại Nữ Hoa Miếu định ám toán trụ vương thời điểm, thiếu chút bị Hoàng Phi Hổ đánh chết tại chỗ. Sau đó chạy mất tung ảnh rồi. Thường Hy căn bản là không có đem cái kia thỏ coi ra gì. Loại này chỉ sẽ chơi xấu ảnh phản bội ra hỏa. Một khi bại lộ, sẽ lại cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nhưng lúc này Ngô Thận lại đột nhiên nhắc tới. Thường Hy nháy mắt mấy cái, vốn là muốn lắc đầu nói không biết, nhưng đương nhiên, nàng phúc trí tâm linh, nhìn về phía kia đứng tại điện phía trước vưu hồn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chính là vưu hồn. Ngô Thận khẽ mỉm cười, không tệ, rất thông minh. Tại rất nhiều năm trước, Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền đem đoạt xá vưu hồn. Điều này cũng vì sao lúc đó hắn có thể lừa gạt được Nữ Hoa tầm mắt. Tại Nữ Hoa Miếu mai phục trụ vương nguyên nhân, bởi vì hắn là đi theo trụ vương, quang minh chính đại tiến vào Nữ Hoa Miếu. Nô Thận ánh mắt rơi vào vưu hồn trên thân, cười lạnh một tiếng, cái gia hỏa này là cái thỏ mới, ta đều không biết rõ hắn là lúc nào cùng Phật Môn Nhị Thánh liên lạc. Hắn tại hạ triều thời kỳ đã trở lại mấy cái hóa thân, những này hóa thân một mực nhân gian luân hồi, cuối cùng mới có vưu hồn. Liên Phong Đô tiểu nha đầu kia đều không thể nhìn ra vưu hồn sơ hở. Ban đầu ta còn đơn thuần cho rằng vưu hồn cùng kia thỏ là một phe, bây giờ mới biết bọn hắn là loại này một phe. Bởi vì vưu hồn chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên hóa thân luân hồi mà tới, cho nên vưu hồn đoạt xá vưu hồn căn bản sẽ không sản sinh bất kỳ sơ hở nào. Bất kể là thánh nhân, vẫn là sinh tử bạc, điều tra không ra đến. Nô Thận trước hay là dùng Hỗn Độn Thánh Liên tìm kiếm Trường Nhĩ Định Quang Tiên thời điểm, lúc này mới phát hiện cái bí mật này. Đây thỏ muốn khống chế trụ vương, đến vũ nhục nữ hoa. Nô Thận làm sao có thể bỏ qua hắn? Chỉ là vưu hồn cái này hóa thân, để cho Ngô Thận tạm thời thay đổi lập tức định bán. Dùng Hỗn Độn Thánh Liên xác định vưu hồn cùng Tỷ Can lẫn nhau giữa không biết rõ thân phận sau đó, Nô Thận sẽ chờ xem cuộc vui rồi. Lúc này, đứng tại chín gian điện bên trong vưu hồn bỗng nhiên dùng mình một cái, mơ hồ sinh ra một tia bất an. Nhưng hắn trong bóng tối bấm tay tính một phen, chính là cái gì cũng không có phát hiện. Ngay sau đó thầm hừ một tiếng, hôm đó lúc chạm vào tối thì căn lại cho bá ấp khảo an bài một cơ hội, lấy thảo luận âm luật mở cớ để cho Cửu Nhi tiếp kiến bá ấp khảo. Mục đích dĩ nhiên là tính toán đi bên gối gió con đường, để cho Cửu Nhi khuyên trụ vương sớm một chút thả cơ xương. Cơ xương hiện tại chính là mang theo toàn bộ Tây Kỳ khí vận, nếu là không trở về Tây Kỳ, phía sau nội dung liền vô pháp triển khai. Mà bây giờ toàn bộ triều ca có khả năng nhất khuyên được động trụ vương chính là Cửu Nhi cùng vưu hồn. Thì Can không biết rõ vưu hồn thân phận, chỉ là học được vưu hồn là cái định thần, tự nhiên sẽ không đi tìm vưu hồn. Kia duy nhất có thể đi chính là Cửu Nhi con đường này. Cửu Nhi biết bị lừa, nhưng nghe Ngô Thận phân phó cũng là đồng ý. Đây vừa vặn như vưu hồn ý, đây thọ đối với bá ấp khảo dùng, ban đầu tại Nữ Hoa Miếu đối với trụ vương đã dùng qua phương pháp Hoan Hỷ Thần Thông. Lúc trước trụ vương có thể chống đỡ Hoan Hỷ Thần Thông là bởi vì Thường Hy âm thầm ra tay nguyên nhân, lúc này bá ấp khảo có thể kháng cự không ở. Chương 231, người đâu, hầu hạ Tây Ba Sương ăn bánh bột. Đang cùng Cửu Nhi thảo luận âm luật bá ấp khảo, cặp mắt nhất thời một hồi lờ mờ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Nhi thời điểm, cặp mắt đỏ bừng. Cửu Nhi đôi mi thanh tú hơi cao lại. Công tử như thế nhìn đến tiếp, ý gì? Bá ấp khảo rộng mở đứng dậy. Nương nương, âm luật loại sự tình này, vẫn là muốn nương nương tự mình nếm thử mới có thể. Không như nương nương cùng ta âm dương hợp hợp nhất loại, sẽ tự hiểu rõ trong đó chỗ diệu dụng. Cửu Nhi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bá ấp khảo, ngươi muốn làm cái gì? Xem ảnh một. Bá ấp khảo hừ một tiếng, một cái hướng về Cửu Nhi bắt đi. Đương nhiên là làm một ít nam nhân đều muốn làm chuyện. Cửu Nhi thoải mái tránh ra. Nàng tuy rằng vâng mệnh đi đến trụ vương bên cạnh, nhưng kỳ thật trụ vương từ đầu tới cuối đều không chạm qua nàng một hồi. Cửu Vĩ Hồ yêu nhất tộc có thiên phú thần thông, mê loạn, có thể huyễn hóa ra những cái kia vui vẻ cảnh tượng. Trụ vương nhân hoàng khí vận cũng không ngăn được, cho nên tuy rằng trở thành trụ vương phi tử, nhưng Cửu Nhi thật ra thì vẫn là thanh quan nhi, gái bán nghệ. Lúc này bị bá ấp khảo mạo phạm, lúc này liền nổi giận, đang muốn thời điểm xuất thủ, bộ não bên trong lại vang lên Thường Hy âm thanh. Tiểu ngốc, đừng lúc ních. Cửu Nhi đối với Thường Hy mệnh lệnh tuyệt đối nghe theo, lập tức đứng thẳng bất động. Sau đó nhìn rõ ràng nhào về phía mình bá ấp khảo, từ một bên bay ra ngoài, nhào vào trên mặt đất. Cửu Nhi mặt đầy đáng yêu vòng nháy mắt mấy cái. Thường Hy âm thanh lúc này mới lại lần nữa vang dội. Ngươi chính là sư cho ngươi vòng tay để làm gì? Nó có khắc nguyệt hoa mê trận, một khi ngươi gặp nạn, liền sẽ lập tức khởi động. Đại La Kim Tiên cũng không thể thương tổn đến ngươi. Cửu Nhi trợn mắt hốt mồm. Cái này, sư phụ lúc trước chưa nói qua nha. Thường Hy hì hì cười một tiếng. Ta muốn cho ngươi một cái kinh hỉ nha, cho nên một mực không nói. Cửu Nhi kéo ra khóe miệng. Đối với sư phụ mình tính cách này, nàng kỳ thực cũng sớm đã thành thói quen. Sư phụ, đây bá ấp khảo xảy ra chuyện gì? Tuy rằng cùng bá ấp khảo không phải cùng một chiến tuyến, nhưng Cửu Nhi cũng nghe qua bá ấp khảo danh tiếng. Liên tính không phải cái gì chân chính chính nhân quân tử, ít nhất cũng sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến mới đúng. Thường Hy hừ nhẹ một tiếng. Trường Nhĩ định quang tiên cái kia hỗn đản làm ra. Ngay sau đó, liền đem từ đầu đến cuối nhân duyên đem nói ra. Ngay tại sư đồ trao đổi này nháy mắt công phu, bá ấp khảo đã quăng ít nhất 10 lần rồi. Nguyệt Hoa mê trận liền thánh nhân đều có thể vây khốn chốc lát. Bá ấp khảo dạng này phàm nhân, thậm chí ngay cả chân chính hưởng thụ được mê trận uy lực tư cách đều không có, chỉ là tại mê trận dư âm dưới ảnh hưởng, không ngừng té ngã nhào. Lúc này, Vưu Hồn rốt cuộc mang theo trụ vương đến. Đại vương đang ở bên trong, thân hạ nhận được có thể truyền, đang ở bên trong. Vành, cửa phòng bị bạo lực đá văng ra. Trong phòng tất cả bị khắc ở trụ vương cùng Vưu Hồn trong mắt. Cửu Nhi cầm trong tay một đôi đoạn kiếm, như gặp đại địch. Bá ấp khảo tắc nằm trên đất, sưng mặt sưng mũi. Vưu Hồn lúc đó liền ngây ngẩn cả người, hắn đã cảm giác đến Cửu Nhi không thể nào bị mình khống chế, cho nên lần này là cố ý muộn một bước, mới đem trụ vương gọi tới. Mục đích chính là vì để cho trụ vương nhìn thấy bá ấp khảo áp chế Cửu Nhi một màn kia. Vưu Hồn căn bản không biết rõ Cửu Nhi thân phận chân chính, chỉ coi Cửu Nhi vẫn là ký châu cái kia tay trói gà không chặt tô đắc kỷ. Kết quả nhưng bây giờ thấy một màn này, lúc đó liền mộng bức rồi. Trụ vương vừa thấy Cửu Nhi áo mũ chỉnh tề, hơn nữa hai tay cầm kiếm, tự nhiên biết rõ mình chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Ngay sau đó tiến đến một bước, trực tiếp đem vừa muốn bỏ dậy bá ấp khảo cho đạp đi. Mỹ nhân, đây là có chuyện gì? Cửu Nhi lúc này mới thu xong kiếm, dịu rít khẽ nấc. Đại vương, người rốt cuộc đã đến. Thiếp cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tỷ can hoàng thúc để cho thiếp cùng bá ấp khảo đàm luận âm luật, để vì cho đại vương biểu diễn một chút. Nhưng không ngờ bá ấp khảo đống nhiên phát điên, muốn khinh bạc thiếp. May mắn được thiếp từ nhỏ tiếp nhận gia huynh chỉ đạo, sơ lược thông suốt võ kỹ, lúc này mới có thể ngăn cản đến bây giờ. Đại vương nếu như trễ nữa đến một bước, thiếp cũng chỉ có bản thân kết thúc, lấy bảo đảm trong sạch rồi. Trụ vương trong hai mắt sát ý xâm nhiên bộc phát ra, nhìn về phía dưới chân bá ấp khảo, vừa dùng lực, trực tiếp đem bá ấp khảo cho giống như giết chết. Nhưng hắn trong mắt sát ý cũng không có lắng xuống. Càng khanh, đem cái này loạn thần tặc tử dầm nát, làm thành bánh nhân thịt. Kia cơ xương không phải thường có hiền danh sao? Câu nghe thấy hiền danh người không ăn thịt con, lấy những thịt này bánh bột cho cơ xương. Nếu cơ xương ăn con, chính là bừa đản hư danh, họa phúc âm dương, đều là nói sẵn. Vưu Hồn đáy mắt thoáng qua một tia rủi màu. Phải, đại vương. Tuy rằng sự tình cùng ta nghĩ đến không quá giống nhau, nhưng bá ấp khảo cuối cùng cũng chết. Dạng này, bá ấp khảo trên thân khí vận liền thuộc về cơ xương, lại đem cơ xương thả, tất cả thiên mệnh liền thuộc về chính đạo rồi. Bất quá, ngay tại Vưu Hồn đến người đem bá ấp khảo thi thể kéo ra đi thì Cửu Nhi lại lên tiếng. Đại vương, thịt này bánh bột để cho thiếp đi đưa. Đây bá ấp khảo làm nhục như vậy thiếp, nếu không nhìn tây bá xương ăn hắn, thiếp khí khó dằn. Trụ vương hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Được, bánh nhân thịt để cho Càng Khanh đi làm. Mỹ nhân ngươi cũng không cần đi dính những này không sạch sẽ. Chờ bánh nhân thịt làm xong, ngươi đưa đi rũ bên trong được rồi. Vưu Hồn hơi nghi hoặc một chút, nhưng đây là trụ vương mở miệng giao phó, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Ngược lại hắn muốn chính là bá ấp khảo chết, cái khác không trọng yếu. Ngay sau đó phân phó người đem bá ấp khảo dầm bể làm bánh bột, lại giao cho Cửu Nhi. Cửu Nhi đạt được bánh nhân thịt sau đó, đến thị vệ cùng nhau mang hướng về rũ bên trong. Tây Bá Xương, đại vương nghe ngươi tại rũ bên trong ăn không quá tốt, hôm nay đặc biệt để cho thiếp cho ngươi đưa tới bánh nhân thịt. Cơ xương đánh nhau không được, thử vi thuật số xác thực là lợi hại, đã sớm tính ra thịt này bánh bột là cái gì, nhưng cũng biết đây là mình duy nhất rời đi cơ hội. Ngay sau đó cắn răng nhấc khóc, đem bánh nhân thịt tất cả đều ăn. Sau khi ăn xong, hắn còn cười híp mắt nhìn đến Cửu Nhi. Nương nương, còn có. Cửu Nhi cũng cười mị mị mà vỗ tay một cái. Sau lưng thị vệ kéo tới một xe bánh nhân thịt, có ít nhất 200 kg, tây bá xương có thể từ từ ăn. Thiếp tại đây nhìn đến, cơ xương lúc đó liền choáng váng. Mẹ nó, ta chính là khách khí một chút, ngươi mẹ nó thật lấy nhiều như vậy. Nhìn đến kia gần 200 cân bánh nhân thịt, cơ xương trong chốc nhoáng này thậm chí sinh ra một loại cực kỳ hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ con ta lên cân? Làm nhiều như vậy? Cửu Nhi tiến đến một bước, hạ thấp giọng, "Tây bá xương, công tử đã hảo hảo an táng, những này chẳng qua chỉ là lợn thịt mà thôi. Ít ngày nữa, ngươi đem người thoát thân nhà tù, sau chuyện này tự thu xếp ổn thỏa." Dứt lời, Cửu Nhi lại đứng lên, "Người đâu, hầu hạ Tây bá xương ăn bánh bột. Đây một xe bánh bột, nhất thiết phải tất cả đều ăn, không cần phải gấp gáp, từ từ ăn cũng có thể." Dứt lời, bên cạnh hai cái bảng đại tròn eo thị vệ tiến đến, một tay cầm một cái chân sang sáng bánh nhân thịt, hung thần ác sát mở miệng, "Mời Tây bá xương ăn bánh bột." Cơ xương cặp mắt hoàn toàn đứng, "Mẹ nói đây là tình huống gì? 200 kg bánh bột, cho dù cơ xương mỗi ngày ăn được chống đỡ, vậy cũng muốn ăn một tháng. Đến lúc đó, bánh nhân thịt đã sớm toàn bộ thúi, cho nên cuối cùng, những thịt này bánh bột tất cả đều uy rũ bên trong phụ cận gia thú." Cửu Nhi trở về giải thích là muốn để cho ba ấp khảo chết được thảm hại hơn một chút. Đương nhiên, chân chính ba ấp khảo tại còn chưa làm thành bánh nhân thịt trước, liền bị Thường Hy trộm cắp đi ra. Mặc dù là địch nhân, nhưng làm thành bánh nhân thịt loại sự tình này, nô thật là sẽ không nhìn đến nó tại phát sinh trước mắt. Đây chính là có hại nhân tộc khí vận chuyện. Chương 232, lấy bánh nhân thịt tuyệt thể, Chu Quốc thành lập. Có ăn con sự thật, lại có thị can, vư hồn, thậm chí là Cửu Nhi đủ loại trong ứng ngoài hợp. Cuối cùng Trụ Vương vẫn thật là đem cơ xương đem thả rồi. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Trụ Vương mặc dù có thả cơ xương trái tim, nhưng lại còn đang do dự. Mà cơ xương biết rõ cơ hội không thể mất, ngay sau đó thừa dịp trông coi biến lỏng, lại có thích hợp tán sinh hối lộ rồi vư hồn phí trọng. Ngay sau đó trực tiếp thoát khỏi rũ bên trong. Bên trong Hoàng Phi Hổ còn giúp rồi hắn một cái. Mà đây vừa trốn, xem ảnh một, lập tức dẫn tới Trụ Vương cảnh giác, phái ra Ân Rách Nát cùng Lôi Mở Nhị tướng đuổi theo. Mà cơ xương là đạt được Lôi Chấn Tử giúp đỡ, lúc này mới trốn ra Nam Quan, trở lại Tây Kỳ. Hiện tại mệnh số thay đổi, cơ xương mặc dù không có Hoàng Phi Hổ cùng Lôi Chấn Tử giúp đỡ, nhưng Trụ Vương cũng không có phái người nào truy kích, ngược lại là phái một cái bách nhân đội đem cơ xương cho hộ tống ra Triều Ca. Bất quá cũng không có đem cơ xương đưa vào Tây Kỳ thành, chỉ là cho đến Kim Cây Lĩnh, tiến vào Tây Kỳ biên giới liền đem cơ xương ném xuống. Bất quá đã sớm nhận được tin tức thích hợp tán sinh và người khác, chính là đã sớm chờ cơ xương bị xe đội bỏ lại, sau đó không bao lâu liền bị thích hợp tán sinh và người khác tìm đến. Quân hầu, thần hạ rốt cuộc gặp, nhìn thấy ngươi. Thích hợp tán sinh một đám Tây Kỳ danh thần kiệt tướng, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn đến cơ xương. Năm đó quân hầu bị giam lên trước, là tương đương gầy gò a. Làm sao hiện tại biến thành 200 kg đại bản từ sao? Cơ xương sao có thể không biết rõ thích hợp tán sinh đám người ở suy nghĩ gì? Nhưng hắn có thể làm sao đâu? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cửu Nhi xác thực không có để cho hắn đem kia 200 kg, chú định sẽ bốc mùi bánh nhân thịt tất cả đều ăn. Nhưng trực tiếp mau cho người rồi 10 đầu heo, mỗi ngày cho quân hầu uy bánh bột. Cơ xương kiên quyết bị đổ 3 tháng bánh nhân thịt. Từ lúc trước gầy gò hiện giả bộ dáng, mạnh mẽ trưởng thành 200 kg lao đầu mập nhi. Trụ Vương cũng là chính là bởi vì nguyên nhân này, mới hạ quyết tâm đem cơ xương thả. Như vậy một cái mập thành cầu lao đầu nhi, có thể có uy hiếp gì? Thích hợp tán sinh chờ thủ hạ, vừa thấy cơ xương biểu tình kia, liền biết chuyện này không thể hỏi. Ngay sau đó mọi người trong nháy mắt hoán đổi đến trạng thái bình thường, liền coi như cái gì cũng không biết. Hoan Thiên Hỉ Địa đem cơ xương cho đón về rồi Tây Kỳ. Cơ xương trở lại Tây Kỳ trong ngày hôm ấy, thành chúng cử khởi yến hội long trọng. Nhưng khi cơ xương ngồi vào chủ vị sau đó, lại nhất thời sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy chỉ đến trên bàn một vật. Đây là vật gì? Cơ phát mặt đầy một bức, bánh nhân thì ta. Cơ xương nghiêng đầu liền phun. Bên cạnh Khương Thượng lập tức mặt đầy bi thương. Bần đạo nghe nói rũ bên trong chuyện thảm, đại công tử bị kia bạo quân làm thành bánh nhân thịt, quân hầu chịu đủ. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía bàn thượng nhục bánh bột biểu tình, tất cả đều quái dị. Cơ xương kéo ra khoe miệng, lúc này thật sự là không có cách nào giải thích cái gì, cũng không thể nói mình là bị tàn bạo nhét 3 tháng bánh nhân thịt, ăn được gói đi, nên biểu diễn vẫn là muốn biểu diễn a. Cơ xương đứng lên mình kia 200 kg nhục thân, nắm lên bàn bên trên bánh nhân thịt, mặt đầy bi phẫn. Trụ Vương tàn bạo vô đạo, nghịch thiên ác mệnh, bức ta thực nhân thịt dài đến tháng 3 lâu dài, như thế chuyện ác nào làm nhân hoàng gia. Ngay hôm đó khởi, ta phía Tây Kỳ vì đều thiết lập Chu Quốc, ta là Văn Vương, bái phi hùng tiên sinh làm tướng, chiêu hiền tiếp nhận thiện, liên hợp thế gian tất cả nguyện ý phản thương thiện đức chi sĩ, lật đổ thành thang, kết thúc Trụ Vương tàn bạo thống trị. Cơ xương giơ lên thật cao trong tay bánh nhân thịt, một ngày không lật đổ thành thang, bản vương một ngày không còn ăn thịt bánh bột. Chúng văn võ đại thần dĩ nhiên là đã sớm biết cơ xương muốn dựng nước phản thương ăn bài, nhưng bọn hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến, cư nhiên sẽ ở trong yến hội đến như vậy vừa ra. Hơn nữa, cầm lấy bánh nhân thịt tuyên thể dựng nước, có phải hay không quá không nghiêm túc một chút? Nhưng nhìn cơ xương trong tay kia chân sang sáng bánh nhân thịt, lại nhìn một chút cơ xương kia 200 kg nhục thân, các văn võ đại thần rốt cuộc hiểu rõ mình muốn làm gì. Tây Kỳ tối cường võ tướng Nam Cung thoải mái vô bàn một cái đứng lên, đem mình bàn bên trên bánh nhân thịt cho ném xuống đất, hung tợn mở miệng, một ngày không diệt thành thang, ta một ngày không ăn bánh nhân thịt. Cay đắng giáp, quá điên, kỳ công mấy vị này vốn là mệnh số bên trong, tương lai đại chu tứ hiền bát tuấn, cũng từng cái mặt đầy căm giận đứng lên, đem mình bàn bên trên bánh nhân thịt đập xuống đất. Có vài người còn nặng nề mà đạp hai chân. Một ngày không diệt thành thang, chúng ta một ngày không ăn bánh nhân thịt. Thích Hợp Tán Sinh cảm thấy, với tư cách cơ xương tín nhiệm nhất trọng thần, mình hẳn biểu thái. Chư vị, để tỏ lòng quyết tâm của chúng ta đề nghị, từ ngày hôm nay, một ngày không đến thành thang, Tây Kỳ thành toàn thành một ngày không ăn bánh nhân thịt. Đem đây một đầu viết vào ta Tây Chu luật pháp. Chúng văn võ đại thần đồng thời kinh sợ. Mẹ nó, ngươi có muốn hay không ác như vậy? Chúng ta chính là gọi hô khẩu hiệu a. Ngươi mẹ nó trực tiếp bên trên luật pháp rồi. Đây thích hợp không? Thích hợp không? Phải biết, thời kỳ này, nhân tộc ăn thịt, ngoại trừ canh thịt băm, chính là bánh nhân thịt. Cũng không có quá nhiều hoa khác bộ dáng. Bánh nhân thịt dẫu gì có thể thả 10 ngày nửa tháng, canh thịt băm miễn cưỡng thả 2-3 ngày. Ngoại trừ giống như các phương chư hầu, cho dù là những đại thần kia trong nhà, cũng không khả năng mỗi ngày giết thú lấy thịt tới làm canh thịt băm. Đây nếu là thật viết lên luật pháp bên trong, kia mọi người về sau là không ăn thịt sao? Nhưng lúc này, ai dám nhảy ra làm ngược lại? Chỉ sợ không phải phải bị đánh chết tại chỗ. Ngay sau đó chỉ có thể từng cái ngoài cười nhưng trong không cười mà tỏ vẻ. Thích Hợp Tán Sinh nói thật hay. Nói tuyệt. Liên dạng này, Tây Chu dựng nước sau đó, điều thứ nhất tân lập luật pháp, một ngày không diệt thành thang, một ngày không phải ăn thịt bánh bột, liền bị khắc lên luật pháp thạch địa. Một món đột như vậy tương đương không nghiêm túc sự tình, liền bị Tây Chu trên dưới tương đương nghiêm túc đối đãi. Về phần sau lưng lại có bao nhiêu người vẽ vòng tròn nguyền rủa Thích Hợp Tán Sinh, vậy liền không thành ra biết rồi. Ngược lại chiều ca bên kia sau khi nhận được tin tức, Chu Vương cười không sai biệt lắm một canh giờ. Hắn cảm thấy Cơ Xương là cái đồ bị, căn bản không đáng hắn coi trọng. Trọng yếu hơn chính là, Ấn Thương đại quân còn bị Văn Trọng mang theo tại Bắc Hải diện phản loạn. Chu Vương cũng thật sự là rút không ra quá nhiều binh lực đến. Dù sao, Nam cảnh phản, Đông cảnh được xưng phản, Bắc cảnh tuy rằng không có phản, nhưng Bắc cảnh binh lực phần lớn dùng đến phòng bị bắt rất, không rút ra được. Chu Vương tạm thời vô binh có thể phái, nhưng muốn để cho Tây Chu bình an phát triển vài năm, hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý. Đại Vương, thiếp có một kế. Cửu Nhi vào lúc này cho Chu Vương ra một chủ ý. Chu Vương hiện tại đối với Cửu Nhi hơi có mấy phần nói gì nghe nấy mùi vị. Mỹ nhân có cái gì, nói nghe một chút. Cửu Nhi chỉ đến Đại Thương bản đồ, để cho Bắc Bá Hầu đi đánh Tây Kỳ liền tốt. Chu Vương nhíu mày một cái, Bắc cảnh binh lính muốn đề phòng Bắc Dứt không thể tùy tiện điều động. Cửu Nhi khẽ mỉm cười, nếu như Bắc Dứt cũng đi theo Bắc Bá Hầu đồng thời xuất động đâu? Chu Vương để lộ ra bất ngờ biểu tình. Mỹ nhân là ý gì? Cửu Nhi nói, kia Bắc Dứt không ngừng quấy rầy ta thanh thang, chỉ là vì lương thảo cùng tài bảo. Những cái kia Bắc Dứt liền như là dã thú, biết cách lợi dụng liền có thể thúc dụng, chỉ cần đến năng thần kiện tướng cùng những cái kia Bắc Dứt nói gây dựng Tây Kỳ thành bên trong lương thảo tài bảo đều là bọn hắn. Đại Vương cảm thấy Bắc Dứt sẽ làm gì. Chương 233, Trụ Vương mỹ nhân diệu kế có thể an thiên hạ. Cửu Nhi lời nói khiến cho Trụ Vương meo lại cả mắt, đây là hắn nghiêm túc suy nghĩ thì biểu hiện. Bởi vì nhân tộc mệnh số thay đổi, Đông thổ chính thống nhân tộc tại chủng tộc tán đồng bên trên một mực rất thống nhất, Đông thổ nhân tộc trong mắt duy nhất dị tộc chính là người Tây Phương, nhưng không thể không thừa nhận Bắc Dứt cùng Đông Di vẫn luôn là thành thang dựng nước qua nhiều năm như vậy tâm phúc đại hoạn. Đây nhân quả thậm chí có thể truy tố đến Hiên Viên Hoàng Đế cùng Cựu Lê trận chiến đó. Đây trong đó ân oán tình cửu đủ loại đổi thay, xem ảnh một quá mức cổ lão, ai cũng sửa sang lại không ra đến. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bởi vì mệnh số thay đổi, Đông thổ chính thống nhân tộc lẫn nhau giữa đều là cho rằng đồng tộc, lẫn nhau giữa căm thù là thiết lập tại khác nhau quần thể phía trên. Mà Trụ Vương sở dĩ muốn đối phó các nơi chư hầu, kỳ thực cũng cùng phương diện này nguyên nhân có liên quan. Tại Trụ Vương xem ra chính là nhân hoàng tập quyền không đủ, thế cho nên các nơi chư hầu quyền hạn quá lớn, ngay sau đó mới phải xuất hiện Bắc Dứt, Đông Di dạng tình huống này. Cho nên Trụ Vương dạ tâm không phải là tiêu diệt các nơi chư hầu đơn giản như vậy, hắn muốn là toàn bộ Đông thổ chân chính đại nhất thống. Đáng tiếc, hắn cái ý niệm này đối với lập tức nhân tộc lại nói quá mức siêu tiền. Nhân tộc xác thực là toàn bộ hồng hoang biến số lớn nhất, nhưng lại sẽ ở một ít thời điểm, một ít sự tình phương diện cực kỳ thủ cựu. Nghe xong Cửu Nhi nói, Trụ Vương nhíu mày. Mỹ nhân nói xác thực là một cái biện pháp, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng. Những cái kia Bắc Dứt sẽ nghe cô mệnh lệnh, lại không nói bọn hắn có thể hay không nghe. Cho dù là bọn họ nghe xong, tới thật, một khi đánh xong Tây Kỳ, bọn hắn lại trở thành tân trong đầu mắc, lại nên làm như thế nào? Cửu Nhi nháy mắt mấy cái, trong tâm một tiếng thở dài. Quả nhiên cùng Thánh tộc trưởng nói một dạng. Trụ Vương tuy rằng tàn bạo, mặc dù có đủ loại vấn đề, nhưng mà năng lực cá nhân bên trên, không hổ là nhân hoàng. Trong tâm cảm thán, nhưng Cửu Nhi trong tâm sớm đã có đủ loại nghĩ sẵn trong đầu. Đại Vương, chuyện này cũng không khó. Bắc Bá Hầu thường xuyên cùng Bắc Dứt giao thiệp, lẫn nhau giữa tương đối quen thuộc. Để cho Bắc Bá Hầu đi nói hạng được rồi. Đại Vương chỉ cần phái Triều Ca bên trong một tên đại thần đi đốc thúc, không sao cả. Trụ Vương chớp mắt. Ồ, Triều Ca phái một thành viên, là ai? Cửu Nhi khẽ mỉm cười. Thì Can Hoàng Thúc từ trước đến giờ có hiền danh, hơn nữa còn là Đại Vương Hoàng Thúc, về tình về lý, thân phận địa vị đều hoàn toàn đầy đủ. Trụ Vương gật đầu một cái. Quả thật không tệ, chuyện này giao cho Tỷ Can Hoàng Thúc, cô cũng yên tâm. Mỹ nhân kia ngươi là thế nào cân nhắc? Bác Dứt không giữ chữ tín một đầu. Cửu Nhi cười yếu ớt một tiếng. Đại Vương cố ý trêu chọc tiếp, lại không nói Bác Dứt tuyệt đối không có khả năng gây dựng Tây Kỳ. Bọn hắn muốn thật có thể gây dựng, còn có thể còn lại bao nhiêu? Nếu bọn họ không nghe lời, Đại Vương thánh uy bên dưới, bọn hắn vừa có thể kiên trì bao lâu? Bắc Dứt có thể trở thành thành thang biên hoạn, là bởi vì Bắc Phương rộng lớn, Một khi đến thành thang biên giới, chỉ là bắt rất, còn có thể phản được nhân hoàng uy nghi. Trụ vương cười ha ha một tiếng. Mỹ nhân thật là biết cô vậy. Nhưng sau khi cười xong, hắn lại thần sắc nhất chuyển. Nếu thì can hoàng thúc cùng bắc bá hầu thất bại. Cửu nhi khẽ che đôi môi. Đại vương a, muốn tiếp nói, kỳ thực tỷ can hoàng thúc cùng bắc bá hầu thất bại mới phải. Trụ vương lần này là thật để lộ ra ngoài ý muốn đến. Mỹ nhân đây là ý gì? Cửu nhi nháy mắt mấy cái. Kia cơ xương, không phải có cuồng vọng lời nói truyền thế gian, muốn giải cứu thiên hạ con dân, kết thúc bạo thương thống trị sao? Nếu bắc rất không đồng ý, sẽ để cho bắc bá hầu mở ra bắc phương quan hải. Đến lúc đó đại vương để cho cơ xương đi đánh lui bắc rất được rồi. Trụ vương cặp mắt trợ to, tựa hồ là được mở ra tân thế giới cửa chính. Cửu nhi khẽ cười nói, cơ xương nếu là đi, kia còn là tây kỳ cùng bắc rất đánh. Cơ xương nếu không là đi, kia hắn hiển danh cũng sẽ không qua như vậy. Đại vương chỉ cần phái một nhánh tinh nhuệ mai phục ở bắc cảnh, một khi cơ xương không đi, liền dùng đội tinh nhuệ phối hợp bắc bá hầu đánh lui bắc rất liền có thể. Trụ vương trong hai mắt bạo xuất một đoàn tinh quang, vô đuổi, mỹ nhân diệu kế, có thể an thiên hạ. Đông thổ nhân tộc lẫn nhau giữa, không có dị tộc khái niệm, rút bắc rất gây sự. Đối với trụ vương lại nói, liền cùng khống chế các nơi chư hầu lẫn nhau ngăn được, là hoàn toàn tương tự, căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Trụ vương lập tức gọi ngoài cửa chờ nội thị, nhanh đi, phát triển trái ngược làm hoàng thúc gọi tới. Cửu nhi chờ nội thị sau khi đi, lại nhắc nhở, đại vương, chuyện này muốn tách ra hành sự, bất kỳ người nào đều không được biết rõ một phần khác hành động, chỉ có đại vương biết rõ tất cả kế hoạch cùng bố cục căn bài, như thế mới có thể bảo đảm cơ mật. Vừa nói, nàng đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, đại vương, thiếp cáo lui. Trụ vương rất là hài lòng gật đầu, cảm thấy cửu nhi quả thực so sánh bất luận cái gì nội thị đại thần đều muốn vừa lòng. Cửu nhi rời khỏi sau đó, còn không có trở lại hậu cung, liền thấy Vưu Hồn xông tới mặt, gặp qua nương nương, chúc mừng nương nương. Cửu nhi nhẹ nhàng gật đầu, đại tổng quản, thiếp có cần gì phải vui đáng chúc. Vưu Hồn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, đại vương có ý để cho nương nương trở thành chính cung. Thần hạ bốn phía chạy nhanh, đã thuyết phục quan viên lớn nhỏ, ít ngày nữa nương nương chính là chính cung rồi. Cửu nhi nhìn chằm chằm Vưu Hồn một cái, kia thiếp phải cảm ơn đại tổng quản rồi. Vưu Hồn nói liên tục không dám, sau đó thi lễ một cái, cùng Cửu nhi thác thân mà qua. Tại thác thân kia trước mắt, một đạo người mắt không thể nhận ra khói mù màu hồng trôi về Cửu nhi. Cửu nhi bên cạnh Nguyệt Hoa mê trận trong nháy mắt chặn một đạo này khói mù. Cửu nhi cũng không có dừng lại, liền coi như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Đến lúc Cửu nhi trở lại mình cung bên trong, đem tất cả hạ nhân xua tan sau đó, Cửu nhi mới tay run một cái, đem kia bao vây Nguyệt Hoa mê trận bên trong khói mù đem thả ra. Nhìn đến kia một làn khói mù cư nhiên để cho bên cạnh thực vật khô chết, Cửu nhi nhướng mày một cái này thỏ muốn làm gì? Tại Cửu nhi bên cạnh, một cái thần sắc có vài phần lạnh lùng, ôm lấy ngọc thạch tỷ bà nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện. Tỷ tỷ, cái kia thỏ có phải hay không muốn dò xét ngươi? Cái nữ tử này chính là ngọc thạch tỷ bà Tinh, Vương Khánh Nhi. Bởi vì tính cách hướng nội, lại mang theo mấy phần u buồn, nàng luôn luôn không đối ngoại kỳ nhân, thậm chí cùng Cửu nhi quan hệ cực tốt Tô Đắc Kỷ, cũng chỉ nghe kỳ danh, không thấy nó yêu. Vương Khánh Nhi sở trường quan sát phân tích, tuy rằng nhanh trí phương diện không như Cửu nhi, nhưng lâu nghĩ suy tính phương diện, nàng là tam yêu đứng đầu. Vật này đối với phàm nhân mới có tổn thương, đối với hắn tộc vô dụng. Kia thỏ đã bắt đầu hoài nghi tỷ tỷ chủng tộc. Cửu nhi đôi mi thanh tú vặn một cái, kia nên như thế nào? Vương Khánh Nhi khẽ mỉm cười, tỷ tỷ, ngươi cũng không sợ ở đó thỏ trước mặt để lộ ra bản tướng, chỉ cần trụ vương không biết liền có thể. Cửu nhi sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nàng đi đến trụ vương bên cạnh, ngoại trừ ứng kiếp bên ngoài, một cái nhiệm vụ khác chính là tránh cho giống như trước cơ xương ăn con dạng này cực các sự tình phát sinh, một loại kia chuyện có hại nhân tộc khí vận. Về phần nguyên bản mệnh số bên trong cám dỗ trụ vương, hai họa thành thang khí vận một chuyện, vậy căn bản không cần hắn. Vưu Hồn đây thọ làm được có thể so sánh nàng hăng say hơn nhiều. Đã như thế, Cửu nhi kỳ thực là hoàn toàn không sợ bại lộ yêu tộc thân phận, chỉ cần trụ vương không biết rõ liền có thể. Chương 234, cho ngươi chơi thì thế nào? Cửu nhi để lộ ra vẻ mỉm cười, ta muội, ngươi đi đem nhị muội gọi tới, chúng ta phải chuẩn bị một chút, hảo hảo chiêu đãi một chút cái kia dám đối với nữ hoa nương nương bất kính thỏ. Vương Khánh Nhi gật đầu một cái, hóa thành một đoàn khói mù biến mất. Ngay sau đó ban đêm, trụ vương chưa có tới Cửu nhi. Điều này cũng tại Cửu nhi trong tính toán. Trụ vương bận bịu tiến hành đủ loại bố trí, hơn nữa còn phải đem tất cả người thi hành tách ra. Đến lúc này hai đi, xem ảnh một, thời gian liền dài đi tới. Cửu nhi liền coi như cũng không có chuyện gì một dạng, tại mình cung nghỉ xả hơi xuống. Đến nửa đêm, quả nhiên có một đạo hư ảnh đi đến Cửu nhi cung bên trong, vòng quanh xung quanh đem tất cả thị vệ cùng cung nữ tất cả đều choáng váng sau đó. Lúc này mới đi đến Cửu nhi tẩm cung, nhưng vừa mới đặt vào, toàn bộ tẩm cung liền trong nháy mắt sáng lên, vô số yêu văn lấp lóe, đem toàn bộ tẩm cung biến thành khổng lồ lồng giam. Người nào quấy rầy bản cung nghỉ ngơi? Cửu nhi lười biếng ở trên giường ngồi dậy, trên người mặc căn bản không phải chìm vào giấc ngủ thì đồ lót, chín cái trắng như tuyết đuôi dài trải tại sau lưng, mỗi một cái đuôi đầu nhọn đều có một đầu yêu văn biến thành trường liên tiếp nối, hiện lên Cửu nhi khống chế toàn bộ tẩm cung đại trận. Cái bóng mở kia trong nháy mắt ngưng kết thành thật sự, chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên bản thể bộ dáng. Rất hiển nhiên cái này thọ là rất muốn bảo lưu lại Vưu Hồn cái thân phận này. Ngươi là người nào, dám đến quấy rầy bản cung? Cửu nhi một bộ hoàn toàn không biết đạo trưởng thai Định Quang Tiên bộ dáng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khẽ mỉm cười, khẽ vô dưới cảm dâu dài, nguyên lai là một đầu cựu vĩ hồ yêu, bần đạo chính là tiệt giáo giáo chủ, thông thiên thánh nhân thị kiếm thất tiên một trong, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Cửu Nhi nháy mắt mấy cái. Nguyên lai là một thỏ, thất kính thất kính. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khẽ mắt giật một cái. Tuy rằng bản thể xác thực là một con thỏ, nhưng hắn hận nhất có người nói hắn là thỏ. Hít sâu một hơi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đổi một cái biểu tình lạnh nhạt. Hồ Yêu, ngươi tại sao lại thay thế Tô Đát Kỷ ở chỗ này? Cửu Nhi khẽ cười một tiếng. Tiên trưởng thật là nói đùa. Nơi này có vinh hoa phú quý, người nào không thương? Cần gì phải yêu không ưa thích? Ta cân cước một dạng, cảnh giới vô pháp để thăng. Kia theo đuổi vinh hoa phú quý, có sao không thỏa đáng? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong tâm vui mừng. Nguyên lai là đến hưởng phúc. Như vậy tốt quá. Chỉ sợ ngươi không phải. Nhưng hắn trên mặt chính là nghiêm. Hồ Yêu, ngươi có biết, mạng ngươi phạm hung ác, không còn sống lâu nữa. Cửu Nhi kinh sợ, thân thể không khỏi nghiêng về trước. Tiên trưởng đây là ý gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên hừ nhẹ một tiếng. Thành thang khí số đã hết, ngươi cho rằng ngươi có thể ở đó bạo trụ bên cạnh hưởng thụ bao lâu? Chỉ là vài chục năm mà thôi. Đến lúc đó giang sơn đổi chủ, sơn hà treo ngược, chính là ngươi bị thanh toán lúc này. Tu luyện đạo kinh nhân tộc, tùy tiện sống đến hơn 200 tuổi không thành vấn đề. Giống như trụ vương loại này nếu là không bỏ mình, số tuổi thọ có thể gần ngàn năm. Mà yêu tộc bên trong, thực lực có thể đạt đến hóa hình, cũng đều có ít nhất ngàn năm tuổi thọ. Thời gian mấy chục năm, sắp thực tương đương ngắn. Trừ phi là thật không có đầu óc, không thì không có cái nào yêu sẽ vì vài chục năm hưởng phúc, đem ngàn năm thọ nguyên không cần. Cửu Nhi thích hợp mà biểu hiện ra hoảng sợ. Tiên trưởng, vậy ta phải làm thế nào? Ta cũng chưa từng hại người, chỉ là muốn hưởng phúc mà thôi. Tiên trưởng, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hoàn toàn yên tâm. Hừ, nho nhỏ một cái hồ yêu, bản tôn hạ bút thành văn. Sợ chưa? Sợ liên tốt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm bộ bấm ngón tay một tính. Muốn sống cũng không phải không thể, nhưng ngươi nhất thiết phải nghe bần đạo. Nếu không một khi lần nữa đi sai bước nhầm, vậy liền vạn kiếp bất phục. Cửu Nhi mặt đầy hoảng sợ. Tiên trưởng người nói, ta nhất định toàn bộ nghe tiên trưởng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lúc này mới vớt râu dài mở miệng. Đợi đến ngày mai, bần đạo sẽ phái người cùng ngươi liên hệ. Đến lúc ngươi nghe nó chỉ huy được rồi, chỉ cần ngươi thành tâm cùng bần đạo chỉ định người phối hợp, xứng đáng bảo đảm ngươi vô ưu. Cửu Nhi nháy mắt mấy cái. Tiên trưởng nói người chính là Vưu Hồn, càng đại tổng quản. Phúc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thiếu chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Ngươi làm sao biết? Ngươi nói cái gì? Cửu Nhi khẽ cười một tiếng. Kia Vưu Hồn không phải là thọ dài tiên trưởng ngươi hóa thân sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt đại biến. Hồ Yêu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Vu Thắng phái tới. Cửu Nhi lắc lắc đầu. Không, ta không phải là thánh tộc trưởng phái tới, ta là sư tôn phái tới. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sửng sốt một chút. Đó là ai? Cửu Nhi bướng bỉnh mà cười một tiếng. Thái Âm thần nữ, Thường Hy. Trường Nhĩ Định Quang Tiên một hơi thiếu chút không có ngã đi lên. Kia mẹ nó không phải là Vu Thắng sao? Toàn bộ Hồng Hoang người nào không biết? Vu Thắng sau lưng tám cái nữ tử. Bình Tâm Nương Nương, Nữ Hoa Thánh Nhân, Hy Hỏa Thường Hy, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Phong Đô. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nữ hoa miếu ăn qua một lần thiệt thòi sau đó, chính là hảo hảo bù lại một hồi phương diện này tình báo. Phải nói Bình Tâm Nương Nương, Nữ Hoa Thánh Nhân, thậm chí là Phong Đô ba vị, các nàng đó bởi vì thân từ chức trách nguyên nhân, làm việc sự tình, còn có thể chỉ là đại biểu các nàng mình. Nhưng hai vị Thái Âm thần nữ và Tam Tiêu tiên tử, kia ổn thỏa bất kỳ hành động nào, đều là đại biểu Vu Thắng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nhi. Đáng chết Hồ Yêu, ngươi đang đùa bỡn bản tôn. Cửu Nhi giang hai tay ra, thần thái giọng điệu cùng Vu Thắng không nói hoàn toàn tương tự, đó cũng là giống nhau như lúc. Chơi ngươi thì thế nào? Chỉ là một con thỏ, dám cùng thánh tộc trưởng là địch. Trêu đùa ngươi, đó là cơ bản thao tác sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt hiện ra cuồng nội chi sắc. Một cái thật dài thiên tiên, ngươi cũng dám ở bản tôn trước mặt phách lối. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tuy rằng không như nguyên bản mệnh số bên trong đại la kim tiên, nhưng cũng là kim tiên cảnh, cùng Cửu Nhi kém dòng dã ba cái cảnh giới. Hơn nữa yêu tộc còn không giống người tộc dạng này tu luyện đạo kinh, cảnh giới không nhất định, nhưng mỗi cái sức chiến đấu biến thái, đừng nói một cái thiên tiên cảnh yêu, chính là 100 cái kim tiên cảnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng một cái tát diệt. Ngươi cho rằng nho nhỏ này yêu văn liền có thể ngăn trở bản tôn, để cho bản tôn bắt lấy ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi biết rõ mạo phạm bản tôn kết cục. Dứt lời, Trường Nhĩ Định Quang Tiên một trưởng vô hướng về Cửu Nhi. Cửu Nhi chỉ là thiên tiên, chỗ nào chống đỡ được? Xung quanh yêu văn căn bản không phản ứng kịp, khi trận liền mất mạng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khinh thường phun một cái, sau đó lên phía trước tiểu muốn đem Cửu Nhi nguyên thần chân linh câu đi ra, nhưng vừa mới chết Cửu Nhi lại một lần sống lại, thương thế trên người trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sửng sốt một chút. Cửu Nhi cười khẽ, khống chế toàn bộ tẩm cung yêu văn phát động công kích. Thỏ, ngươi không biết rõ ta tộc có chín cái mạng sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên mặt đầy một bức, bởi vì quá mức chấn kinh, thế cho nên hắn thành thật thật lắc đầu, không biết rõ. Cửu Nhi thúc giục 10 vạn yêu văn oanh sát mà xuống. Hiện tại ngươi biết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khinh thường một tiếng hừ. Chín cái mạng mà thôi, bản tôn giết ngươi 9 lần, cũng bất quá trong mấy mắt. Dứt lời, lại là một trường vô gia, pháp lực thôn nạp 8 lần, đánh giết trong chớp mắt Cửu Nhi còn lại 8 cái mệnh. Nhưng Cửu Nhi vẫn đứng lên. Mới vừa rồi là lừa gạt ngươi, kỳ thực ta có 99 cái mạng. Chương 235, bản tôn liền biết, những cái kia Tây Phương giáo vừa nhìn thì không phải thứ tốt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lúc này có ngốc, cũng biết mình trúng kế. Huyễn thuật, nho nhỏ hồ yêu lại dám đối với bản tôn sử dụng huyễn thuật, tự dứt lấy. Trường Nhĩ Định Quang Tiên kỳ thực cũng sợ trường huyễn thuật, hắn hoan hỉ thần thông trên bản chất chính là một loại huyễn thuật. Hiện tại thấy một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh hồ yêu dám đối với tự sử dụng huyễn thuật. Trương Nhĩ Định Quang Tiên cơ hồ là muốn cười sạch răng hàm, tùy ý niệm động một cái khẩu quyết, lại tiêu sái vung tay lên, xem ảnh một, phá. Trước mắt phục sinh Cửu Nhi, phủ đầy yêu văn tầm cung, tất cả đều hóa thành khói mù, nhanh chóng tan vỡ tiêu tán. Trương Nhĩ Định Quang Tiên chắp tay cười ha ha một tiếng, lực cười hồ yêu, lại dám tại bản tôn trước mặt sử dụng huyễn thuật, thật sự là thật là tức cười. Khói mù tàn đi, Trương Nhĩ Định Quang Tiên tiếng cười im bặt mà dừng. Trước mắt hắn xuất hiện, vẫn là ban nãy tất cả, chết đi sống lại Cửu Nhi, phủ đầy yêu văn tầm cung. Cửu Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, huyễn thuật, ai nói cho ngươi đây là huyễn thuật sao? Thỏ, ngươi từ đâu tới tự tin? Trương Nhĩ Định Quang Tiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai tầng huyễn thuật sao? Vậy thì như thế nào? Dứt lời, lại dễ dàng phá vỡ trước mắt huyễn cảnh, nhưng đến lúc khói mù tàn đi, tất cả như cũ. Trương Nhĩ Định Quang Tiên thần niệm quét qua bốn phía, không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào, dứt khoát cắn răng một cái, dậm chân một cái, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, người nho nhỏ này huyễn thuật có thể bố trí bao nhiêu tầng? Dứt lời, pháp lực thúc dục, từng tầng một mà phá giải đi xuống, mỗi một tầng huyễn cảnh đều chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Nhưng loáng một cái ngàn vạn lần sau đó, cũng mệt mỏi. Trương Nhĩ Định Quang Tiên tại không biết rõ phá bao nhiêu tầng huyễn cảnh sau đó, rốt cuộc luống cuống, cái này không thể nào, chỉ là một cái thiên tiên, làm sao có thể vây khốn bản tôn? Trương Nhĩ Định Quang Tiên phát điên vậy tiếp tục phá huyễn cảnh, nhưng mà huyễn cảnh vô cùng tận vậy. Trên thực tế, Cửu Nhi trong tầm cung, một cái nho nhỏ tế đàn tại ánh trăng sáng trong bên dưới, tản ra lấp lánh hào quang. Cửu Nhi đứng tại trong tế đàn, thành kính đối với tháng mà bái. Với tư cách thường hy thân truyền đệ tử, hồ nữ bái nguyệt là có thể từ Thái Âm Nguyệt Tinh mượn tới vô tận Thái Âm thần lực. Tại Thái Âm Nguyệt Tinh Thái Âm thần lực chống đỡ dưới, đừng nói Trương Nhĩ Định Quang Tiên, chính là mang đến Tam Thi chuẩn thánh, cũng sẽ bị bao vây nguyệt hoa mê trận bên trong. Đương nhiên, Tam Thi chuẩn thánh cái cấp bậc đó tiên nhân, cũng sẽ không ngu đến mức một đầu đâm vào nguyệt hoa mê trận bên trong mà không biết. Dù sao, Cửu Nhi vòng tay bên trên nguyệt hoa mê trận là thuần phòng ngự dụng, là co lại bản, là Tam Yêu liên thủ bố trí một cái ảo thuật nhỏ nhỏ, đem Trương Nhĩ Định Quang Tiên cho lắc lư đến co lại bản nguyệt hoa mê trận bên trong. Hồ Hỉ Mị nhìn đứng ở mê trận bên trong, vẫn không nhúc nhích, nhưng sắc mặt biến hóa thật nhanh Trương Nhĩ Định Quang Tiên, không nhịn được lần thứ 10 lôi kéo Vương Khánh Nhi tay áo. Hắn lúc nào có thể suy yếu xuống? Tam Yêu bên trong, kỳ thực Hồ Hỉ Mị tính tình nhất giống như Thường Hy, là một cái ngồi không yên, không có gì kiên nhẫn cô nương. Vương Khánh Nhi tương đối giống nhau Thường Hy, Cửu Nhi chính là nhị yêu tổng hợp. Vương Khánh tính tình nhẫn lại, lần thứ 10 giải thích, lúc nào nguyệt hoa mê trận tự động giải trừ là được. Tháng này hoa mê trận là sư tôn dùng đến cho đại tỷ hộ thân, bất luận cái gì thực lực vượt qua đại tỷ, nhưng không có vượt qua sư tôn mục tiêu đối với muốn công kích đại tỷ, nguyệt hoa mê trận liền sẽ phát động. Nhưng khi mục tiêu thực lực yếu hơn đại tỷ thì nguyệt hoa mê trận liền sẽ tự động tháo gỡ. Hồ Vui Con dễ nháy mắt mấy cái, nha, kia đại khái muốn cái gì thời điểm? Vương Khánh Nhi có một ít bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên nhẫn cực tốt cho nhị tỷ giải thích. Không rõ, nhưng thời gian khẳng định đủ. Nay là đời tháng Thái Âm Nguyệt Tinh lực lượng cường thịnh nhất thời điểm. Vừa lúc đó, đông nhiên đứng tại mê trận bên trong Trương Nhĩ Định Quang Tiên thân thể lệnh một cái, bắt. Khi trận biến thành một cái con thỏ chết, lần này Tam Yêu đều có điểm ngộng. Đây là tình huống gì? Hồ Hỉ Mị mặt đầy ngộng bức nhìn về phía Cửu Nhi. Tỷ tỷ, ngươi dùng Nguyệt Hoa Mê trận giết cái này thỏ. Cửu Nhi lắc lắc đầu. Ta vẫn không có năng lực khống chế Nguyệt Hoa Mê trận. Sư tôn từng nói với ta, đây xúc tiểu mê trận chỉ có thể khống địch, không thể giết địch. Hồ Hỉ Mị vạch ra một đạo yêu lực, đánh vào kia con thỏ chết trên thân, trực tiếp đem kia thỏ thân thể đánh thủng. Thế nhưng, đây thỏ vì sao chết? Cửu Nhi đôi mi thanh tú khẩn túc, nhất thời cũng không hiểu. Vương Khánh Nhi lại một lần hiểu được, cái này không phải chân chính Trương Nhĩ Định Quang Tiên, hoặc là không hoàn toàn là Trương Nhĩ Định Quang Tiên, cái này chỉ là hắn một cái hóa thân. Cửu Nhi sửng sốt một chút, sau đó hiểu được. Nói cách khác, hắn đã hoàn toàn đem vưu hồn cho rằng bản thể. Vương Khánh Nhi gật đầu một cái. Đúng thế. Đại tỷ, lần này chúng ta khinh thường, để cho hắn chạy trốn sau đó, hắn nhất định sẽ tới nơi tuyên dương đại tỷ thân phận của ngươi. Cuối cùng phiên phức. Cửu Nhi tại lúc này, chính là nhọn miệng cười. Sẽ không, chúng ta là an toàn. Hai vị muội muội lập tức đem tại đây thu thập được. Ta có một kế. Nhị yêu mặc dù không rõ vì sao, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Đem trong tẩm cung tất cả bố trí tất cả đều thu thập. Sau đó ẩn nút. Các nàng đều mang có thưởng hy cho bùa hộ mệnh. Chỉ cần muốn ẩn tàng, không phải thánh nhân không thể nhìn thấu, cho nên không sợ bị ai nhìn thấu. Cửu Nhi tắt trong nháy mắt đổi trang phục, trở lại ngủ trên giường rác. Càng phủ, vưu hồn hoa mà phun ra một ngụm máu. Còn tốt bản tôn giữ lại một tay. Phái qua chỉ là hóa thân. Mặc dù là hóa thân, nhưng là khá quan trọng hóa thân. Hiện tại chủ động từ bỏ hóa thân, để cho Trương Nhĩ Định Quang Tiên có chút thụ thương. Hắn lập tức lấy ra một cái mang theo Phật lực kim đan nuốt vào, sau đó tế ra một cái thần thông, trong nháy mắt đi đến Cửu Nhi tẩm cung, phát hiện Cửu Nhi đang ngủ. Toàn bộ trong tẩm cung ngoài giảm ra, không có bất kỳ dị thường. Cuối cùng, hắn tại Cửu Nhi bên ngoài tẩm cung mặt, tìm đến kia đã chết thấu thỏ. Trương Nhĩ Định Quang Tiên gắt gao nhìn chằm chằm tẩm cung, nhìn chằm chằm Cửu Nhi, mãi cho đến lúc trời sáng cũng không kiên trì được nữa. Lúc này mới thu thần thông, không có bất kỳ yêu khí, cũng không có bất cứ dị thường nào. Đúng rồi, ban nãy bản tôn tất cả những gì chứng kiến đều là huyễn thuật. Có một người huyễn thuật đại năng tính toán bản tôn, là Vu Thắng. Trương Nhĩ Định Quang Tiên rất nhanh lắc đầu. Nếu như là Vu Thắng, hiện tại trực tiếp liền đem bản tôn giết đi. Hắn sát tiên không ngáy mắt. Vậy sẽ là ai? Trường Nhĩ Định Quang Tiên khổ khổ suy nghĩ, bình tĩnh phân tích. Cuối cùng, hắn vô đuổi. Nhất định là Tây Phương Giáo những tên kia tính kế bản tôn, muốn để cho bản tôn đi cùng Vu Thắng là địch. Bản tôn liền biết, những cái kia Tây Phương Giáo vừa nhìn thì không phải thứ tốt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cắn răng một cái. Những này Tây Phương Giáo nhất định là có cái gì đại âm mưu. Bản tôn phải nhanh một chút thông báo A Di Đà Phật biết rõ mới được. Đang dùng Hỗn Độn Thánh Liên quan sát hết thảy các thứ này, Ngộ Thận lắc lắc đầu. Có ý tứ. Đây thỏ chẳng những là cái thỏ mới, vẫn là cái địch hóa cường giả. Nay cũng có thể liên tưởng đến Tây Phương Giáo phía trên. Bất quá Cửu Nhi phản ứng không tồi. Đối với đây thỏ tự phụ tính cách nắm chặt tương đương chính xác. Ngộ Thận thu Hỗn Độn Thánh Liên, nghiền ngẫm cười một tiếng. Chương 236, Cơ Xương, ta muốn thấy nhìn Bắc Phương Mỹ Lệ phong cảnh tuyến. Chủ vương, thỏa mãn ngươi. Thường Hy thấy Ngộ Thận thu Hỗn Độn Thánh Liên, lập tức xông tới. Cửu Nhi có phải hay không để lộ? Vậy ta đi đem cái kia thỏ giết đi, bảo đảm nhất kích giải quyết, hơn nữa sẽ không khiến cho Phật giáo cùng Tây Phương giáo chú ý. Nô Thận buồn cười đè lại Thường Hy. Ngươi nghĩ quá rồi. Cửu Nhi các nàng bà cái rất tốt. Kia thỏ chỉ số thông minh, chỉ có bị Cửu Nhi các nàng tỏ ra phần. Thường Hy vừa nghe, lập tức yên lòng. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Xem ảnh một. Nghĩ đến rất nhanh, Chu Vương liền sẽ đem tỷ can phái đến bắt rất. Chúng ta có cái gì phải làm? Nô Thận liếc một cái gì cũng không làm. Một lần này lượng kiếp nói là tiên nhân cùng nhân tộc cùng nhau, đám nhân tộc tự mình chơi đi. Dứt lời, cũng không để ý Thường Hy kháng nghị, liền đem cô nương này cho nhét trở lại 3000 thế giới bên trong. Qua 2 tháng, Cửu Nhi bên kia quả nhiên truyền tin tức đến. Địch hóa nghiêm trọng vưu hồn đã bị hoàn toàn lắc lư, căn bản không có ý thức được đêm hôm đó chính là Cửu Nhi tam yêu đùa bỡn hắn. Kỳ thực cái này rất dễ lý giải. Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất sớm trước liền bị thông thiên khống chế được, có thể tiếp xúc được đủ loại tin tức cực ít. Hiện tại hắn tuy rằng đầu phục Phật môn, nhưng A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu khả năng cho hắn đem mấy năm nay kém tin tức bù đắp sao? Đặc biệt là những tin tức này phần lớn là Vu Thắng ấn lấy bọn hắn trên mặt đất ma sát nội dung. Dưới tình huống này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên biết tất cả đều là rất sớm trước vốn có ấn tượng, hắn căn bản không tin tưởng, cũng không khả năng tiếp nhận. Thiên Tiên có năng lực dùng huyễn thuật vây khốn hắn, hơn nữa còn buộc hắn từ bỏ mình hóa thân. Đây liền cùng Nguyên Thủy cho dù nhập ma rồi, cũng không thay đổi kia cao ngạo một dạng. Đây thậm chí đã liên lụy đến đạo tâm của bọn họ, làm sao có thể thay đổi? Nếu Trường Nhĩ Định Quang Tiên không tin Cửu Nhi có cái năng lực này, như vậy thì nhất định là cái khác tiên nhân động tay. Mà Ngô Thận hung danh ở bên ngoài, xuất thủ không chết cũng tàn phế, cho nên Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã muốn làm xong mà cho rằng không thể nào là Ngô Thận phái hệ ra tay. Hắn dĩ nhiên muốn không đến, Ngô Thận chỉ là chẳng muốn xuất thủ mà thôi, chỉ là một cái tên con kiếp, hơn nữa còn là tại để lộ dưới tình huống, có thể có tác dụng gì? Cửu Nhi chuyển đến thứ hai tin tức, dĩ nhiên chính là Tỷ Can đã đi tới Bắc Cảnh, cùng Sùng Hầu Hổ cùng nhau đi nói hạng Bắc Dứt. Rất hiển nhiên, Tỷ Can tuyệt đối sẽ không để cho thuyết phục Bắc Dứt kế hoạch thành công. Thật muốn đem Bắc Dứt cho lắc lư xuống Nam đối phó Tây Chu, kia phía sau nội dung làm sao làm? Cửu Nhi lúc đó cho Trụ Vương ra kế sách, bản thân liền là một cái kế liên hoàn, chỉ cần đứng tại tầng trên nhất Trụ Vương thấy rõ tất cả bố cục, sau khi thấy rõ, liền sẽ cảm thấy căn bản không có cái gì, nhưng mà bị phân phối đến khác nhau nhiệm vụ người giữa, lẫn nhau là không biết rõ đối phương, càng không biết kế hoạch toàn cảnh, kia có thể thao tác tính cũng rất nhiều. Quả nhiên, Thì Can tại Bắc Phương đợi nửa năm, cuối cùng đàm phán không thành rồi. Chẳng những đàm phán không thành rồi, Thì Can còn giết Huyền Nhung Vương nhi tử, còn đem Quỷ Phương Vương tiểu thiếp cho cấp trở về. Bắc Dứt kỳ thực thì tương đương với Ân Thương tứ cảnh chư hầu, từ một cái lớn quân hầu dẫn đầu tất cả tiểu chư hầu. Bắc Dứt từ hai cái tối cường lớn bộ tộc dẫn đầu, một cái Huyền Nhung, một cái Quỷ Phương. Thì Can một lần muốn chết hai nhà, dĩ nhiên là đem toàn bộ Bắc Dứt tất cả đều chọc tức. Bắc Dứt các bộ tộc hợp binh 70 vạn, binh tiến vào Bắc Quan. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ Ân Thương xôn xao. Luôn luôn có hiền danh hoàng thúc Tỷ Can, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đến? Trụ Vương giận dữ, lập tức để cho Tỷ Can cho cô chạy trở về Triều Ca. Cô muốn nhìn một chút hắn bị điên gì. Nổi giận đồng thời, Trụ Vương mặt khác hai đầu vương lệnh, một sáng một tối phát ra rồi Triều Ca. Tại Tỷ Can chọc tức toàn bộ Bắc Dứt thời điểm, Tây Kỳ thành bên trong, Cơ Xương đương nhiên cũng nhận được tin tức, đang cố gắng giảm cân. Cơ Xương nhìn đến truyền về tình báo, cố gắng gạt ra hai giọt khóc đến. Tỷ Can hoàng thúc, đại hiền vậy, vì hưởng ứng chúng ta đại kế, Tỷ Can hoàng thúc hy sinh mình. Chúng ta hẳn vì Tỷ Can hoàng thúc mặc niệm. Thích hợp tán sinh lập tức đứng ra. Đại vương nói đúng, chúng ta hẳn vì Tỷ Can hoàng thúc hy sinh mặc niệm. Vì lật đổ bạo trụ, lại hy sinh một cái đại hiền. Chúng thần đương nhiên là luôn miệng phụ họa. Có văn tài không tồi, bày tỏ muốn vì Tỷ Can đến thơ 300 đầu. Có nói muốn vì Tỷ Can bức họa. Có nói muốn hướng toàn bộ đại chu tuyên truyền Tỷ Can hoàng thúc tinh thần hy sinh. Ngược lại, rất náo nhiệt. Cơ Xương chờ mọi người đều biểu diễn xong sau, lại rung đùi đáp ý thở dài. Hiện tại Bắc Phương vì tự do các đấu sĩ, đã kéo một đạo phong cảnh sinh đẹp tuyến. Cô thật muốn đi xem một chút ta. Cô nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ bọn hắn. Nhất định phải. Lời con chưa nói hết, đông nhiên có người thông chi. Đại vương, có ý hướng hát sứ giả đến, nói là mang đến Trụ Vương chiêu sách. Cơ Xương bất mãn nhíu mày một cái. Hừ, Trụ Vương cho rằng lúc này cô cùng hắn giữa còn có cái gì dễ nói sao? Bất quá, nghe một chút cũng không sao. Rất nhanh, Trụ Vương sứ giả đi đến Cơ Xương trước mặt. Người đến, Vưu Hồn. Thần hạ gặp qua Tây Bá Xương. Không đúng thật, là gặp qua Chu Văn Vương. Vưu Hồn ngoài cười nhưng trong không cười hành lễ. lớn mật, dám đối với chúng ta đại vương bất kính. Nam Cung thoải mái vô bàn đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ. Vưu Hồn dùng đôi mắt gấp Nam Cung thoải mái một cái. Ta Thường Văn Văn Vương hiện tên, nghĩ đến sẽ không trách tội, ta nho nhỏ này bất kính đi. Cơ Xương nhướng mày một cái, ấn xuống Nam Cung thoải mái lời kế tiếp, lạnh lạnh nhìn đến Vưu Hồn. Cái kia bạo quân, để ngươi mang đến nói cái gì? Vưu Hồn móc trong ngực ra nhân hoàng lệnh. Đại vương có lệnh. Hôm nay Bắc Man nhân ăn mòn thành thang giang sơn, ước vạn con dân lọt vào trong dầu sôi lửa bỏng. Thường Văn Văn Vương hiện tên, yêu thương con dân, muốn cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa. Hiện tại thủy hỏa từ bắc phương mà xuống, triều ca lại vô binh có thể phái, hy vọng Văn Vương cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa. Trong đại điện tất cả văn võ đại thần, tất cả đều ngậm bứt rồi. Cái gì? Để cho chúng ta đi đánh bắt rất? Vưu Hồn cười lạnh nhìn đến sắc mặt đen bên dưới Cơ Sương, cùng tất cả đại chu văn võ. Thần hạ ra triều ca thì đại vương đã chiêu cáo thiên hạ. Văn Vương vì cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa, nguyện ý thả xuống cùng triều ca nho nhỏ khác nhau, xuất binh ngăn trở bắc rất xuống nam. Nghĩ đến lúc này, khắp thiên hạ đều hẳn biết đi. Vừa nói, Vưu Hồn tiến đến mấy bước, đem nhân hoàng lệnh giao cho trận mắt hốc mồm nội thị trong tay, sau đó lui về phía sau ba bước, khẽ mỉm cười. Văn Vương, kính xin mau phát binh. Nghĩ đến bắc cảnh vạn dân đang chờ ngươi đi cứu vớt đi. Đúng rồi, bắc bá hầu bắc quân lượng lớn đều đi đến bắc hải diệt phản loạn, còn lại binh lính chỉ có thể lại chặn bắc rất 2 tháng. Nếu mà đến lúc đó Văn Vương không đến, kia bắc cảnh vạn dân ngay tại trong nước lửa rồi. Dứt lời, Vưu Hồn hướng về cả điện văn võ chắp tay, khinh thường cười một tiếng, xoay người rời đi. Các ngươi những này Tây Phương giáo chính là tay sai, lần này biết lợi hại chưa? Để các ngươi giả trang cái gì thiên mệnh, giả trang cái gì thanh cao, chỉ có ta Phật Từ Bi mới có thể cứu vớt vạn linh chúng sinh. Các ngươi Tây Phương giáo tính là cái rắm. Ha ha ha, sảng khoái, bản tôn rốt cuộc báo một ngày này thủ. Cái kế hoạch này rốt cuộc là ai nghĩ ra được? Bản tôn thật sự là phải cảm ơn hắn a. Chương 237, không người nào tâm khi chết. Cơ Xương nhìn đến trong tay nhân hoàng lệnh, xem đi xem lại, muốn khóc, lại cảm thấy mất mặt, chịu đựng, khó chịu. Một tấm mặt béo đã sắp nghẹn tím rồi. Sau một hồi lâu, hắn mới thả hạ thủ bên trong nhân hoàng lệnh, nhìn về phía cả điện văn võ. Chư khanh, các ngươi nói một chút đi, làm sao bây giờ? Đại tướng Nam Cung thoải mái dĩ nhiên là cái thứ nhất đi ra phản đối. Xem ảnh một. Đại vương, đây là cái kia bạo quân độc kế, chúng ta không thể đi. Lập tức một nửa võ tướng tất cả đều phụ họa, trong đó bao gồm Cơ Xương những cái kia thành võ tướng nhi tử, nhưng thích hợp tán sinh lại không thể không đứng ra làm ngược lại. Đây đương nhiên là cái kia bạo quân độc kế, nhưng chúng ta không thể không đi, nếu không đại vương danh vọng có hại, nếu không thể danh vọng sở quy, như vậy thiên hạ phản trụ thế lực thế nào thống nhất tại đại vương dưới quyền? Chúng tướng nhất thời á khẩu không trả lời được. Có thể ngồi ở chỗ này đều là người thông minh, phản không phản thương không trọng yếu, trọng yếu chính là phản thương sau đó muốn ngồi lên thương cái vị trí kia. Lại không nói hiện tại liền Tây Chu một nhà thật muốn cùng triều ca cứng rắn, nhất định sẽ bị đánh mẹ đều không nhận ra. Liên tính không cân nhắc có gọi hay không qua được triều ca một chuyện, liên tính đánh rồi, nếu mà không thể danh vọng sở quy, đến lúc đó chẳng lẽ rất nhiều phản thương nhân ngựa đánh lại một lần? Đây giống như nói cái gì, sư phụ nổi danh mới có thể danh chính ngôn thuận, danh không chính ngôn bất thuận, còn mong đợi thiên hạ triều bái. Đây mới là cửu nhi đây một kế chỗ đáng sợ nhất. Đây không phải là âm mưu, đây là dương mưu. Trừ phi Cơ Xương đây một nhóm tính toán về sau liền thiên an tây cảnh phân đất mà trị, nếu không bọn hắn thì nhất định phải hướng hố bên trong đập. Cơ Xương bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Khương Thượng. Thừa tướng, ngươi thấy thế nào? Khương Thượng cũng là toàn bộ hành trình một bước, lúc này chỉ có thể nhạt nhẽo một câu. Đại vương, chỉ có thể xuất binh. Bần đạo thấy thế nào? Bần đạo mẹ nó nằm nhìn. Bần đạo có thể làm sao? Bần đạo cũng rất tuyệt vọng a. Cái này thất đức phương pháp, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia nghĩ ra được. Nghĩ ra cái này thất đức phương pháp kiểu nhi, đang hướng hát cùng trụ vương đàm thiếu. Mỹ nhân kế này, đại diệu. Trụ vương hiện tại tâm tình tốt đến vọt lên. Hắn lúc trước thật không nghĩ đến qua, chỉ là phái người đến Cửu Châu các nơi gào to một giọng, là có thể đem giống như Cơ Xương tên như vậy sai xử, hơn nữa còn là để cho đối phương biết đây là cạm bẫy, lại nhất thiết phải hướng thì mặt đập. Đây nhớ tới, quả thực không nên quá sảng khoái. Đáng tiếc, Trụ Vương lòng tốt tình rất nhanh sẽ kết thúc. Đeo gông xiềng Tỷ Can bị đưa đến trước mặt của hắn. Tỷ Can hoàng thúc, ngươi cư nhiên phản bội cô, cô có chỗ nào có lỗi với ngươi? Tỷ Can tại chọc tức Bắc Dứt thời điểm, đã đem mệnh bất cứ giá nào, hắn không thể để cho Bắc Dứt cùng Bắc quân liên hợp phạt Tây Kỳ. Cho dù hiện tại Tây Kỳ xuất binh ngăn cản Bắc Dứt, cũng tốt hơn Bắc Dứt đi đánh Tây Kỳ. Trong này hàm nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Tây Kỳ xuất binh đánh Bắc Dứt là cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa, cho dù thực lực có hại, danh vọng lại có thể càng cao. Bết bắt nhất tình huống cũng là đánh triều ca chậm mấy năm. Tại Tỷ Can nhìn tới, Trụ Vương đào cái này hố kỳ thực sơ ý một chút, ngay cả triều ca cùng nhau hố vào trong, nhưng nếu để cho Bắc Dứt liên hợp Bắc quân đánh Tây Kỳ, vậy thì được Bắc Phương man tộc đều xem thường Tây Kỳ làm phản, dạng này Tây Kỳ ngay tại phản phái rồi, tính chất hoàn toàn khác nhau. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Tỷ Can mới liều chết chọc tức Bắc Dứt. Dù sao hắn là Trụ Vương hoàng thúc, hắn là Trụ Vương phái đi Bắc Phương, hắn làm chuyện sai lầm, cuối cùng tính sổ là tính tới Trụ Vương trên đầu. Tỷ Can nhìn đến Trụ Vương không nói một lời, Trụ Vương thấy Tỷ Can không nói lời nào càng nổi giận hơn. Được, Tỷ Can ngươi nếu không nói lời nào, vậy liền bày tỏ ngươi không lời nào để nói. Câu nghe, Tỷ Can ngươi thở nhỏ có một khóa thất khiếu linh lung tâm, vậy liền đào ra cho cô nhìn một chút. ngươi khỏa này phản bội thành thang thất khiếu linh lung tâm, rốt cuộc là có phải hay không đen? Dứt lời, vung tay lên, khoảng thị vệ lập tức tiến đến, cởi xuống tỉ can quần áo trên người. Trụ vương để cho nội thị đưa lên một cái đòn đao. Xem ở cô lúc trước còn nói một tiếng hoàng thúc phân thượng, bản thân ngươi đào đi. Mọi tim sau đó, ngươi nếu còn có thể sống, cô sẽ tha cho ngươi. Tỉ can thần sắc hơi động, tiến đến nhận lấy dao, không nói hai lời đem mình tâm được đào lên. Tâm chính là tâm, thất khiếu linh lung tâm, đó cũng là thịt làm. Nhưng tỉ can, xác thực là không chết. Hơn nữa đào ra lồng ngực, không có một giọt máu chảy ra. Hắn mặt đầy khinh miệt giao trái tim tại nội thị bưng trên mâm. Trụ vương đều kinh động, cho dù là tu thành hồng trần tiên, cũng làm không được vô tâm mà sống đi. Cái này so với làm cảnh giới so sánh cô còn thấp, làm sao bất tử? Thật có cái gì dị năng hay sao? Bất quá trụ vương ở phương diện này luôn luôn là cái sắt ngốc nghếch. Người đâu, cho cô đem tỉ can toàn bộ mổ xẻ. Cô muốn nhìn một chút, ngũ tạng lục phủ của hắn có phải hay không cũng bị mất, còn có thể sống. Cửu Nhi kéo ra khóe miệng, đều đào. Vậy liên quá không đẹp nhìn rồi. Tỉ can mình muốn tìm chết. Đại vương ngươi cũng không cần đi theo hoa thức muốn chết rồi. Đại vương, lớn không dùng như thế. Cửu Nhi cuối cùng mở miệng. Tỉ can nhíu thành thang cùng bắt rất chiến tranh, là tội lớn, tội đáng chết vạn lần. Hắn hiện tại bất tử vừa vặn, chờ thêm đoạn thời gian, đại vương lại giết một lần. Nếu như còn không chết, góp một cái chết vạn lần không phải càng tốt hơn? Trụ vương vừa nghe, nhất thời cặp mắt sáng lên. Ha ha ha, mỹ nhân nói đúng. Người đâu, đem tỉ can ấn xuống đi. Hảo hảo nuôi. Qua mấy ngày cô lại để cho chết cái chết. Trụ vương cười lạnh nhìn đến tỉ can. Tỉ can, ngươi cần phải nỗ lực sống sót, cho cô góp một cái chết vạn lần a. Tỉ can trợn tròn mắt, hắn hung tợn nhìn về phía Cửu Nhi, rốt cuộc chửi như tắt nước. Yêu phụ, ngươi như thế ác độc, định sẽ không có kết quả tốt. Cửu Nhi cũng không sợ cái này, cười lạnh một tiếng. So với tỉ can ngươi chọn lựa khởi chiến tranh, tử thương vô số lại nói, thiếp cũng xem như ác độc. Nếu mà vậy cũng là ác độc, kia thiếp liền ác độc đi. Chỉ cần dùng loại này ác độc đem các ngươi những này ngụy người tài đổ sát tất cả, thiên hạ này mới có thể chân chính thái bình. Trụ vương cười ha ha, mỹ nhân nói đúng, vậy cũng là ác độc nói. Cô cũng cùng mỹ nhân cùng nhau ác độc. Tỉ can khí huyết dâng trào, một hơi lên không nổi, cặp mắt liếc một cái, ngực phun ra rất nhiều máu đến, một tiếng ngã trên mặt đất, chết. Tỉ can moi tim bất tử, là bởi vì được Khương Thượng năm đó cho hắn một đạo phù triện. Nhưng phù này triện có một cái điều kiện, moi tim sau đó, không phải nói, sau đó hướng bắc mà đi. Nếu gặp phải bán vô tâm thức ăn người, muốn hỏi thức ăn vô tâm có thể sống, không người nào tâm phải chăng có thể sống. Nếu bán thức ăn giả thuyết có thể sống, vậy liền có thể miễn chết. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Tỉ can gặp phải cái thứ nhất bán thức ăn nhân tài là hắn cứu mạng người. Nhưng hắn vì trở về nhà nhìn lại một cái, cho nên không có hỏi. Bỏ qua sau đó, gặp phải cái thứ nhì, bán thức ăn người một câu không người nào tâm tất chết. Ngày sau đó treo. Hiện tại mệnh số thay đổi, tất cả tự nhiên cũng có bất đồng lớn. Thế nhưng một đạo phụ triện hiệu quả vẫn là một dạng. Tại gặp phải bán thức ăn người trước, Tỉ can không thể nói chuyện. Kết quả hắn kiên quyết bị Cửu Nhi giận đến chửi như tắt nước. Mình phá phụ triện hiệu quả, vậy dĩ nhiên là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Cửu Nhi nhìn đến ngã xuống đất Tỉ can, hướng về phía trụ vương nhọn miệng cười. Đại vương ngươi nhìn, không người nào tâm khi chết. Chương 238, cơ thể bản thương thượng, có thể một quyền đánh chết yêu loại kia. Tỉ can chết, cũng không có nghĩa Triều Ca Lý Tây mới dạy thế lực ná đại, nhưng ít ra là một lần trọng thương. Trọng yếu hơn chính là, Tỉ can cái này tại Triều Ca bên trong, Tây Phương giáo lớn nhất đầu tử chết, dẫn phát một loạt vấn đề. Một đám vốn là ẩn nút Tây Phương giáo thành viên, tất cả đều bởi vì Tỉ can chết mà nổi lên mặt nước. Tỉ tỉ đã xác định, bên trên đống lớn keo cách, Kim nhận biết tướng quân Dương Nhâm, bên dưới trượng phu Hạ Triều ba người này, đã có thể xác định là Tây Phương giáo người. Bọn hắn hẳn đúng là Tỉ can mấy năm nay phát triển. Xem ảnh một, về phần càng nhiều, tạm thời cha không ra đến. Mượn Tỉ can moi tim mà chết chấn động. Hồ Hỉ Mị cùng Vương Khánh Nhi moi ra càng nhiều mai phục tại ân thương Tây Phương giáo người. Cửu Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ ghi lại. Đám muội muội còn muốn tiếp tục nhiều điều tra. Đây là thánh tộc trưởng cùng sư tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ. Nhị yêu gật đầu ghi lại. Hồ Hỉ Mị cau mày. Đại tỷ, ta không hiểu. Những người này là làm sao có thể một bên hô vì thành thang giang sơn xa tắc, một bên lại làm Tây Phương giáo gián điệp? Cửu Nhi lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng điều này cũng có thể chính là nhân tộc biến số một loại thể hiện đi. Thánh tộc trưởng đã từng nói, nhân tộc nhất đáng quý ngay tại ở tại biến số, đáng sợ nhất cũng tại ở tại biến số. Vừa nói, Cửu Nhi đem ghi lại ba cái tên ghi chú thông qua vòng tay chuyển cho Thường Hy. Hồ Hỉ Mị nháy mắt mấy cái. Đại tỷ, thánh tộc trưởng là không chỗ nào không biết. Chúng ta chuyển những tin tức này hữu dụng sao? Không chờ Cửu Nhi nói chuyện, Vương Khánh Nhi liền mặt đầy nghiêm túc mở miệng. Nhị tỷ, thánh tộc trưởng không chỗ nào không biết là một chuyện. Thánh tộc trưởng cùng sư tôn để cho chúng ta đến Triều Ca, vậy chúng ta liền có nhiệm vụ của mình. Đây là thái độ vấn đề. Hơn nữa thánh tộc trưởng chú ý chính là đại cục. Chúng ta thì cần phải đem những chi tiết này báo cáo đi lên. Hồ Hỉ Mị lấy Vương Khánh Nhi đây nghiêm túc tính cách một chút biện pháp cũng không có, liền vội vàng nhấc tay. Được, hảo. Là ta sai rồi. Ta tiếp tục đi theo dõi mấy tên kia rồi. Dứt lời một hồi khói chạy. Vương Khánh Nhi nhíu mày một cái. Đại tỷ, ta đi nhìn đến nhị tỷ, tránh cho hắn làm ra chuyện gì đến. Dứt lời, cũng đi theo. Cửu Nhi khẽ mỉm cười. Ở lại mình cung bên trong, nàng hiện tại đã là vương hậu. Cái thân phận này để cho nàng vô pháp đi khắp nơi động. cho nên hai cái muội muội chính là nàng tại Triều Ca thay mắt cùng tay chân. Mà đây cũng là Hiên Viên Mộ Tam yêu lịch tiếp. Hồ Hỉ Mị cùng Vương Khánh Nhi lại tại Triều Ca mỗi cái đường quan phủ đệ sau khi vòng vo một vòng, liên tục xác nhận, ngoại trừ Keo Cách, Dương Nhâm, Hạ Chiêu ba người bên ngoài, lại không có bất kỳ đầu mối nào. Các nàng đương nhiên không tin chỉ có đây ba cái, nhưng bây giờ để lộ ra sơ hở, chỉ có đây ba cái. Muội muội, ta nhìn cái này Hạ Chiêu khả nghi nhất. Hắn mấy ngày nay đều tới thành Đông chạy, chúng ta không như theo dõi một phen. Hồ Hỉ Mị cùng Vương Khánh Nhi đứng tại Hạ phủ ra, bí mật quan sát Hạ Thu động tĩnh. Vương Khánh Nhi gật đầu một cái. Được, nhưng nhất định phải cẩn thận. Hai nữ đợi gần nửa ngày, liền thấy Hạ Chiêu quả nhiên lại trong cùng một lúc rời khỏi phủ đệ của mình, đi tới thành Đông nơi nào đó. Hai nữ huyễn hóa thành phổ thông phụ nhân bộ dáng, xa xa đuổi theo. Kết quả phát hiện Hạ Chiêu tại một cái tính mệnh quán chờ dòng dã một canh giờ mới ra ngoài. Cái này Hạ Chiêu, cư nhiên tại một cái tính mệnh trong quán đợi lâu như vậy. Cái này tính mệnh quán, nhất định là có vấn đề. Hồ Hỉ Mị 10 phần khẳng định tuyên bố ý kiến của mình. Vương Khánh Nhi đánh giá kia nho nhỏ tính mệnh quán, đôi mi thanh tú véo thành một cái vướng mắc. Tại đây cho ta cảm giác không tốt. Nhị tỷ, ta ở lại chỗ này theo dõi. Nhị tỷ ngươi trở về đem tin tức này nói cho đại tỷ. Hồ Hỉ Mị đỉnh đã khoát tay chặn lại. Nào có phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp vào xem một chút không liền có thể lấy rồi. Vương Khánh Nhi lập tức lắc đầu. Không được, nơi này có thể là Tây Phương giáo điểm liên lạc. Vạn nhất bên trong có tiên nhân, chúng ta có khả năng sẽ bại lộ. Hồ Hỉ Mị xem thường. Trên người chúng ta chính là có sư tôn cho bùa hộ mệnh. Tây Phương giáo những ngu ngốc kia, làm sao có thể nhìn thấu? Dạng này, ngươi ở nơi này chờ chút, ta vào xem một chút tình huống liền đi ra. Vương Khánh Nhi kéo Hồ Hỉ Mị không buông tay. Không được, quá nguy hiểm. Hồ Hỉ Mị bĩu môi một cái. Nếu mà Hạ Chiêu là tại đây truyền tin tức, vậy chúng ta nếu như bỏ lỡ, tin tức khả năng liền bị truyền ra ngoài. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định cẩn thận. Vương Khánh Nhi cảm thấy Hồ Hỉ Mị nói cũng có chút đạo lý, nhưng cái này tính mệnh quán cho nàng cảm giác xác thực không tốt. Nàng suy nghĩ một chút, ấn xuống Hồ Hỉ Mị. Nhị tỷ, ta yêu khí so sánh ngươi còn thấp, thử ta đi. Ngươi tánh tình nóng nảy, nếu như bên trong thật có tiên nhân bộ ngươi nói, ngươi sẽ lộ ra sơ hở. Hồ Hỉ Mị cũng biết khuyết điểm của mình là cái gì, ngay sau đó gật đầu một cái. Kia muội muội ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, nếu là có vấn đề gì, ngươi liền hô to. Ta ngược lại thời điểm một kích toàn lực gây ra hỗn loạn. Vương Khánh Nhi gật đầu một cái, sau đó chỉnh sửa một chút dáng vẻ. Hướng đi vậy coi như mệnh quán, tính mệnh quán cũng không lớn, bất quá hơn trượng kích thước mà thôi. Quán bên trong, một bàn, một bình phong, sau cái bàn ngồi một cái râu bạc trắng tóc trắng, mặt mũi hiền hậu lão nhân. Lão nhân tinh thần khỏe mạnh, đáy mắt lộ ra lấp lánh huy quang. Kia trường bào phía dưới thể trạng cường tráng vô cùng, trường bào rộng lớn đều hoàn toàn không giấu được. Lão nhân hoàn toàn không giống như là lão nhân, ngược lại giống như là một cái râu tóc bạc phơ trắng niên, có thể một quyền đánh chết yêu tộc cái chủng loại kia. Vương Khánh Nhi vừa thấy lão nhân này, toàn thân liền căng thẳng rồi. Khương thượng, tuy rằng vóc người cùng lúc trước Vương Khánh Nhi đã gặp hình ảnh hoàn toàn bất động, thế nhưng dung mạo, thần thái kia, tuyệt đối là Khương thượng. Vương Khánh Nhi trong nháy mắt đã muốn đi, nàng biết rõ, mình để lộ. Khương thượng nhìn về phía nét mặt của nàng, đã nói rõ một điểm này, nhưng không chờ Vương Khánh Nhi có phản ứng, Khương thượng đã trong nháy mắt đi đến trước mặt nàng. Căn bản không chờ Vương Khánh Nhi động tác, đã cầm một cái chế trụ rồi Vương Khánh Nhi tay trái mạnh môn. Bần đạo còn đang suy nghĩ, các ngươi nhị yêu có thể hay không tiến vào định số. Không nghĩ đến, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Vương Khánh Nhi con người co rụt lại, không chút do dự dùng tam yêu giữa nhiều năm cùng nhau sinh hoạt, luyện ra đặc thù giao lưu chi pháp, hướng về Hồ Hỉ Mị truyền tới câu: "Nhị tỷ, cháy mau, tìm đại tỷ." Khương thượng giống như là đã biết cái gì, trực tiếp đưa tay tại Vương Khánh Nhi mi tâm một chút. Vương Khánh Nhi hẳn chỉ ngã xuống đất. Sau đó Khương thượng vứt bỏ Vương Khánh Nhi, đồng thời trên mặt dung mạo phát sinh biến hóa, hoàn toàn biến thành một cái khác người. Dung mạo cương nghị, đao búa phòng thai gọt một dạng. Sau đó, hắn vọt ra khỏi tính mệnh quán, nhưng lại đã sớm không có Hồ Hỉ Mị hành tung. Khương thượng hừ một tiếng, trở lại tính mệnh quán bên trong, nhìn thoáng qua ngã xuống đất Vương Khánh Nhi, cười lạnh một tiếng: "Được, liền dùng ngươi vì bần đạo tại Triều Cam mưu cái một quan một nửa trị." Dứt lời, nhìn hắn đến một chiếc xe trâu, kéo lên Vương Khánh Nhi, liền hướng hoàng cung đi tới. Mà lúc này, Hồ Hỉ Mị vừa trở lại Cửu Nhi cung điện. "Đại tỷ, không, không xong, tam muội xảy ra chuyện." Chương 239, Đại Vương, yêu nghiệt sinh, thiên lôi giận, đây là thượng thiên cảnh báo. Hồ Hỉ Mị tại nhận được Vương Khánh Nhi tin tức trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là vọt vào cứu mình muội muội, nhưng mà hành động trong nháy mắt, nàng vẫn là cố nén, bởi vì Vương Khánh Nhi dùng đến truyền tin tức thủ đoạn là tam yêu cùng nhau tu luyện được, chỉ có tại nguy cấp nhất thời điểm mới có thể sử dụng. Thủ đoạn này là phải lấy ít nhất 10 năm thọ nguyên làm đại giá mới có thể phát động, mà hiệu quả chính là, trừ phi là thánh nhân xuất thủ hắn ngăn trở, không thì bất kỳ thủ đoạn nào đều không cách nào ngăn cản tin tức truyền. Hồ Hỉ Mị biết rõ mình tam muội tính cách, xem ảnh một, nếu không phải thật hết sức nguy hiểm, tuyệt đối không có khả năng sử dụng một chiêu này. Ngay sau đó Hồ Hỉ Mị tại quá ngắn do dự sau đó, chạy như bay quay về, trở lại Cửu Nhi bên cạnh. Nghe thấy Hồ Hỉ Mị nói, Cửu Nhi cũng thoáng cái khẩn trương, đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, cung nữ đến báo: "Nương nương, đại vương đến truyền, muốn nương nương lập tức đi vào thiên điện tiền viện." Cửu Nhi trong tâm bữa có một cổ cảm giác bất tường, có biết là chuyện gì? Cung nữ đáp: "Nghe nói là một cái võ các đạo nhân bắt một cái yêu, đại vương để cho nương nương để nhìn." Cửu Nhi mặt liền biến sắc, ngươi lại ở bên ngoài đợi nghe, bản cung sửa sang một chút liền đến. Cung nữ nghe lệnh lui ra. Hồ Hỉ Mị chờ cung nữ vừa đi, lập tức hiện thân, sắc mặt trắng bệch. Đại tỷ, lần này làm sao bây giờ? Đều là ta hại muội muội, ta đây liền xông ra, cùng cái gọi là võ cắt đạo sĩ liều mạng. Cửu Nhi nghiêm sắc mặt, hồ nháo, ngươi cho ta đứng ở chỗ này, không được hồ nháo. Nếu làm hư thánh tộc trưởng cùng sư tôn giao phó nhiệm vụ, ngươi còn mặt mũi nào thấy thánh tộc trưởng cùng sư tôn? Hồ Hỉ Mị nhất thời không nói, ngập ngừng mà nhìn đến Cửu Nhi. Kia, ta muội làm sao bây giờ? Cửu Nhi cắn răng một cái, ta tận lực nghĩ biện pháp, nếu quả thực không được, nàng không có nói tiếp, chỉ là chỉnh sửa một chút dáng vẻ, chuyển thân đi tới. Hồ Hỉ Mị nuối rộng ra cặp mắt, nhìn đến Cửu Nhi bóng lưng, nàng chỉ có thể há miệng. Vu tộc tổ địa, đang cùng ngũ nữ uống trà, Ngô Thận đống nhiên ngừng lại. Vân Tiêu nhìn về phía Ngô Thận, huynh trưởng, làm sao? Ngô Thận nhìn về phía Triều Ca phương hướng, cao mày, Khánh Nhi xảy ra chuyện. Cong, Thường Hy ly trà trong tay tại chỗ rơi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Là ai đã thương nàng? Thường Hy hoàn toàn là đem Tam Yêu cho rằng nữ nhi đang ngồi. Vừa nghe đến Vương Khánh Nhi xảy ra chuyện, lúc đó liền sù lông, mi tâm tháng hoa văn sáng lên, mày liêu ý hê men đứng lên. Ngô Thận liếc nàng một cái, bình tĩnh, tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là cơ duyên của nàng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu, đem Lôi Chấn Tử gọi tới, đi Triều Ca làm một chuyện. Ngô Thận kỳ thực là có thể trong nháy mắt đến Triều Ca, nhưng chuyện này hắn chỉ tính toán nho nhỏ nhúng tay một hồi, sẽ không hoàn toàn tham gia. Đây là Tam Yêu lịch kiếp chi đồ, hắn quá yếu nhiều quá nhiều, cũng không tốt. Bích Tiêu gật đầu một cái, lập tức đem Lôi Chấn Tử cho từ 3000 thế giới bên trong kêu lên. Lôi Chấn Tử tại 3000 thế giới bên trong thời gian vực đã tu luyện rất lâu, lại thêm đủ loại kim đan, thiên tài địa bảo. Lúc này thực lực đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Gặp qua sư tôn, gặp qua thánh tộc trưởng, gặp qua các vị sư thúc. Lôi Chấn Tử từ 3000 thế giới bên trong đi ra, vóc dáng thon dài, môi đỏ răng trắng, mặt mũi thanh tú, trên thân ẩn có gió lôi chi thế. Hình tượng này cùng vốn là mệnh số bên trong tia sửu bắt quái bộ dáng, có thể nói là khác nhau trời vực. Tại vốn là mệnh số bên trong, Vân Trung Tử vì cưỡng ép để thăng Lôi Chấn Tử cảnh giới, dùng tiên hạnh thôi hóa, kết quả Lôi Chấn Tử nhục thân không chịu nổi, cuối cùng mới trở nên mặt như xanh trạm, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạm, răng nanh nảy sinh, xuất phát từ ngoài môi, dài miệng lôi công. Bộ dáng kia, so với kia chút sau khi hóa hình yêu con xấu, nhưng trên thực tế, tiên hạnh lực lượng sử dụng bình thường, căn bản sẽ không có vấn đề như vậy. Hiện tại Lôi Chấn Tử, tại thời gian vực bên trong, có đầy đủ thời gian trưởng thành, cũng có chính xác dùng tiên hạnh chờ thiên tài địa bảo phương thức, tự nhiên sẽ không biến thành quái vật. Nô Thận lấy ra một cái Phượng Hoàng Châu. Phượng Hoàng Châu là Phượng Hoàng tại trọng thương sắp chết thì sử dụng niết bàn năng lực thì tự nhiên ngưng tụ ra một loại bảo thạch. Kim Linh cho Nô Thận không ít, mà loại này bảo thạch tương tự với duy nhất một lần bảo bối, hiệu quả chính là tị hỏa. Nô Thận đem Phượng Hoàng Châu cho Lôi Chấn Tử, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này đưa đến Triều Ca, cho ngươi Cửu Nhi sư tỷ, chỉ cần không bại lộ bản thân ngươi, cái khác tùy ý. Hiểu chưa? Lôi Chấn Tử đã sớm muốn làm thánh tộc trưởng cùng sư tôn xuất lực, vừa nghe đến rốt cuộc có nhiệm vụ của mình rồi, cao hứng trong hai mắt phun ra một chuỗi điện hồ. Thánh tộc trưởng yên tâm, ta đây liền đi. Dứt lời, cất xong Phượng Hoàng Châu, sau đó sau lưng phong lôi song xí trong nháy mắt triển khai, cả người trong nháy mắt lên không, sau đó bay về phía Triều Ca. Phong lôi song xí chỉ từ tốc độ phi hành mà nói, có thể đuổi sát lôi hệ độ thuật, so với năm đó Côn Bằng chậm một tuyến. Căn cứ vào Côn Bằng đã chết được đầu khớp xương đều hóa cặn bã, cánh gác lôi hai cánh cho rằng trước mắt hồng hoang tốc độ phi hành nhanh nhất, cũng có chút ít không thể. Chỉ có điều trong vòng mấy cái hít thở, Lôi Chấn Tử đã đến Triều Ca. Tại Cửu Thiên bên trên, Lôi Chấn Tử liền thấy Cửu Nhi. Cửu Nhi sư tỷ cùng trụ vương chung một chỗ, ta làm sao đem Phượng Hoàng Châu cho Cửu Nhi sư tỷ? Không tốt, huynh nhi sư tỷ có nguy hiểm, ta không thể kéo. Lôi Chấn Tử suy nghĩ một chút, Ngô Thận yêu cầu, chỉ cần không bại lộ bản thân ta là được rồi đi. Lôi Chấn Tử trừng mắt nhìn, sau đó kế thượng tâm đầu. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, một nơi thiên điện tiền viện, cao cao giàn tủi đã chất lên. Giàn tủi bên dưới là đủ loại phụ triện. Khương Thượng Ngụy Trang võ cắt đối với trụ vương lớn tiếng nói: "Đại vương, chỉ cần đây ta muội chân hỏa cùng nhau, yêu này nhất định sẽ lập tức bại lộ." Như thế, đại vương liền tin tưởng thảo dân theo như lời đi. Trụ vương mắt lạnh nhìn Khương Thượng: "Ngươi nói có yêu tộc tại Triều Ca tác loạn, sau đó mang theo cái nữ tử này đến, cô có thể đảm nhiệm ngươi thi triển, nhưng nếu ngươi vô pháp chứng minh cái nữ tử này là yêu, kia cô sẽ để cho ngươi cho cô nương này chôn cùng." Khương Thượng tự tin vô cùng. "Tự nhiên." Hắn vừa nói, ánh mắt rơi vào Cửu Nhi trên thân, trong tâm cười lạnh: "Chỉ cần có thể chứng minh ngươi cái này hồ yêu thân phận, bần đạo liền có thể tranh thủ trụ vương tín nhiệm. Đến lúc đó trụ vương còn không mặc cho bần đạo định đoạt. Như thế, có thể giải Tây Chu nguy hiểm, càng có thể tiêu giải Triều Ca khí vận. Một công nhiều việc." Chính đang Khương Thượng đắc ý thời điểm, bỗng nhiên một đạo sấm sét từ bầu trời rơi thẳng mà xuống. Ầm ầm. Sáng ngời lôi đỉnh trực tiếp bổ vào Vương Khánh Nhi bên cạnh. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn trực tiếp rơi vào Vương Khánh Nhi trên thân. Nổ tung đất đá, lan Vương Khánh Nhi toàn thân. Khương Thượng trong lòng giật mình. Mẹ nó, lúc này làm sao có lôi? Không có cảm giác được bất luận cái gì pháp lực, đạo thuật, không phải là tiên nhân tạo nên. Khương Thượng nhìn thoáng qua chính đang càng ngày càng dày mây đen, con mắt hơi chuyển động. Đại vương nhìn thấy không? Yêu nghiệt sinh, thiên lôi giận. Đây là thượng thiên tại cảnh báo. Trụ vương meo cặp mắt lại, tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Khương Thượng. phải không? Tiêu Câu ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cửu Nhi. Mỹ nhân, ngươi nói xem. Cửu Nhi cưỡng ép khống chế sắc mặt không thay đổi, miễn cưỡng gạt ra một cái cười đến. Đại vương nói đúng lắm, thiếp cũng muốn nhìn một chút. Vừa lúc đó, một cái thanh âm tại Cửu Nhi trong đầu vang dội. Cửu Nhi sư tỷ, ta là Lôi Chấn Tử. Không cần lo lắng Khánh Nhi sư tỷ, ta đã đem thánh tộc trưởng cho Phượng Hoàng Châu, đặt ở Khánh Nhi sư tỷ trên người. Cửu Nhi sửng sốt một chút, đi theo nụ cười vô cùng tươi đẹp. Chương 240, vì tự do, một chút xíu hy sinh là khó tránh khỏi. Cửu Nhi đang nhìn đến Khương Thượng sự thật Khánh Nhi đi đến tiên điện tiền viện, tuyên bố phải dùng tam muội chân hỏa đốt ra yêu quái bản tướng thời điểm, liền biết tình thế hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Một khắc này, Cửu Nhi thậm chí nghĩ tới muốn liều mạng cứu Vương Khánh Nhi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép rồi cái này kích động. Nàng rất rõ ràng, trận này lượng kiếp, chuyện liên quan đến vô số sinh linh sinh tử. Cho dù bây giờ nhìn lại ưu thế tại mình một phe này, nhưng mà một khi đi sai bước nhầm, thì có thể tất cả mất hết. Xem ảnh một, Cửu Nhi thực lực, để cho nàng không cách nào biết được hành vi của mình có phải hay không mấu chốt. Kia nàng cũng chỉ có thể đem bất cứ chuyện gì đều cho rằng mấu chốt. Nhìn đến muội muội liền đem bị tam muội chân hỏa chi hình chết thảm ở trước mặt mình, Cửu Nhi móng tay đã bởi vì quá mức dùng sức, thật sâu mà lọt vào trong lòng bàn tay. Nhưng ngay tại nàng bi thương nhất thời điểm, Lôi Chấn Tử nói, để cho nàng trong nháy mắt khôi phục nguyên khí. Thánh tộc trưởng phái tới Lôi Chấn Tử sư đệ, kia tất cả sẽ không có quan hệ. Cửu Nhi mắt lạnh nhìn kia tại dưới đài khương thượng, đáy mắt thoáng qua một tia lãnh mang. Lúc này, tuổi trên đài tuổi tất cả đều đã bắt đầu cháy hừng hực. Tại lượng lớn phụ triện chuyển đổi bên dưới, những này phổ thông phản hỏa biến thành đối với yêu tộc có cực lớn khắc chế hiệu quả tam muội chân hỏa. Hừng hực tam muội chân hỏa cuốn lên hơn 10 trượng, đem Vương Khánh Nhi hoàn toàn gói lại. Khương thượng để lộ ra vẻ đắc ý mà cười. Đại vương, lại nhìn, cái yêu nghiệt này liền muốn để lộ ra diện mục thật sự rồi. Nhưng mà, Vương Khánh Nhi thân thể chỉ là tại tam muội chân hỏa bên trong nhanh chóng hóa thành bụi. Thấy một màn này, Cửu Nhi có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến Lôi Chấn Tử nói, nàng liền lại chấn định lại. Nhưng Khương Thượng đã mộng bức rồi. Mẹ nó, phù triện dùng nhiều, tam muội chân hỏa uy lực quá lớn, cho nên trực tiếp đem cái này yêu đốt sạch rồi. Dạng này bần đạo dùng cái gì để chứng minh bản thân nói? Khương Thượng mồ hôi lạnh trên đầu, ngay lập tức sẽ rỉ ra. Đang muốn nói gì, lại nghe được một tiếng sét vang rồi. Một đạo lôi đình trực tiếp bổ vào tuổi trên đài, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tuổi chiếc cho sét đánh hỏng vỡ. Đến lúc kia chói mắt điện quang tiêu tán sau đó, tại chỗ chỉ để lại một cái nám đen hô to. Vương Khánh Nhi, tuổi chiếc, hết thảy tất cả đều không có. Ẩn thân tại trong mây đen Lôi Chấn Tử ôm lấy Vương Khánh Nhi cười lạnh một tiếng. Sau lưng phong lôi song xí mạnh mẽ động suối dục hai lần, liền có hay không cân nhắc lôi đình hướng về viện kia bổ xuống. Bát thành đều là hướng về phía Khương Thượng đi, còn lại hai thành chính là hướng về phía địa phương không người đánh cho. Tuy rằng muốn trực tiếp đem Khương Thượng đánh chết, nhưng cuối cùng Lôi Chấn Tử vẫn là nhẫn, mang theo Vương Khánh Nhi đi đến Cửu Nhi cung điện. Liếc mắt liền thấy Hồ Hỉ Mị. Hồ sư tỷ, ta là Lôi Chấn Tử, Khánh Nhi sư tỷ cứu về. Lôi Chấn Tử đem Vương Khánh Nhi đưa đến Hồ Hỉ Mị trong ngực. Hồ Hỉ Mị một lòng rốt cuộc rơi xuống trở về. Còn không đợi nàng nói gì, Lôi Chấn Tử đã trước một bước mở miệng. Hồ sư tỷ, ta còn muốn trở về hướng về thánh tộc trưởng phục mệnh. Liền đi trước cáo lui. Vừa nói, lại hóa thành một đạo lôi đình rời khỏi. Hồ Hỉ Mị cũng biết Lôi Chấn Tử toàn thân tiên khí, không hợp ở lâu, chỉ là hướng về Lôi Chấn Tử rời đi phương hướng, nhẹ nhàng thi lễ, sau đó ôm lấy Vương Khánh Nhi ẩn tàng lên. Lúc này, thiên điện tiền viện, Khương Thượng bị bổ đến đầu đầy hắc, vốn là được ngụy trang cũng bị đánh tan, để lộ ra vốn là bộ dáng. Cái kia râu bạc trắng bạch mi, bắp thịt cả người, một quyền có thể đánh chết yêu đồ tể hình Khương Thượng. Cửu Nhi trong lòng quá nhanh, nhưng lại chứa bộ dáng khiếp sợ mở miệng. Đại vương, ngươi nhìn, người này thay đổi bộ dáng. Bộ dáng kia, thiết bất luận cái gì đã gặp qua ở nơi nào. Chủ vương chính là một cái liền đem Khương Thượng nhận ra. Dù sao, Tây Chu đám người kia, từ trên xuống dưới hình ảnh, hắn đều xem qua. Hừ, cô liền nói tại sao có thể có nhân tộc đạo sĩ, nói cái gì thượng tiên cảnh cáo. Nguyên lai là Tây Chu phản nghịch. Khương Thượng, xem ra ngươi ngụy trang cũng không làm sao hoàn mỹ a. Chủ vương mặt đầy sắc cơ. Nhớ cô mới vừa nói cái gì không? Ngươi nếu không cách nào chứng minh ban nãy cái kia vô tội nữ tử là yêu, kia cô liền muốn lấy ngươi vì nàng chôn cùng. Chủ vương vén lên trên thân hoa bảo, để lộ ra bên trong trang phục, dĩ nhiên là muốn tự mình xuất thủ. Chết! Chủ vương hét lớn một tiếng, một quyền đánh về Khương Thượng. Cái này Khương Thượng cho dù là cái đồ tể sáp lá cả hình, cũng không khả năng là chủ vương đối thủ. Tại Chiêu Ca, chân chính cao thủ mạnh nhất không phải Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, mà là chủ vương. Nếu không phải nhân hoàng lấy chủ vương thiên phú cân cước, đã sớm thành tiểu hồng trần tiên rồi. Khương Thượng tại sao có thể là đối thủ của hắn? Bất quá năm cái hiệp, Khương Thượng đã bị đánh liên tục thổ huyết, thất bại bỏ mình, cũng là vấn đề thời gian. Về phần để lại người sống, Chủ vương căn bản không có hứng thú này. Khương Thượng chính là Tây Phương giáo người, giết chính là. Chủ vương hoàn toàn không có hứng thú đi biết những này phản nghịch trong đầu đang suy nghĩ gì. Cũng trong lúc đó, ra Bắc Tây Chu quân, đại quân đã đi tới Bắc cảnh biên giới, lập tức liền muốn đi vào Ký Châu địa giới. Lúc này chính là một ngày hạ trại thời gian. Khương Thượng cùng Cơ Xương chính đang thảo luận đường hành quân và kế tiếp hành động. Thưa tướng, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi giúp cái kia bạo quân sao? Khoảng không có người, Cơ Xương cũng sẽ không trang. Mập mạp trên mặt, tất cả đều là khó chịu. Đây chính là muốn lật đổ bạo trụ lực lượng, tất cả đều tiêu hao tại Bắc rất trên thân, làm sao có thể đi? Khương Thượng lúc này lại đã có ý tưởng mới. Hắn khẽ mỉm cười. Đại vương không cần lo lắng. Kia bạo trụ tuy rằng dùng cái dương lưu, nhưng kỳ thật cũng là cơ hội của chúng ta. Bình định Bắc Dật cũng không cần thật đem Bắc Dật tiêu diệt. Chỉ cần có thể thuyết phục Bắc Dật gia nhập chúng ta, cũng là một loại bình định. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta liền sẽ tăng mạnh. Cơ Xương sững sốt một chút. Thừa tướng nói rất có lý, nhưng như thế nào mới có thể thuyết phục Bắc Dật? Khương Thượng vuốt râu dài. Chuyện này, thì Can Hoàng Thúc đã vì chúng ta bày xong đường. Đại vương, ngươi không được quên rồi. Bắc Dật là bị bạo trụ Hoàng Thúc chọc giận, không phải là chúng ta Tây Chu. Cơ Xương cặp mắt sáng lên. Có đạo lý. Khương Thượng hừ nhẹ một tiếng. Những cái kia Bắc Dật chỉ nhìn bên trong lợi ích, mà không có lý tưởng vĩ đại. Đại vương đến lúc đó chỉ cần đem Bắc Cảnh lợi ích cho bọn hắn, liền có thể thuận lợi thúc dục bọn hắn. Cơ Xương có một ít do dự. Toàn bộ Bắc Cảnh lợi ích. Khương Thượng gật đầu một cái. Đại vương, vì tự do, một chút xíu Bắc Cảnh lợi ích mà thôi. Hơn nữa, về sau có thể thu hồi. Cơ Xương lúc này mới gật đầu một cái. Thừa tướng nói đúng lắm. Vì thương sinh, vì tự do, một chút xíu hy sinh là không thể tránh được. Thừa tướng, chuyện này. Cơ Xương lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên toàn bộ đại doanh bị một đạo ánh trăng bao phủ. Ánh trăng kia xuất hiện tương đương đột ngột, hơn nữa sáng ngời cũng tương đương không bình thường. Toàn bộ đại doanh tựa hồ bị ánh trăng đưa tới một cái không giống nhau thế giới bên trong. Hơn nữa, lúc này Khương Thượng cùng Cơ Xương là tại trong đại trướng. Ánh trăng lại xuyên thấu lều vải bao phủ xuống. Khương Thượng thần sắc siết chặt, nhanh chóng chạy ra lều vải, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn đến. Sáng tỏ đến không bình thường thái âm nguyệt tinh, giống như là một con mắt một dạng, nhìn chằm chằm toàn bộ Tây Chu đại quân. Khương Thượng đột nhiên nghĩ tới, một cái tương đương cổ xưa ca dao, nguyệt tinh bên dưới, ánh trăng mọi nơi. Chương 241, Hàng Nga, Vũ Thắng, lão tử lão đầu nhì kia khi dễ ta. Khương Thượng tại Tây Phương giáo thời điểm, đã nghe qua một cái truyền ngôn, nghe nói Vũ Thắng cũng không phải lợi hại nhất, chân chính lợi hại là phía sau hắn lục nữ, hơn nữa hai vị thái âm thần nữ, mà thái âm thần nữ xuất thủ chưa bài, chính là trước mắt như vậy, nguyệt tinh bên dưới, ánh trăng mọi nơi. Khương Thượng hữu dụng tay ngăn trở cánh tay của mình, xem ảnh một, kết quả phát hiện ánh trăng vẫn chiếu vào cánh tay của mình bên trên. Dưới ánh trăng, một cổ mạc danh uy áp đang không ngừng để thăng, mang theo hủy diệt tất cả ý thức. Không tốt, thái âm thần nữ muốn vi phạm thiên đạo, nàng muốn đối với phàm nhân xuất thủ. Khương Thượng sắc mặt đại biến, nghiêng đầu cấp bách hô, nhưng không có người đáp ứng hắn, bao gồm Cơ Xương tại bên trong. Mấy chục vạn đại quân tất cả đều ngửa đầu nhìn đến thái âm nguyệt tinh, ánh mắt đờ đẫn, giống như là chân linh hồn phách đã bị đoạt mất một dạng. Khương Thượng trong tâm cảnh triệu nổi lên, cắn chốt lưỡi, liền chuẩn bị làm chút cái gì, nhưng căn bản không chờ hắn làm gì sao, một cái tinh tế nhưng cực kỳ có lực nắm đấm liền đập vào mặt hắn bên trên. Ầm. Khương Thượng tất cả động tác đều bị đánh gãy, cắn chặt hàm răng đem đầu lưỡi đều cắn một nửa xuống. Thường Hy thần sắc băng lãnh từ ánh trăng bên trong đi ra. Khương Thượng trên mặt đất hoảng sợ ngẩng đầu, há mồm muốn nói gì, nhưng mà còn chưa mở miệng, Thường Hy đôi bàn tay trắng như phấn lại đánh. Quyền là đôi bàn tay trắng như phấn, lực lượng có thể phá sơn liệt địa. Rầm rầm rầm. Khương Thượng cho dù có mấy món hộ thân bảo bối, cũng bị Thường Hy mạnh mẽ đập bể. Khi trận bị đánh mặt đầy hoa đào nở, hoàn toàn mất đi. Thường Hy lạnh rên một tiếng, trắng muốt cổ tay chuyển một cái, thái âm diệt tuyệt thần cầu từ đỉnh đầu nàng tới ra. Thùng thùng, thùng thùng. Diệt tuyệt thần cầu bên trong hung thai nhảy lên. Thái âm nguyệt tinh ánh trăng cũng đi theo có tiết tấu điệu luật động. Khổng lồ kia bị áp, dẫn động Tây Chu mấy chục vạn đại quân chân linh hồn phách, tựa hồ tiếp theo phanh. Đây mấy chục vạn đại quân chân linh hồn phách liền sẽ bị thái âm diệt tuyệt thần cầu hủy diệt một dạng. Thái âm thần nữ, ngươi trái với ước định. 13 đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Tây Phương giáo nhị đại đám tiên nhân, chỉ cần còn sống, tất cả đều đến. Nhị đại thập nhị kim tiên bên trong, chỉ có vừa mới chết không bao lâu Quảng Thành Tử không tại. Ngoài ra còn có nhị đại Huyền Đô đại pháp sư, nhị đại Nam Cực tiên ông. Lão tử tại sơn trại trên con đường này, đã càng đi càng xa. Mở miệng, là Huyền Đô đại pháp sư. Với tư cách đức cao trọng vọng lão tử thân truyền, nhị đại Huyền Đô hiện tại cũng đã là một sát chuẩn thánh rồi. Một lần này lượng kiếp, hắn không tại trong danh sách, nhưng lúc này, hắn nhất thiết phải ra sân, không thì phía dưới các sư đệ, hơn phân nửa là không đánh lại. Thường Hy mắt lạnh nhìn nhị đại Huyền Đô, sau đó tự nhiên cười nói, nàng làm sao có thể đối với phạm nhân xuất thủ? Ban nay những cái kia, chẳng qua chỉ là cám dỗ Tây Phương giáo xuất động mà thôi. Kết quả, Tây Phương giáo chẳng những đi ra, hơn nữa đem tất cả gia hồn nhị đại đệ tử tất cả đều phái ra. Thường Hy sướng đến phát rồ rồi. Khánh Nhi bị khi dễ rồi. Khi sư phụ, làm sao có thể không giúp nàng báo thù? Đánh một cái Khương Thượng, làm sao đủ? Muốn đánh, liền đem Tây Phương giáo toàn bộ đánh. Nếu như Phật giáo dám đến, cùng nhau đánh. Thường Hy hướng về phía Huyền Đô đưa ra năm ngón tay, sau đó gắt gao nắm chặt. Huyền Đô nhất thời cảm thấy tình huống không ổn, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Thường Hy đã tại chỗ biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Huyền Đô trước mặt. Cùng xuất hiện, còn có kia hồng phấn có lực nắm đấm. Ầm. Huyền Đô bị Thường Hy một quyền đánh xuống mặt đất, trực tiếp tại mặt đất đập ra một cái hố đến. Tiếp theo trong nháy mắt, Thường Hy lại vì đến Nam Cực Tiên Ông bên cạnh, căn bản không có bất luận cái gì di động quá trình. Giống như nàng vốn là tại chỗ có bên cạnh tiên nhân, chỉ là không ngừng hiện ra một dạng. Nguyệt tinh bên dưới, ánh trăng mọi nơi, ánh trăng bên trong, thần nữ mọi nơi. Thường Hy mình một cái đem Tây Phương giáo 13 cái tiên nhân bao vây. Rầm rầm rầm. Thường Hy cũng không sử dụng bất luận cái gì đạo thuật thần thông, chỉ là cơ lên quả đấm nhỏ đập mặt. Mỗi một quyền đều chỉ hướng về phía mặt đi. mặc kệ 13 tiên làm sao chống cự, cũng không đỡ nổi. Bất quá chốc lát, 13 tiên đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng. Thường Hy khẽ mỉm cười, ánh trăng vận luật biến đổi, ngay lập tức sẽ đem 13 tiên thương thế chữa lành, còn bao gồm một cái khương thượng. Sau đó tất cả lại tới một lần. Khương thượng đầu tiên bị đánh ngã, đi theo là Huyền Đô, Nam Cực Tiên Ông, Thái Âm thần nữ, bần đạo chính là các ngươi nơi này a. Xích Tinh Tử liền vội vàng thần niệm truyền âm. Thường Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy thần niệm trả lời, nếu như ta không đánh ngươi, ngươi trở về thì phải bị lao tử giết. Xích Tinh Tử suy nghĩ một chút, thật giống như có một ít đạo lý. Kia Thái Âm thần nữ ngươi nhẹ một chút ta. Thường Hy một quyền đem Văn Thù đánh cho ngất đi. Ta tận lực. Bất quá một thời ba khắc, vòng thứ nhì lại kết thúc. Thường Hy bĩu môi một cái, một chút bất quá đã quyển, lại đến. Ánh trăng một lần nữa biến thành trị liệu trạng thái. Hơn nữa lần này, một mực duy trì đang chữa trị trạng thái. Dạng này 13 tiên có thể kiên trì được lâu một chút. Nếu như 13 tiên không có bởi vì lơ là tiến vào ánh trăng bên trong, như vậy bọn hắn ít nhất có thể chạy mất một nửa. Nhưng nếu vào ánh trăng, vậy cũng chỉ có thể bị Thường Hy cho rằng món đồ chơi rồi. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, đệ ngũ luân. Chết a. Rốt cuộc, Linh Bảo đại pháp sư cái thứ nhất không kiên trì nổi. Hắn phát điên mà nên hướng Thường Hy, không chút do dự tự bạo, muốn thoát khỏi dạng này khốn cục. Nhưng còn không đợi hắn nổ tung, Thường Hy đỉnh đầu Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu một lần thay động, liền đem Linh Bảo đại pháp sư pháp lực tất cả đều cho chôn vùi. Thường Hy nắm lấy Linh Bảo đại pháp sư, trực tiếp đạp xuống đất hai quyền. Không nghe lời, vậy liền treo lên đánh. Dứt lời, ánh trăng bên trong ngưng tụ ra một cái thanh giá, đem Linh Bảo đại pháp sư cho gắt gao khóa ở phía trên, để cho sinh không thể sinh, chết không thể chết được. Còn lại thập nhị tiên bị dọa sợ đến nhanh đái, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ Thường Hy đây là muốn triển khai điên vì cái gì, nhưng liền tính biết rồi, cũng không có chứng dụng. Trong cơn giận dữ, lại lấy được Nô Thận cho phép Thường Hy, là không thể ngăn trở. Cái thứ 10 luân hồi, Văn Thủ cũng điên. Cái thứ 12 luân hồi, Thái Ất cũng bị treo lên rồi. Hạng 15 cái luân hồi, cái luân hồi này mới vừa bắt đầu. Phía sau lão tử rốt cục thì ngồi không yên, tự mình ra sân. Đủ rồi, ngươi quấy rối đủ chưa? Lão tử cưỡi thanh lưu mà tới, căm tức nhìn Thường Hy. Thường Hy đưa hắn một cái liếc mắt, liền coi như không có cái thánh nhân này, tiếp tục bắt được Huyền Đô bị đánh một trận. Lão tử cái kia khí a, lớn mật. Ngươi, thánh nhân uy áp nhập vào cơ thể mà ra. Huy Hoàng Thánh Uy trong nháy mắt liền đem ánh trăng bị đông. Lão tử khống chế được vô cùng cẩn thận, cũng không có đả thương được Thường Hy. Thánh nhân không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng mượn cớ hướng về không phải thánh xuất thủ. Cái này thệ ngôn còn ở đây, nhưng Thường Hy trong nháy mắt liền đem trong tay Huyền Đô ném một cái, hoa một tiếng khóc lên. Vũ Thắng, lão tử cái kia không biết xấu hổ lão đầu nhì khi dễ ta nha. Cơ hồ tại Thường Hy khóc lên trong nháy mắt, Vũ Thắng đã xuất hiện tại phía sau của nàng. Hy Hòa, Tam Tiêu, Phong Đô, Khoa Phụ, Đại Nghệ, Tương Liễu, Cựu Phượng chờ đại vu, Kim Linh, Ngao Thần, Mạc Huyền một đám tiên tiên tam tộc, Kế Mông, Cựu Anh chờ yêu tộc, một nhóm tất cả đều đi ra. Vũ Thắng hừ một tiếng, thân là thánh nhân, khi dễ nhà ta Thường Hy, đáng tiếc chúng ta không đánh lại thánh nhân a. Vậy liền dứt khoát trực tiếp phát động tiên chiến đi. Đến a chúng ta đây liền giết đến Tây Phương giáo cùng Phật giáo đạo tràng đi. Giết cái không chết không thôi. Vũ Thắng sau lưng, vô số âm thanh đồng loạt đáp dạ. Vâng. Chương 242, lão tử, ngươi khi dễ ta Thường Hy, vì thánh không tuân theo. Thánh nhân cư nhiên xuất thủ khi dễ Thái Âm thần nữ, không biết xấu hổ. Cái này không tức không thể nhẫn nhịn. Không đánh lại thánh nhân, chúng ta vẫn không đánh thắng Tây Phương giáo cùng Phật giáo sao? Nô Thận sau lưng đám gia hỏa, tất cả đều nổi giận. Không nên nói lung tung, Tây Phương giáo cùng Phật giáo cường đại như vậy, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Không đánh lại, kia còn là muốn đánh, cùng lắm thì chính là bên trên phong thần bảng sao? Nói đúng, chúng ta và bọn hắn liều mạng. Hướng theo nhau nhau âm thanh càng ngày càng lớn, người xung quanh ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Trên căn bản, xem ảnh một, ngoại trừ Tiệt giáo dòng chính, Nhân đạo thánh nhân nhất hệ, cái khác xem như Nô Thận cái này khủng lồ phái hệ, đi ra thất thất bát bát, một ít mật mập thần linh cũng đi theo ra. Ví dụ như thần linh bên trong nổi danh nhất Lôi Trạch Lôi Thần. Lão tử sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Nô Thận. Vũ Thắng, ngươi đang uy hiếp bản tôn. Nô Thận hừ nhẹ một tiếng. Người khi dễ ta Thường Hy, vì thánh không tuân theo. Lão tử ánh mắt băng lãnh, nàng vô cơ hấu đả khương thượng, vi phạm ước định tại trước tiên. Bản tôn phái giáo bên trong đệ tử ngăn cản, cũng bị nàng hấu đả. Nô Thận liếc một cái. Người khi dễ ta Thường Hy, vì thánh không tuân theo. Lão tử khẽ mắt giật một cái. Thường Hy động thủ trước. Nô Thận tiến vào máy lặp lại loại hình. Người khi dễ ta Thường Hy, vì thánh không tuân theo. Khoa Phụ dậm chân một cái. Thái Dương chân hỏa từ hắn trên người phun ra. Lục nhất, lục tam, lục ngũ, lục thất. Lấy kim ô hình dáng nhảy đến Khoa Phụ trên bả vai, thúc đẩy Khoa Phụ trên thân Thái Dương chân hỏa bùng nổ. Mặt trời này chân hỏa vây quanh Huyền Đô chờ tiên nhân, đồng thời cách xa chỉ hướng Tây Phương. Một khi những này Thái Dương chân hỏa mất khống chế, kia Tây Chu đây mấy chục vạn đại quân không có không nói. Huyền Đô chờ tiên nhân, nếu là không có lão tử bảo hộ, vậy khẳng định cũng không thừa nổi mấy cái. Đại Nghệ cười lạnh một tiếng, trong tay xạ Nhật thần cung hư kéo, giống như đang nhắm vào Huyền Đô, nhưng lại giống như lớn mật chỉ hướng Huyền Đô sau lưng lão tử. Kim Linh khẽ cười một tiếng, mười mấy thuần huyết phượng hoàng trên thân bốc lên Nam Minh ly hỏa, phượng hoàng chân viêm, cùng Thái Dương chân hỏa diêu tương hưởng ứng, lưới bao vây mạnh hơn nữa một phần. Lần này, thậm chí ngay cả lão tử cũng không có nắm chắc bảo hộ Huyền Đô các đệ tử an toàn rút lui. Dù sao, hắn không thể động thủ thật. Nếu không thiên kiếp sẽ trực tiếp đập trên đầu của hắn. Lão tử cắn răng nghiến lợi nhìn đến Ngô Thận. Vũ Thắng, ngươi muốn cùng bản tôn liều cho cá chết lưới rách. Ngô Thận thản nhiên cười. Người khi dễ ta thường hy, vì thánh không tuân theo. Lão tử thiếu chút phun ra một ngụm máu đến. Ngươi lại không thể nói điểm khác. Ngô Thận gật đầu một cái. Lần này phong thần lượng kiếp là đạo tổ Hồng Quân quyết định. Chuẩn thánh bên dưới cho hề. Ngươi một cái thánh nhân mưu đồ đã tương đương không biết xấu hổ. Hiện tại cư nhiên còn phải đích thân động thủ. Vì thánh không tuân theo. Lão tử khẽ mắt cuồng loạn. Chỉ đến thường hy. Là thường hy vô cớ đối với Khương Thượng xuất thủ tại trước tiên. Đạo tổ có nói trước, ứng kiếp thời điểm, chỉ có thể lấy phàm nhân chi kiếp mượn lực xuất thủ. Nô Thận trước mắt. Thường hy, ngươi tại sao phải đối với Khương Thượng xuất thủ? Thường hy một chống nạnh. Ta lúc nào đối với Khương Thượng xuất thủ? Ta chính là cùng hắn luận bàn một hồi. Mọi người đều là tiên nhân, tỉ thí với nhau luận đạo, chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Nô Thận gật đầu một cái. Nhìn về phía bên cạnh một đám người hầu. Các ngươi cảm thấy hợp lý không? Khoa phụ cái thứ nhất vỗ đùi. Hợp lý, quá mẹ nó hợp lý rồi. Tương Liếu hắc hắc cười quá dị. Luận đạo luận bàn nha, chúng ta mỗi ngày đều như vậy, chỗ nào không hợp lý sao? Thiên Thiên Tam tộc, chúng yêu, đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, không thể lại hợp lý rồi. Thường Hy Dương Dương đắc ý nhìn đến lão tử. Ta còn lo lắng Khương Thượng thụ thương, chuyên môn chỉ cho hắn tới đây. Cái này có gì đúng không? Các ngươi Tây Phương giáo giữa đệ tử luận đạo lúc tỉ thí, chẳng lẽ không dạng này? Lão tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Lời này, mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đây thực tế thao tác có vấn đề a. Bản tôn mấy cái đệ tử đều bị ngươi đánh cho sụp đổ a. Nhưng lời này, lão tử nói không nên lời. Không nói thì cũng thôi đi, nói chỉ sẽ mất thể diện mà thôi. Lão tử thân là thánh nhân, tự nhiên biết rõ Thường Hy hành hung Khương Thượng là bởi vì cái gì. Khương Thượng tại triều ca cái kia đồ tệ bản hóa thân, là lão tử đem chính mình nhất khí hóa tam thanh chi thuật giản hóa sau đó truyền xuống, chủ yếu chính là nhằm vào môn hạ đệ tử không đánh lại của Vu tộc vấn đề. Trên thực tế, hiện tại ở đây những đệ tử này, tất cả đều có một cái hóa thân ở lại Tây Phương giáo tổng bộ. Một khi bên ngoài những này hóa thân toàn diệt, bọn hắn ít nhất cũng có thể lưu một cái. Đây là bị Ngô Thận khi dễ sợ sau đó, cuối cùng suy nghĩ ra được phương pháp. Chỉ có thể nói lão tử cũng là bị bức. Khương Thượng tại triều ca cái kia hóa thân, làm cái gì? Lão tử đương nhiên biết rõ. Lão tử cũng biết, Khương Thượng tại triều ca làm chuyện, khẳng định muốn đưa tới Thường Hy trả thù. Nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ là dạng này trả thù. Không giết, không lương tiếp, liền theo trên mặt đất hành hung, đánh tới tan vỡ mới thôi. Chính là lão tử cũng không thể mặc kệ. Không thì thật đem Khương Tử Nha đánh cho thành ngu dại. Mà sau này làm sao còn chơi? Lão tử hít sâu một hơi. Vũ Thắng, nói điều kiện đi. Điều kiện ra sao, mới có thể đem chuyện này bỏ qua cho? Nô Thận khẽ mỉm cười, nhìn về phía Thường Hy, ý là Thường Hy làm chủ. Thường Hy hừ nhẹ một tiếng, nói xin lỗi, ta chỉ cần nói xin lỗi mà thôi. Để cho Khương Thượng cho đệ tử ta nói xin lỗi. Ta Khánh Nhi bị hắn đánh về nguyên hình, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục qua đây. Hắn cần thiết nói xin lỗi. Khương Thượng trước vì khống chế được Vương Khánh Nhi, là xuống hát thủ. Tam yêu thực lực xác thực không mạnh. Vương Khánh Nhi nhận được chấn động sau đó, kỳ thực không đến mức thật bị đánh trở về nguyên hình. Nhưng muốn về sau không để lại hậu hoạn, thì nhất định phải khôi phục đến nguyên hình, lấy loại bỏ Khương Thượng đánh vào trong cơ thể nhuộm dần pháp lực. Điều này cũng là Thường Hy triệt để giận dữ nguyên nhân. Khương Thượng đây là dùng âm chiêu, muốn hủy Vương Khánh Nhi căn cơ. Nếu không phải Ngô Thận phát hiện một điểm này, đến lúc vấn đề thật buộc phát ra, Vương Khánh Nhi thì xong rồi. Lão tử kéo ra khóe miệng, nói xin lỗi. Có thể, ta để cho Tử Nha hướng về Thái Âm thần nữ ngươi nói xin lỗi. Thường Hy liếc một cái, ta cần hắn nói xin lỗi sao? Hắn có tư cách nói xin lỗi ta sao? Ta muốn hắn viết 10.000 chữ nói xin lỗi sách, viết một vạn phần, sau đó mỗi ngày ngay trước tế cáo thiên hạ nói xin lỗi. Lúc nào ta Khánh Nhi khôi phục hình người, tha thứ hắn, hắn liền có thể ngừng. Lão tử thoáng cái trợn to cả mắt. Thật làm như vậy, Khương Thượng còn phong cái giám thần, sợ không phải phong thần bảng cùng đả thần tiên, có thể phát cáo tại chỗ đổi chủ. Lão tử khoát tay chặn lại. Không được, đổi một cái. Thường Hy tự nhiên cười nói, tốt nhất, kia hắn liền nói cho ta một câu thật xin lỗi là được rồi. Lão tử đạo tâm điên cuồng báo cảnh sát. Thánh nhân trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám gật đầu chọn một cái này, như vậy trận phong thần liền triệt để không cần chơi. Nô Thận tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem Tây Phương giáo cùng Phật giáo tại Tây Phương tổng bộ cho dương. Không, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Tây Phương dương. Dù sao, Nô Thận không thể không dương quá. Hiện tại Tây Phương vốn chính là năm đó Nguyên Thủy nhập ma thì đại phá nhất thời, lại lần nữa lên, dạng này là lại bị Ngô Thận dương cao một lần. Lão tử đều không lòng tin có thể đem Tây Phương xây dựng một lần, cũng không thể hắn và A Di Đà Phật còn có chuẩn đề Phật mẫu một lần nữa tại chỗ bạo nổ, sau đó dùng thánh nhân chi huyết bồi dưỡng Tây Phương đi. Thánh nhân cho dù bất tử bất diệt, cũng không phải chơi như vậy a. Chương 243, bần đạo đây là khí huyết quá vượng, cho nên nói mấy búng máu. Thường Hy bỗng nhiên dễ nói chuyện, ngược lại để cho lão tử khẩn trương. Bị Ngô Thận hố nhiều sau đó, lão tử cho dù không có cỏ cây mục đều là binh, cũng là khắp nơi cẩn thận. Đây nếu là cái khác một cái ai, cho dù là tại lượng kiếp thì lão tử trước mặt như vậy vừa nhìn, cũng có thể đem đối phương ý nghĩ nhìn thấu. Nhưng một chiêu này, từ ngày thứ nhất nhận thức Ngô Thận bắt đầu, lão tử liền chưa hề không có ở Ngô Thận và nó thân mật nhất con gái trên thân thành công qua. Xem ảnh một, sau khi hít sâu một hơi, lão tử lấy thần niệm truyền âm. Vũ Thắng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngô Thận cũng là để thần niệm trả lời. Làm sao? Các ngươi dùng trước thấp hèn thủ đoạn, hiện tại thất bại, còn lại muốn mặt mũi, lại muốn lý tử. Thái Thanh, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tuyệt? Lão tử vừa nghe Ngô Thận nói như vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, đó chính là còn có được nói chuyện. Bản tôn có thể để cho Khương Thượng cho kia tỷ bà Tinh nói xin lỗi. Hơn nữa bảo đảm, chỉ cần Triều Ca kia Tam Yêu không trực tiếp xuất thủ, định sẽ không để cho bất luận cái gì Tây Phương giáo đệ tử tổn thương bọn hắn. Bản tôn còn có thể cho Tam Yêu luyện chế một lò kim đan. Lão tử lúc này giọng điệu đã có chút có cầu khẩn mùi vị, nhưng hắn có thể làm sao đâu? Không đánh lại, thật không đánh lại. Hắn những đệ tử kia cho người mượn tộc động thủ có thể, nhưng một khi hất ra nhân tộc cùng Vu tộc bên này khai chiến, kia nửa phút liền sẽ bị đánh bạo. Không nói khác, Thường Hy vừa mới khen ngợi tay kéo 13 tiền, mẹ nó đây chơi thế nào? Nô Thận khẽ mỉm cười, có thể. Lão tử lúc này mới rốt cuộc thở phào, vừa muốn nói chút gì, đống nhiên mặt liền biến sắc nhìn về phía Triều Ca phương hướng, vừa mới hoan quá khí lai, đứng ở một bên sợ hãi chờ chút kết quả khương thượng. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, khí tức trong nháy mắt yếu ba phần. Tại Triều Ca cái kia hóa thân, chết. Hơn nữa còn là trực tiếp liền nguyên thần đều không có chạy mất chết. Nô Thận buông tay, làm sao? Ban nãy Thường Hy đem ngươi đả thương, muốn không ta giúp ngươi trị liệu một chút đi. Khương Thượng xóa sạch bên mép máu tươi, để lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Đa, đa tạ thánh phụ quan tâm. Bần đạo vô sự. Ban nãy Thái Âm thần nữ tự nhiên không có đánh tổn thương bần đạo. Nô Thận trước mắt, phải không? Vậy sao ngươi hộc máu? Khương Thượng một bên run run, vừa mở miệng, khí huyết quá thịnh. Nô Thận khẽ cười một tiếng, phải không? Không tệ lắm, như vậy tuổi đã cao, khí huyết vẫn như thế thịnh. Khương Thượng oa mà lại khạc ra một búng máu. Phải, đúng vậy. Bần đạo khí huyết là có chút quá vượng. Nô Thận nhìn về phía lão tử, thánh nhân, nhớ cam kết của ngươi, không nên khi dễ chúng ta thành thật vu. Lão tử che ngực, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn. Khi dễ các ngươi, thành thật vu. Ngươi nói lời này thời điểm, liền không cân nhắc một chút ra mà sao? Nhưng lão tử có thể làm sao đâu? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Yên tâm, bản tôn sao lại nuốt lời? Nô Thận vung tay lên, kia mới vừa rồi còn làm ầm ĩ đến muốn đánh bên trên Tây Phương một đám gia hỏa, trong nháy mắt liền đi cái sạch sẽ. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là chuyên nghiệp xào không khí. Thường Hy nhìn Khương Thượng một cái, nhớ, chờ ta đổ nhi tỉnh lại thời điểm, ngươi muốn đi nói xin lỗi. Không thì, ta lần sau đem phát các tỷ muội gọi cùng nhau cùng ngươi luận đạo luận bàn. Khương Thượng thiếu chút trực tiếp chết rồi. Thái Âm thần nữ yên tâm, bần đạo tự nhiên tỉnh. Thường Hy sau đó cùng Hy Hòa cùng nhau biến mất tại ánh trăng bên trong. Sau đó, ngày kia khung bên trên trăng sáng cũng biến mất theo. Ánh mặt trời rơi vào trên thân, Khương Thượng mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nguyên lai đã mặt trời lên cao. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, nơi nào còn có lão tử cùng 13 tiên bóng dáng. Nếu không phải rõ ràng cảm ứng được mình hóa thân xác thực là chết, Khương Thượng cơ hồ cho rằng đêm qua tất cả chỉ là một đợt tạo giác. Thưa tướng, đã lúc này, chúng ta còn muốn xuất phát sao? Người đêm qua nói hôm nay muốn đóng chú đến mặt trời lên cao thì bây giờ có thể đi chưa? Bên cạnh biểu tình đờ đẫn Cơ Xương tỉnh táo lại. Sau đó một câu nói để cho Khương Thượng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Kia, liền xuất phát đi. Hắn thuận miệng đáp một tiếng. Sau đó nhìn tất cả mọi người bắt đầu bận túi bụi, tâm vẫn một mực tại chìm xuống. Hắn không biết rõ cho toàn bộ Tây Chu đại quân truyền vào hư giả ký ức đến đấy là ai, nhưng bất kể là Ngô Thận một phương, vẫn là lão tử, chuyện này với hắn lại nói, đều không phải chuyện tốt, bởi vì lão tử từ đầu tới cuối đều không nhắc tới tỉnh qua hắn. Ý vị này, lão tử đối với hắn tương đương thất vọng. Sau khi hít sâu một hơi, Khương Thượng khẽ cắn răng, chờ đi, bần đạo nhất định sẽ chứng minh, các ngươi đều là sai, chỉ có bần đạo đường mới là đúng. Triều Ca, Trụ Vương cuối cùng đem Khương Thượng hóa thân cho đánh chết tươi. Người đâu, đem cái này ác đạo thi thể treo ở cửa thành thị chúng, ở một bên dựng lên tội danh của hắn, để cho tất cả mọi người nhìn một chút cái này ác đạo làm ác. Cửu Nhi lúc này mới tiến đến. Đại vương kính xin chờ một chút, chuyện này sợ là có một ít kỳ quặc. Trụ Vương nhìn về phía Cửu Nhi, mỹ nhân ý là, Cửu Nhi lúc này đã tử thông qua vòng tay, từ Thường Hy nơi đó biết, chết chỉ là Khương Thượng hóa thân. Đại vương, người này rốt cuộc là có phải hay không Tây Chu cái kia Khương Thượng, còn đợi thương thảo. Trụ Vương chớp mắt, mỹ nhân ý là, cô nhận lầm. Cửu Nhi lắc lắc đầu, thiếp không phải là ý đó. Nên biết, trước đại vương đã nhận được tin tức, Cơ Xương cùng Khương Thượng cùng nhau xuất binh ra Bắc, mà cái này ác đạo, ngoại trừ mặt bên ngoài, không một chỗ giống như Khương Thượng. Trụ Vương cũng là đa trí người, nghe đến đó, đã hiểu được, mỹ nhân là ý nói, cái này ác đạo có khả năng chỉ là Khương Thượng một cái hóa thân. Cửu Nhi gật đầu một cái, lại lắc đầu. Đại vương, mặc kệ này ác đạo là ai, lại cùng Khương Thượng là quan hệ như thế nào, chỉ cần Cơ Xương bên cạnh còn có một cái Khương Thượng, như vậy cái này chết đi Khương Thượng, liền nhất định là giả. Trụ Vương nheo cặp mắt lại, hoàn toàn minh bạch Cửu Nhi ý tứ. Chỉ cần Cơ Xương bên cạnh còn có một cái Khương Thượng sống sót, hơn nữa vẫn không có thời gian dài rời khỏi Tây Chu người tầm mắt, như vậy Tây Chu liền hoàn toàn có thể nói chết tại Triều Ca đây là hàng giả, mà Trụ Vương muốn đem Khương Thượng thi thể thị chúng chỉ chính là vì đả kích Tây Chu cái gọi là chính nghĩa tính. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, thi thể này treo lên đi, ngược lại sẽ để cho thế nhân cho rằng Trụ Vương tại suy nghĩ. Trụ Vương nhìn chằm chằm té xuống đất thi thể, thì ra là như vậy, chẳng trách cái này Khương Thượng là như thế hình thể, đồ tể này hình thể, vì chính là một khi thất thủ, đến lúc đó liền có thể cho rằng lý do. Trụ Vương nhất thời sẽ không có tiếp tục thị chúng hứng thú, mang xuống dầm nát cho chó ăn. Ngay sau đó khoảng hầu bên trong đem thi thể kéo xuống, Cửu Nhi lúc này mới lại nói, đại vương, bây giờ còn là muốn nặng như tại Bắc Cảnh tuyên truyền, Nếu không, một khi để cho Tây Chu đem tất cả tội danh đều đẩy tới đại vương trên thân, sẽ không hay rồi. Khương Thượng nghĩ tới để cho Tỷ Can có nổi, cho nên liên hợp Bắc rất phương pháp. Cửu Nhi bên này tự nhiên cũng là muốn đến, mà nàng cũng thật sớm sẽ để cho trụ vương chuẩn bị kỹ càng. Trụ vương cười ha ha một tiếng, mỹ nhân yên tâm, chuyện này cô đã làm tốt an bài. Cửu Nhi gật đầu một cái, kia tiếp cáo lui. Trụ vương cũng không nhiều lưu, hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Cái này cùng vốn là mệnh số bên trong, cái kia chỉ biết là Hoa Thiên Tiểu Địa trụ vương, chính là không giống nhau. Chương 244, nghịch tử này không biết điều, thật sự là để cho bản hầu xấu hổ. Tốn nửa tháng thời gian, khí huyết quá vượng Khương Tử Nha, rốt cuộc mang theo Tây Chu dòng dã 45 vạn đại quân chạy tới Kỳ Châu. Vậy liền coi là tiến vào Bắc cảnh. Nếu mà Tây Chu quân là thật tới đối phó Bắc rất, như vậy từ Kỳ Châu thành xuất phát, đi Tây Bắc lại bỗng nhiên tiến mạnh 300 dặm, liền có thể trực tiếp giết đến Khuyển Nhung biên giới. Đến lúc đó, Khuyển Nhung sẽ rút quân về. Bắc rất lớn quân thế công, nhất định phá. Xem ảnh một. Nhưng Tây Chu quân không phải là đến thảo phạt Bắc rất. Khương Thượng cùng Cơ Xương ngay lập tức liền tìm được Kỳ Châu hầu Tô Hộ, gặp qua Văn Vương, gặp qua Khương thừa tướng. Tại trước liền bị Khương Thượng thuyết phục Tô Hộ, rất tự nhiên cục hướng Tây Chu. Nếu không phải còn tính toán tái diễn một đợt, không muốn lập tức liền bại lộ mình làm phản thái độ. Tô Hộ tại Cơ Xương bọn hắn vào thành thời điểm, liền chuẩn bị đi thần lễ rồi. Cơ Xương đối với Tô Hộ dạng này phi thường lên đường hành vi, tương đương hài lòng. Ký Châu hầu khách khí, hết thảy các thứ này cũng là vì phản kháng cái kia bạo trụ, vì trả toàn bộ thiên hạ tự do. Tô Hộ gật đầu một cái. Văn Vương, thừa tướng, mời. Ba người vào thư phòng, mật đàm dòng dã 2 giờ. Mãi cho đến trạm vạng tối thì Tô Hộ mới gọi đến chính mình nhi tử Tô Toàn Trung. Văn Hoán, ngươi lập tức đi vào sùng hầu hổ chỗ đó, nói cho bọn hắn biết Tây Chu quân đội đã đến, để bọn hắn lại nhất định phải kiên trì nữa nửa tháng. Tô Toàn Trung thật sâu mà nhìn phụ thân mình một cái, mở miệng âm u giọng điệu, đem hắn chính mình cũng sợ hết hồn. Phụ thân đại nhân là muốn để cho ta đi lừa Bắc Bá Hầu, để cho hắn đem càng nhiều hơn lực lượng cùng Bắc rất liều mạng sạch, sau đó chờ Bắc quân cùng Bắc rất tiêu hao không sai biệt lắm, lại để cho Tây Chu đi thu gặt đúng không? Tô Hộ kinh sợ, làm sao ngươi biết? Ngươi dám nghe lén vi phụ cùng Văn Vương cùng thừa tướng nói chuyện? Tô Toàn Trung tựa cười mà như không phải cười mở miệng. Phụ thân đại nhân tựa hồ là quên mất, ta trước đây không lâu vừa mới tấn thăng đến Minh đạo cảnh, nhân tộc tu luyện đạo kinh, từ bắt đầu tu luyện, mãi cho đến Hồng Trần Tiên, cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là nghe đạo, hỏi, tập nói, phẩm nói, Minh đạo 5 cái đại cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới bên dưới lại có 9 cái tiểu cảnh giới, đến Minh đạo cảnh sau đó lại vào định bước, chính là Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên tương đương với tiên nhân bên trong Kim Tiên cảnh, mà Hồng Trần Tiên lại phân thấp, bên trong cao 8 cái tiểu cảnh giới, tương ứng Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên 3 cái tiên nhân cảnh giới. Tô Toàn Trung thiên phú cân cước không tồi, tại 3 năm trước đây cũng đã là phẩm đạo cấp 9. Vào tháng trước, thành công tấn thăng đến Minh đạo cảnh. Bởi vì nhân tộc tu luyện đạo kinh, cực kỳ coi trọng sức chiến đấu, cho nên Tô Toàn Trung hiện tại sức chiến đấu, kỳ thực đã có thể đem không có cường lực bảo bối Trảm Thi Kim Tiên đạp xuống đất nện cho. Thực lực như thế, thính lực của hắn kỳ thực là bao phủ toàn bộ Tô phủ. Ta vốn đến là muốn lập tức che đậy, nhưng sau đó, ta cảm thấy vẫn là không che đậy tốt. Dù sao, ta rốt cuộc biết phụ thân mình rốt cuộc là như thế nào người. Tô Hộ đập bàn một cái, can dỡ, ngươi như thế nào cùng vi phụ nói chuyện? Hiện tại không cần nói nhảm, lập tức đi xử lý. Tô Toàn Trung vẫn đứng ở tại chỗ khác nhau. Phụ thân đại nhân, ngươi phản bội Triều Ca, còn có nghĩ tới muội muội? Tô Hộ giận dữ, vi phụ nói qua, không nên nhắc lại chuyện này. Chuyện này ta Tô gia xỉ nhục. Tô Toàn Trung lắc lắc đầu. Phụ thân đại nhân, ta hỏi là, ngươi có bao giờ nghĩ tới muội muội an nguy? Tô Hộ trợn mắt nhìn Tô Toàn Trung. Đắc kỷ nếu đã cùng bạo trụ đồng lõa đồng lưu, kia không còn là nữ nhi của ta. Tô Toàn Trung nhíu mày. Phụ thân, là ngươi đem muội muội đưa đến Triều Ca, ngươi bây giờ lại quái muội muội. Tô Hộ lại vỗ bàn một cái, liền mặt bàn đều đánh ra mảng lớn vết nước. Cái kia bất hiếu nữ nếu còn có một chút liêm sỉ, vậy liền hẳn tại Triều Ca tự sát, lấy bảo đảm danh tiết. Nhưng nàng hiện tại thì đã phong vương hậu, kia vương hậu vị chính là hại Khương Vương sau đó có được. Hiện tại khắp thiên hạ đều nói Tô Đát Kỷ mị họa bạo trụ, làm thiên hạ loạn lạc. Ngươi có biết vi phụ bị bao nhiêu xem thường sao? Tô Toàn Trung trợn mắt hốc mồm lùi sau một bước, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, phụ thân mình sẽ như vậy tiếp đãi muội muội. Phụ thân, là ngươi đem muội muội đưa đến Triều Ca, ngươi không dám phản Triều Ca, ngươi đưa ra muội muội tự vệ, muội muội làm sao có thể tự sát? Nàng nếu tự sát, trụ vương đại quân khoảnh khắc liền sẽ đánh lại đến Ký Châu, muội muội hại Khương Vương sau đó. Ngươi là cha nàng, ngươi cảm thấy muội muội là người như vậy sao? Tô Hộ chỉ là lạnh rên một tiếng, hắn vô pháp phản bác, nhưng hắn vẫn bất mãn. Bất mãn vì sao nữ nhi cư nhiên hội trưởng xinh đẹp như vậy, thế cho nên đưa tới trụ vương hứng thú. Hồng nhan họa thủy, đây là tội một. Tại Triều Ca thành vương hậu chi tôn, lại hoàn toàn không cho mình phụ thân vớt một chút thực tế chỗ tốt, ngược lại để cho mình người phụ thân này một mực mang tiếng xấu. Đây là tội hai. Dạng này tâm sự, Tô Hộ là không có khả năng nói ra được, nhưng đây cũng là hắn ý tưởng chân thật nhất. Tô Toàn Trung cười thảm một tiếng, thì ra là như vậy, ta nghĩ ta hiểu. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tô Hộ trợn to cả mắt, nghịch tử, ngươi muốn đi nơi nào? Vi phụ nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi còn không nhanh đi làm. Tô Toàn Trung nhìn Tô Hộ một cái, phụ thân, không, Ký Châu hầu, ta muốn đi Triều Ca. Muội muội tại Triều Ca bơ vơ một người, cẩn thận cầu sinh. Ta là nàng thân nhân duy nhất, nàng là thân nhân duy nhất của ta. ta đi bảo hộ nàng. Dứt lời, xoay người muốn đi. Tô Hộ tức giận râu tóc đều dựng, rút ra bên hông trường kiếm. Can dỡ, nghịch tử, ngươi dám nghịch phụ. Tô Toàn Trung mang theo trong tay thiết kích. Ký Châu Hầu, ngươi không ngăn được ta. Hắn lời này không sai. Toàn bộ Ký Châu thành, thực lực cùng hắn tương đối, chỉ có Trịnh Luân. Nhưng Trịnh Luân chính diện sức chiến đấu kém xa hắn, chỉ là đã luyện một môn kỹ thuật. Khiếu chủ Hữu Ni Bi ủ khí hử một cái thời khắc, liền có thể đả thương người hồn phách, khó lòng phòng bị. Nhưng môn này kỹ thuật khoảng cách rất ngắn, Tô Toàn Trung hoàn toàn biết rõ lai lịch, căn bản không sợ Trịnh Luân. Tô Hộ gật đầu một cái. Rất tốt, ngươi cái này nghịch tử nếu muốn đi chiều ca tố cáo vi phụ, kia vi phụ nhất định là một con đường chết. Không như ở chỗ này bản thân kết thúc liền như vậy. Vừa nói, Tô Hộ chuyển động ngược trong tay trường kiếm, liền hướng cổ vút qua. Động tác vừa nhanh vừa độc. Tô Toàn Trung đến cùng vô pháp hoàn toàn vứt bỏ thân tình. Theo bản năng liền tiến đến hai bước, giữ lại Tô Hộ trong tay trường kiếm. Tiếp theo phanh. Hừ. Một tiếng lớn hừ. Hai đạo bạch quang từ bên cạnh kéo tới. Tô Toàn Trung nhất thời biết rõ mình rút lui. Muốn phòng ngự thì Tô Hộ chính là ngược lại, bóp vào trên cổ tay hắn mạnh môn. Chỉ là như vậy một phanh, Tô Toàn Trung mắt tối sầm lại, ngã xuống đất hôn mê. Lúc này, một mực tại phụ triện ẩn tàng bên dưới Khương Thượng cùng Trịnh Luân mới đi ra. Trịnh Luân cùng Lý Tĩnh là cùng một cái sư phụ, đều là độ ách chân nhân môn hạ. Hắn là kia người đi trung đường, không cần nói cũng biết. Cho nên tập kích khởi Tô Toàn Trung đến, hoàn toàn không mang theo bất cứ chút do dự nào. Khương Thượng tiến đến, nhìn Tô Toàn Trung một cái. Ký Châu Hầu không cần lo lắng. Lệnh công tử chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Đối đại hắn yên tĩnh một chút, dĩ nhiên là suy nghĩ minh bạch. Tô Hộ thở dài, cái này nữ tử, không biết điều, thật sự là để cho bản hầu xấu hổ. Chương 245, Tô tướng quân, ngươi là không biết, Đắc Kỷ đã bị Hồ Yêu hạ nha. Tô Hộ cũng không làm sao xấu hổ. Hắn kỳ thực là rất sợ hãi. Dù sao đã phản bội Triều ca, cho Tây Chu giao đầu danh trạng. Lúc này, nếu là bởi vì mình cái này hố cha nhi tử thao tác, ác cơ xương, kia hắn liền hai đầu không phải là người. Chết chắc rồi. Bất quá Khương Thượng rất rõ ràng lôi kéo Tô Hộ sự tất yếu. Nhìn thấy Tô Hộ đáy mắt một màn kia bất an, Khương Thượng khẽ mỉm cười. Xem ảnh một. Ký Châu Hầu không cần vì lệnh công tử lo lắng. Văn Vương sáng suốt rộng lượng, là sẽ không trách tội chuyện này. Tô Hộ trong tâm thở phào nhẹ nhõm, liên vội vàng để cho thủ hạ đem Tô Toàn Trung cho dẫn đi, sau đó để cho Trịnh Luân đi hoàn thành Tô Toàn Trung nhiệm vụ, mà chính hắn còn muốn tiếp tục tại Ký Châu tiến hành thao tác, muốn đầu hàng Tây Chu, không phải là mình nhảy qua liền có thể, không có lợi, Tây Chu không thể nào thu mình. Tô Hộ rất rõ ràng một điểm này, lương thực, sắt, binh, khí, tốt, một dạng cũng không thể thiếu, hơn nữa càng nhiều, hắn gia nhập Tây Chu sau đó địa vị càng cao. Đêm khuya thời điểm, Tô Toàn Trung tại bên trong phòng giam tỉnh lại, Trịnh Luân thần thông, trung chi lập mất. Không phải 3 ngày không thể tỉnh, nhưng Tô Toàn Trung không đến 3 canh giờ liền tỉnh lại. Tô Toàn Trung lắc đầu, còn không có thấy rõ xung quanh, liền nghe được một cái rất lâu không có nghe được âm thanh. Đại ca, đã hoàn hảo. Tô Toàn Trung sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Đát Kỷ đứng ở bên cạnh hắn. Tô Toàn Trung thân thể run nhẹ, không khỏi trợn to cả mắt. Muội muội, ngươi có phải hay không bị hại sao? Cho nên hồn phách đến cùng ta báo mộng sao? Tô Đát Kỷ nháy mắt mấy cái. Đại ca, ngươi nghĩ quá rồi. Tô Toàn Trung lập tức để lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Đúng rồi, đó chính là ta sắp chết, cho nên tại trong mộng thấy được ngươi rồi. Tô Đát Kỷ dở khóc dở cười. Đại ca, ngươi thanh tỉnh một chút. Ta không có chết, ngươi cũng không có chết. Ta ngay tại trước mặt của ngươi. Tô Toàn Trung sửng sốt một chút, lúc này mới dùng sức vẫy vẫy đầu, quan sát tỉ mỉ khởi Tô Đát Kỷ đến. Rốt cuộc xác định, trước mắt đúng là muội muội của mình. Sống sờ sờ muội muội. Muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại Triều ca sao? Tô Đát Kỷ khẽ cười một tiếng. Đại ca, ta cho tới bây giờ không có đi qua Triều ca. Ngươi khi đó đưa đi, cũng không phải ta. Tô Toàn Trung trợn mắt hốt mồm. A, Tô Đát Kỷ lúc này mới đem tiền căn hậu quả cho Tô Toàn Trung nói. Lập tức, nàng đầu ngón tay khẽ giơ lên, mấy đạo phù văn đông dương viết ra. Tại Thánh phụ tiến cử bên dưới, tiểu muội ta đã bái nhập Hy Hòa sư tôn môn hạ. Ta có một phen kỳ ngộ, hiện tại đã là phẩm đạo thực lực. Tô Toàn Trung há to miệng. Đây, đều là thật. Hắn ít ỏi dám tin tưởng chính mình nghe được cùng nhìn thấy. Nhưng muội muội đang ở trước mắt, loại kia máu mủ tình thâm thân tình, lựa không biết dùng người. Hắn bây giờ biết rồi, vì sao tại năm đó đưa Tô Đát Kỷ đi Triều ca thời điểm, hắn đối với cái kia Tô Đát Kỷ không có bất kỳ thân tình cảm. Lúc đó hắn cho là mình xấu hổ, để cho hắn không mặt mũi thấy muội muội. Lúc này mới có dạng này hảo giác. Bây giờ mới biết, đó là bởi vì lúc đó cái kia căn bản không phải muội muội của mình. Tô Toàn Trung mặc dù là một gấp gáp như lửa, võ dũng vượt qua chí mưu người, nhưng hắn cũng không phải kẻ đần độn. Từ trước mắt chấn kinh tin tức sau khi tỉnh lại, hắn lập tức minh bạch, muội muội lúc này đến trước, nhất định là có chuyện trọng yếu. Muội muội, ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Tô Đát Kỷ khẽ cười một tiếng. Rất đơn giản, để cho đại ca ngươi nghe lời của cha. Vì thánh phụ làm nằm vùng. Tô Toàn Trung trợn to cả mắt. Đây, ta đây không biết làm a. Tô Đát Kỷ lắc lắc đầu. Đại ca không cần làm cái gì, chỉ cần bày ra không thể không nghe lệnh bộ dáng không sao cả. Cái khác theo như đại ca tính cách được rồi. Tô Toàn Trung nhíu mày một cái. Hôm đó sau đó, phụ thân hắn, cho dù Tô Hộ bán đứng hắn, nhưng dù sao cũng là phụ thân mình. Tô Toàn Trung có thể phản đối Tô Hộ, nhưng không muốn nhìn thấy Tô Hộ chết. Tô Đát Kỷ nhẹ giọng mở miệng. Đại ca, tuy rằng ta bất mãn phụ thân hành vi, nhưng ta cầu thánh phụ muốn đến chuyện xui xẻo này, kỳ thực chính là cho phụ thân như một con đường sống. Tô Toàn Trung cặp mắt sáng lên. Tô Đát Kỷ tiếp tục nói: "Đại ca, mặc kệ Tây Phương những cái kia thánh nhân thế nào mưu đồ, mặc kệ Tây Chu có âm mưu quỷ kế gì, cuối cùng thất bại, nhất định là bọn hắn. Phụ thân đứng sai đội, duy nhất có thể để cho hắn sống sót, cũng chỉ có chúng ta lấy rồi." Tô Toàn Trung kỳ thực cũng không có nghĩ quá nhiều. Cái gì thắng bại? Hắn căn bản không có muốn quá xa. Thậm chí, bởi vì Ngô Thận quá lâu không có ở nhân tộc lộ diện, tuy rằng không đến mức nhân tộc không nhận thánh phụ, nhưng phải nói nghĩ tới đây một lần hỗn loạn, cùng Ngô Thận có quan hệ gì? Rất nhiều người là nghĩ không ra. Ít nhất, Tô Toàn Trung dạng này, khẳng định nghĩ không ra. Hắn nháy mắt mấy cái. Một lần này chuyện rất lớn. Tô Toàn Trung theo bản năng cảm giác đến, muội muội của mình còn có chuyện gì giấu mình. Tô Đát Kỷ khẽ thở dài một cái. "Đại ca, ta không thể nói. Nếu như ngươi từ chỗ khác người nơi đó biết rồi chân tướng, có thể, nhưng không thể là từ trong miệng của ta. Ta có thể nói." "Đã nói." Tô Toàn Trung hít sâu một hơi. "Được, ta tin ngươi. Ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào?" Tô Đát Kỷ lấy ra một vật. Đó là một chiếc lá. Thoạt nhìn bình thường, nhưng lại có huyền ảo cảm giác. Đây là Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương Nữ Đế roi bên trên một chiếc lá. "Ta sẽ đem phiến này diệp tử khắc ở đại ca ngươi ngực. Đã như thế, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không bất kể là mỗi một cái tiên nhân xuất thủ, cũng không thể thay đổi đại ca ngươi ý chí. Mà đại ca ngươi phải làm, chính là làm bộ tại đối phương thay đổi ngươi ý chí sau đó, trở thành Tây Chu một thành viên." Tô Toàn Trung gật đầu một cái, kéo ra vào áo, để lộ ra ngực. Tô Đát Kỷ đem một phiến kia diệp tử đánh vào Tô Toàn Trung trong lòng. Tô Toàn Trung nhìn về phía Tô Đát Kỷ. "Kia sau đó, ta muốn làm gì?" Tô Đát Kỷ khẽ mỉm cười. "Làm bọn hắn muốn ngươi làm chuyện. Chỉ có một đầu phải nhớ, ít sát sinh. Đợi đến thích hợp thì, ta sẽ nói cho đại ca ngươi cần làm gì." Tô Toàn Trung gật đầu một cái. "Được, ta rõ rồi." Tô Đát Kỷ hít sâu một hơi. "Vậy tiểu muội cáo lui trước. Đại ca tuyệt đối bảo trọng. Nhớ, ngươi còn sống mới có thể trong tương lai giúp phụ thân lấy." Dứt lời, Tô Đát Kỷ thân ảnh hóa thành một đạo ánh trăng, biến mất. Tô Toàn Trung thu thập một chút, lại lần nữa nằm xuống. Hắn biết rõ, mình còn được nằm lên 2 ngày 2 đêm, lúc này mới hợp lý. Rất nhanh, 2 ngày 2 đêm thời gian trôi qua. Tô Toàn Trung không có chờ được Tô Hộ, lại chờ được Khương Thượng. Tây Chu thừa tướng vì Tô Toàn Trung chuẩn bị tương đương phong phú cấm nước. "Tô tướng quân, ngươi đây cũng là cứ sao? Kia bạo trụ hại muội muội của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì bạo trụ hiệu mệnh sao?" Tô Toàn Trung hừ một tiếng. "Ta lúc nào nói qua muốn vì bạo trụ hiệu mệnh? Chỉ là muội muội tại triều ca, ta nếu phản trụ, đây không phải là hại muội muội." Khương Thượng đem rượu thịt đẩy tới Tô Toàn Trung trước mặt. Chờ Tô Toàn Trung uống rượu, ăn thịt, lúc này mới thở dài một hơi. "Tô tướng quân, ngươi không biết rõ a, Đắc Kỷ đã bị Hồ Yêu hại. Hiện tại triều ca ấy là họa quốc cương dân Hồ Yêu a." Tô Toàn Trung tay run một cái, trong tay chén rượu đánh vỡ nát. "Ngươi nói cái gì?" Chương 246, người thành thật làm sao có thể nói dối đâu. Nhất biết cả người, là người thành thật. Tô Toàn Trung gấp gáp như lửa, võ dũng hơn người, nhưng là cái thẳng tính, không am hiểu nhu lược. Tất cả nhận thức Tô Toàn Trung người, tất cả đều là đánh giá này. Nhưng Tô Toàn Trung cũng không phải kẻ đần độn, để cho hắn mưu đồ cái gì lâu dài sự tình, hắn tự nhiên không am hiểu. Nhưng mục tiêu rõ rệt đặt ở trước mặt, đó cũng không giống nhau. Xem ảnh một, Tô Toàn Trung tại trong đại lao giả bộ hôn mê 3 ngày 3 đêm, không có chuyện gì làm, duy nhất có thể làm chính là suy nghĩ làm sao lừa gạt Tô Hộ Khương Thượng một nhóm. Cho nên, lúc này, biểu hiện của hắn vô cùng hoàn mỹ. Chén rượu rơi trên mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất. Tô Toàn Trung đột nhiên đứng dậy, giống như là mãnh hổ một dạng bổ nhào về phía Khương Thượng, một cái kéo lấy Khương Thượng và táo trước, cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn. "Ngươi, nói cái gì?" Khương Thượng đặc biệt hài lòng Tô Toàn Trung biểu hiện bây giờ, thần sắc hờ hững. "Tô tướng quân, ngươi còn nhớ, ban đầu ngươi hộ tống Đắc Kỷ cô nương đi triều ca thì gặp trên đường một nơi trạm dịch, ngay đêm đó có quái phong thổi qua, sau đó Đắc Kỷ cô nương liền lây nhiễm phong hàn, còn đang trạm dịch đợi lâu mấy ngày. Khi đó Đắc Kỷ cô nương đã bị hại, một cái ngàn năm đạo hạnh hộ yêu sát hại nàng, thay thế nàng." Tô Toàn Trung gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thượng. Nếu không phải trước thời hạn đã cùng muội muội gặp mặt qua, biết rõ chân tướng là gì gì đó, hắn nói không chừng thật đúng là bị Khương Thượng lừa. Tô Toàn Trung thả xuống Khương Thượng, mặt đầy thất hồn lạc phách. "Không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, ngươi lừa ta." Hắn đột nhiên lại một cái đè lại Khương Thượng, vung lên nồi đất lớn nắm đấm liền đập xuống. Phúc. Khương Thượng một ngụm lao răng tại chỗ liền bị phá hủy một nửa. Nếu bàn về cảnh giới, Khương Thượng kỳ thực là so sánh Tô Toàn Trung cao. Dù sao mệnh số thay đổi, lao tử trọng điểm bồi dưỡng Khương Thượng, cho nên Khương Thượng cảnh giới bây giờ là kim tiên cảnh, tương đương với nhân tộc hồng trần tiên, mà còn đang minh đạo cảnh Tô Toàn Trung, tự nhiên so sánh Khương Thượng thấp một cảnh giới. Nhưng tu luyện đạo kinh nhân tộc, hoàn mỹ phục chế của vu tộc đặc điểm, cảnh giới có thể không cao, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn, chỉ cần đối thủ không có cường lực bảo bối chống đỡ, Tô Toàn Trung có thể đơn đấu ít nhất 2 cái trạm thi tiên đạo kim tiên. Khương Thượng cho dù trong tay có bảo bối, bị Tô Toàn Trung đè lại sau đó cũng không dùng được. Khi trận bị Tô Toàn Trung 3 quyền đánh cho mũi đoạn khẩu nứt ra, nếu không có cái kim tiên cảnh căn cơ chống đỡ, Tô Toàn Trung 3 quyền này có thể đem hắn đánh chết tươi. "Nói, ngươi là đang dối gạt ta?" "Nói, muội muội ta không có chết, ngươi đang gạt ta." Tô Toàn Trung hoàn toàn biểu hiện ra cái gì gọi là gấp gáp như lửa. Khương Thượng bị đánh mộng bất rồi. "Mẹ nó, bần đạo tại sao không có tính tới bước này? Cái này Tô Toàn Trung mẹ nó cùng bắt rất một dạng, trực tiếp động thủ a." Tô tướng quân, bần đạo không có nói sai a. Bần đạo nói là sự thật a. Tô Toàn Trung rất muốn hiện tại liền đem Khương Thượng đánh chết tươi, nhưng cuối cùng vẫn cố nén. Hắn thả ra Khương Thượng, hai mắt đỏ. Khương Thượng, ngươi dám phát thể sao? Ngươi dám phát thể, ngươi nói đều là thật. Khương Thượng một bên thổ huyết, một bên liền vội vàng phát thể. Bần đạo lấy thiên đạo tuyên thể. Tô Toàn Trung chờ Khương Thượng phát xong thể, lúc này mới lùi về sau hai bước, mặt đầy bi phẫn một quyền đập vỡ cái bàn. Cái bàn toái phiến bay loạn. Chính đang bản thân trị liệu Khương Thượng, bị lớn nhất một tiếng toái phiến đánh trúng. Vành. Khương Thượng vừa mới mọc ra răng, lại bị đập gãy. Tô Toàn Trung sửng sốt một chút. Lần này, hắn thật là không phải cố ý. A, xin lỗi. Khương Thượng một bên hít hơi, một bên lại lần nữa cho mình trị liệu. Còn muốn chứa hoàn toàn vì để ý bộ dáng. Không, không gì. Tô tướng quân, không cần để ý chuyện nhỏ mà thôi. Tô Toàn Trung liền coi như không thấy Khương Thượng kia cơ hồ muốn chọc giận nổ biểu tình. Trầm giọng nói, kia hồ yêu, vì sao phải hại ta muội muội? Khương Thượng lập tức đổi một bộ trách trời thương dân biểu tình. Hết thảy các thứ này đều còn muốn từ nhân tộc thánh phụ Vu Thắng nói đến. Sau đó dòng dã một canh giờ, Khương Thượng đem một bộ hoàn toàn vặn vẹo quan điểm đập cho Tô Toàn Trung. Hạch tâm tư tưởng chính là, nô thận ỷ là nhân tộc thánh phụ, cho nên đối với nhân tộc tiến hành chuyên chế thống trị, mà Tây Chu đầu nhập vào Tây Phương, chính là vì theo đuổi nhân tộc tự do, vì trả nhân tộc một cái sáng sủa càn khôn. Tô Toàn Trung hung hăng một quyền đập vào trên chân mình, sau đó lại nắm lên chén rượu toái phiến, đâm vào trên bắp đùi của mình. Máu tươi chảy dài thời điểm, hắn trợn tròn đôi mắt, ta nhất định phải cùng gia hại muội muội ta hung thủ, không đội trời chung. Thưa tướng, toàn bộ trung hồ đồ, thiếu chút vì cựu nhân bán mạng. Thật may thừa tướng cho biết toàn bộ trung trận tướng, toàn bộ trung ở chỗ này tuyên thể, nhất định phải cùng cựu nhân chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Khương Thượng trong lòng đại hỉ, Tô Toàn Trung chính là một cái manh tướng a, có thể thu nhập cấu bên trong, đây chính là thu hoạch khổng lồ. Ban nãy bị đánh, đáng giá. Hắn trên dưới quan sát một hồi Tô Toàn Trung, ánh mắt tại đối phương bắp đùi trên vết thương thật lâu dừng lại, sau đó hài lòng gật đầu. Tô tướng quân kịp thời tỉnh ngộ, bần đạo trở nên chúc mừng. Đều đâm vào nghiêm trọng như thế, khẳng định không thể là diễn trò đi. Khương Thượng vẫy tay, một cái đạo thuật chữa khỏi Tô Toàn Trung trên đùi thương thế. Sau đó đứng dậy, bần đạo đây liền đi nói cho Ký Châu Hầu cái tin tức tốt này, để cho Ký Châu Hầu thả Tô tướng quân ra ngoài. Dứt lời, xoay người rời đi. Tô Toàn Trung chờ Khương Thượng đi sau đó, thật dài thở ra một hơi. Còn tốt ban nãy đâm bắp đùi mình một hồi, không thì thiếu chút bật cười. Khương Thượng những lời đó, thật sự là Tây Phương nghĩ ra được. Như vậy não tàn luận điệu, thật sự có người tin. Ban nãy nếu không phải ta phản ứng nhanh, liên mẹ nó thật bật cười. Tô Toàn Trung lại tại trong tù đợi nửa ngày, rốt cục thì bị thả ra. Sau đó quy trình, dĩ nhiên chính là Tô Toàn Trung hướng về Tô Hộ khóc ròng ròng mà tỏ vẻ sai lầm của mình. Sau đó bày tỏ muốn đi theo Văn Vương đoạt chính quyền, muốn vì thiên hạ và dân tranh thủ tự do. Kia rõ ràng bộ dáng, Cơ Sương tin, Khương Thượng tin, Tô Hộ tin, liền Tô Toàn Trung chính mình cũng thiếu chút tin. Vốn là sao? Tô Toàn Trung gấp gáp như lửa, dũng mạo tam quân, không sợ trường nhu lược. Dạng người này, làm sao sẽ nói dối đâu? Cho nên khẳng định chính là thật, không tật xấu. Rất nhanh, Tây Chu đại quân tại Ký Châu hoàn thành cái gọi là nghỉ ngơi, rốt cuộc một lần nữa ra bắc. Mà lúc này, Sùng Hầu Hổ Bắc quân đã cùng Bắc Dứt mấy chục vạn đại quân giằng co mấy tháng. Bắc Dứt thay đổi trước kia loại kia, nội bộ bằng mặt không bằng lòng, đánh tới một nửa liền mình tản đi tình huống, mà là một mực một lòng đoàn kết. Đối với Bắc Cảnh phát động mãnh công, hiện tại Bắc Dứt đã lấy ra ba chỗ cỡ nhỏ cứ điểm, chỉ có Bắc Phương cuối cùng cũng là quan trọng nhất quan hải cứ điểm, Ngọc Môn Quan. Một khi tại đây bị công phá, Bắc Dứt liền có thể từ Ngọc Môn Quan lấy Tây Phương vị vì tiếp điểm, tiến vào Bắc Cảnh. Sau đó, bất kể là xuống Nam tấn công Tây Cảnh, vẫn là phía Đông tiến vào trực tiếp tấn công Triều Ca, đều là một loại lựa chọn. Cho nên muốn ngăn trở Bắc Dứt, Ngọc Môn Quan không thể mất. Sùng Hầu Hổ đợi mấy tháng, rốt cuộc đến lúc Cơ Sương đến tin tức, cái này Tây Ba Sương rốt cuộc dám đến. Bản Hầu còn tưởng rằng hắn lại muốn qua nửa năm mới đến. Sùng Hầu Hổ đệ đệ, Sùng Hắc Hổ khẽ cười một tiếng. Đại ca, đây Cơ Sương hiện tại cũng không phải cái gì Tây Bá Hầu. Tây Kỳ đã tự lập một nước, tên là Tây Chu. Cơ Sương chính là Văn Vương. Sùng Hầu Hổ chớp mắt, khinh thường cười ha ha một tiếng. Ta nhổ vào, Văn Vương. Tốt. Nhị đệ, ngươi liền cùng bản hầu cùng nhau sẽ đi gặp cái này Văn Vương. Chương 247, cảm tạ Văn Vương đến trước chống cự Bắc Dứt. Ân thương tứ đại quân hầu. Tây Ba Sương gọi là lấy nhân, Nam Ba Vũ gọi là lấy nghĩa, Đông Ba Sở gọi là lấy anh hảo. Duy Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ danh tiếng ác nhất, gọi là lấy ngầm. Nhưng trên thực tế, Sùng Hầu Hổ tuy rằng quân võ công lực không như ý, cá nhân tu vi cũng tạm được, nhưng là một cái nội chính cao thủ. Bắc Cảnh vốn chính là Ân Thương tứ cảnh bên trong điều kiện ác liệt nhất, hơn nữa cho tới nay xem ảnh một đều bị Bắc rất tập kích, nhưng Bắc Cảnh dân sinh kinh tế chính là tứ cảnh bên trong xếp hạng thứ 3, so với Đông Cảnh còn tốt hơn một ít. Mà Sùng Hầu Hổ sở dĩ ác danh ở bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đối với trụ vương cực kỳ trung thành, hơn nữa thói quen mách lẻo. Trước trụ vương thông báo tứ cảnh quân hầu vào triều hát, chính là Sùng Hầu Hổ đánh Đông Bá Hầu cùng Nam Bá Hầu báo nhỏ cáo, kết quả để cho Lượng Cảnh Bá Hầu bị trụ vương bắt được cái trôi xử tử. Nếu không phải Cửu Nhi cứu giúp nói, Khương Hằng Sở hiện tại cũng cùng Ngạc Sùng Vũ một dạng chết được đầu khớp xương đều lạnh. Cũng chính là nguyên nhân này, hiện tại Đông Cảnh cùng Nam Cảnh người cơ hồ muốn đem Sùng Hầu Hổ cho họ chết, nhưng ngược lại đứng tại trụ vương lập trường, tứ cảnh quân hầu bên trong Sùng Hầu Hổ là nó duy nhất có thể tín nhiệm quân hầu. Sùng Hầu Hổ mang theo đệ đệ Sùng Hắc Hổ ra khỏi thành, xa xa nhìn về phía ngoài trăm dặm Tây Chu đại quân. Theo quy củ, Cơ Xương không thể trực tiếp đem đại quân chạy đến Bắc Nhà thành bên dưới, nhất thiết phải tại ngoài trăm dặm đóng quân. Lúc này, Cơ Xương mang theo Khương Thượng, Nam Cung Thoải Mái chờ đại tướng, một đường bắc đến, đi đến Bắc Nhà thành bên dưới. Bắc Bá Hầu, đã lâu không gặp a. Cơ Xương ngẩng đầu nhìn Sùng Hầu Hổ, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Trong tâm sát ý chính là nảy sinh, năm đó nếu không phải người mật báo, cô làm sao biết bị kia bạo trụ giam cầm mấy năm, cuối cùng còn hại chết cô địa trưởng tử. Cô nhất định phải giết ngươi. Sùng Hầu Hổ quan sát toàn thể Cơ Xương một cái. Cơ Xương, hướng Tây Bắc vệ thành, giao cho ngươi. Cơ Xương chân mày cau lại. Sùng Hầu Hổ, cô dẫn đầu đại quân đến trước tiếp viện, ngươi lại không chiêu đãi cô. Sùng Hầu Hổ cười lạnh một tiếng. Cơ Xương, tại bản hầu trước mặt, ngươi cũng xứng tự xưng vương. Các ngươi vì sao mà đến, trong lòng mình rất rõ ràng. Hướng Tây Bắc vệ thành, bản hầu cho ngươi 10 ngày thời gian bắt lấy. Nếu không, chính là chiến mà bất lực chi tội. Dừng một chút. Sùng Hầu Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Đúng rồi, bản hầu sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Người của ngươi nếu dám cùng Bắc rất tiếp xúc, đó chính là câu thông ngoại địch. Đây Bắc cảnh mệt mỏi nợ máu, liền có một phần của ngươi. Hiện tại, đi thôi. Nói xong, Sùng Hầu Hổ tiêu sái chuyển thân, chỉ cho Cơ Xương một nhóm lưu lại một cái bóng lưng. Cơ Xương một tấm mặt béo cơ hồ muốn bạo thành màu tím. Sùng Hầu Hổ lại dám như thế vũ nhục cô. Hắn cho là hắn là ai? Dám đến chỉ huy cô? Khương Thượng cao mày. Kia Sùng Hầu Hổ tuy rằng tinh thông nội chính, nhưng hành sự như thế, tuyệt không phải hắn sở trường. Chẳng lẽ là có cao nhân chỉ điểm? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Bắc Nhà thành đầu tường vang dội ba tiếng chu dài. Sau đó, liền nghe được có tiếng hô vang dội. Cảm tạ Văn Vương Cơ Xương xuất quân đến đối kháng Bắc rất. Chu Văn Vương tuyên bố, trong vòng 10 ngày bắt lấy Tây Bắc vệ thành. Tây Chu hào nhân nghĩa, nhất định sẽ toàn lực nhất chiến, đánh lui Bắc rất. Tiếng hô liền với hô 7 lần. Sau đó càng truyền càng xa. Toàn bộ Bắc Nhà thành đô thuận theo hoành động lên. Bất quá nhiều thì, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí nhìn thấy Bắc Nhà thành đầu tường, xuất hiện con dân trang phục người leo lên đầu thành, hướng về phía Cơ Xương một nhóm, còn có ngoài trăm dặm doanh trại quân đội. Chỉ trỏ trỏ. Khương Thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Không tốt, chúng kế. Hiện tại, Tây Chu nếu như bằng không bắt rất, không bắt được Tây Bắc vệ thành. Kia Cơ Xương tập 3 đời mà thành nhân tên, liền tính không có, ít nhất tại Bắc cảnh là xong. Đến lúc đó tin tức truyền đi nữa, cho dù ảnh hưởng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng mà đồng dạng sẽ để cho Tây Chu danh tiếng trở nên xấu. Mà đây đưa tới phản ứng dây chuyền. Bết bắt nhất, dĩ nhiên chính là các cảnh chư hầu không còn đầu nhập vào Tây Chu. Vậy còn chơi cái gì? Nhưng ngược lại, thật muốn tấn công Tây Bắc vệ thành, kia phía sau làm sao còn cùng Bắc rất bàn điều kiện? Khương Thượng trong lòng kinh hãi. Như thế mưu kế, tại sao có thể là Sùng Hầu Hổ làm? Sùng Hầu Hổ sở trường chính là nội chính, Sùng Hắc Hổ sở trường chính là quân lược. Đây mưu kế là ai làm ra? Tại Khương Thượng chấn kinh thời điểm, Bắc Nhà thành bên trong, đây Bắc Nhà thành ở tại Bắc cảnh, thì tương đương với Tây Kỳ thành ở tại Tây cảnh một dạng, là quân hầu thành, Bắc cảnh hải tâm. Sùng Hầu Hổ hai huynh đệ trở lại quân hầu phủ bên trên sau đó, một cái hình dáng gầy gò, cặp mắt cực kỳ lớn, cực kỳ hữu thần đạo sĩ áo đen, tổng phủ bên trong ra đón. Gặp qua quân hầu, xem ra quân hầu chuyến này tất cả còn thuận lợi. Sùng Hầu Hổ hướng về phía đây đạo sĩ áo đen cười ha ha một tiếng, nói rõ đạo trưởng, mưu kế của ngươi đại thiện, bản hầu không ưa nhất chính là Cơ Xương đó hư ngụy tiểu nhân. Hắn nếu thật dám phản triều ca cũng được, lại thế nào cũng phải giả trang ra một bộ thiên mệnh sở quy, nhân nghĩa thiên hạ sắc mặt. Đây đạo sĩ áo đen dĩ nhiên chính là Thân Công Báo rồi. Năm đó Thân Công Báo cùng Khương Thượng mỗi người một ngã, Khương Thượng đi tới Tây Phương cải tu Trạm Thi Tiên Đạo, hoàn toàn thành Tây Phương giáo tiếng nói, mà Thân Công Báo thì tại Vu tộc tổ địa tu luyện, có thời gian vực giúp đỡ. Hắn hiện tại đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hất ra Khương Thượng không biết bao nhiêu, nhưng Thân Công Báo xuất hiện ở đến thời điểm, cố ý để cho yêu chủ kế mông giúp hắn phong thần rồi bộ phận thực lực, cho nên bề ngoài thoạt nhìn, cùng hiện tại Khương Thượng một dạng, chỉ là Kim Tiên. Mà Sùng Hầu Hổ ban nãy kia một chuỗi an bài, dĩ nhiên chính là Thân Công Báo mưu kế. Sùng Hầu Hổ đem đầu tường phát sinh chuyện tỉ mỉ cặn kẽ Thân Công Báo, sau đó cười nói, nói rõ đạo trưởng, không biết bước kế tiếp nên như thế nào an bài. Thân Công Báo khẽ mỉm cười, Bác Bá Hầu, hiện tại cần cân nhắc một chút một bước, là Cơ Xương. Bác Bá Hầu chỉ cần lấy tính chế động liền có thể. Sùng Hầu Hổ gật đầu một cái. Được, liền dựa vào nói rõ đạo trưởng nơi mới. Thân Công Báo đi đến Bắc Nhà thành, cho Sùng Hầu Hổ khi mưu sĩ. Đương nhiên không phải đi Ngô Thận cái kia Minh Tuyến, mà là đi Sùng Hắc Hổ cái tuyến kia. Sùng Hắc Hổ là tiệt giáo đệ tử, nhưng thuộc về so sánh danh giới hóa đệ tử. Vì vậy mà Thân Công Báo lấy đồng môn thân phận, rất dễ dàng liền đem Sùng Hắc Hổ cho lắc lư đi qua. Sau đó vì Sùng Hầu Hổ bày mưu tinh kế, thành công ngăn trở Bắc rất mấy tháng lâu dài. Cái này khiến Sùng Hầu Hổ càng phát mà tín nhiệm Thân Công Báo. Đến lúc Sùng Hầu Hổ hai huynh đệ sau khi rời đi, Thân Công Báo trở lại gian phòng của mình, thế ra trong tay một khỏa minh châu. Tiếp theo phanh, hắn đã trở lại Vu tộc tổ địa, bước nhanh đi đến Ngô Thận trước nhà. Thân Công Báo đi cái đại lễ, thành tộc trưởng, Tây Chu đại quân đã tới Bắc Nhà thành, Bần đạo đã dùng kế thúc dục bọn hắn tấn công Tây Bắc vệ thành. Ngô Thận từ trong nhà đi ra, nhìn đến Thân Công Báo, khẽ mỉm cười. Thân Công Báo, ngươi còn muốn cứu Khương Tử nhà sao? Thân Công Báo không do dự. Thánh tộc trưởng, Bần đạo vẫn là muốn thử xem. Nhưng Thánh tộc trưởng yên tâm, Bần đạo định sẽ không hư rồi lại kế. Ngô Thận gật đầu một cái. Được, như vậy năm đó ta hứa hẹn không thay đổi, Thân công báo liền vội vàng hành lễ cảm tạ. Nô thận nắm giữ hỗn độn thánh liên truyện, chỉ có bên cạnh tín nhiệm nhất mấy cái biết rõ. Vì vậy mà giống như Cửu Nhi, thân công báo chờ yêu, tình thế có cái gì tiến trình thời điểm, đều sẽ đến trước báo cáo. Nô thận cũng không nói phá, mỗi lần đều rất nghiêm túc nghe đối phương báo cáo. Hướng về Ngô Thận hồi báo xong tình báo, lại lấy được Ngô Thận lần thứ hai hứa hẹn sau đó. Thân công báo lòng tin tràn đầy trở về Bắc Nhà Thành đi tới. Chương 248, đạo hữu xin dừng bước.